Ân à, không thể dừng lại nha. Đại kỳ tiên sinh, mau làm các thúc thúc dùng sức muốn làm phá hư Yoshino tiểu huyệt còn muốn con cặc người kia rất nhanh liền xuất tinh. Một cái khác nhân nhận lấy phía trên, Yoshino xoay người nâng lên một chân, làm hắn lại lần nữa cắm vào. Một cái khác ngay lập tức đem Yoshino đầu đè xuống, đem dương vật của hắn đút vào nàng miệng nhỏ, mà Yoshino không thèm để ý chút nào đại kỳ ánh mắt, vui sướng tính giao. Một bên khác, các ngươi, có chừng có mực, muốn làm tới khi nào? Cầm phát ra oán giận làm hai người nam thanh niên xấu hổ vô cùng, Cầm nếu không hài lòng, đại kỳ cũng không có khả năng quá, vì thế hắn hướng Linh hỏi còn có cái gì phái được công dụng người thôi. Có Nga Linh cười khẽ một tiếng, đem máy tính bảng cầm lấy nơi tay phía trên, hướng về một cái thuyền viên gửi đi bưu kiện Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư Thượng mỗi nam nhân trừ bỏ sĩ nói, đều cùng ta ngủ qua, nhưng là có thể bị xưng được bí mật binh khí chỉ có hắn một cái, bất quá hắn bản nhân giống như đối với Mỹ Cửu càng vừa ý. Nga nha, vậy đợi chút nữa làm Mỹ Cửu cũng cùng hắn làm a. Đại kỳ có chút mong đợi, không biết quá trong chốc lát Cầm tốt đẹp Cửu sẽ bị địch ra cái gì hắn chưa thấy qua biểu cảm. Mà hắn phát ngôn hình như cũng tiến vào Mỹ Cửu lỗ tai, Mỹ Cửu nắm, biểu đạt nàng bé nhỏ không đáng kể kháng nghị đạt lệnh. Không muốn tự tiện thay nhân ra làm quyết định á. Đại kỳ đương nhiên không có lý đầu này heo mẹ, lúc này, hắn phát hiện Cầm cứng nhắc thượng có rất nhiều cửa sổ, thân là máy tính cao tay hắn một chút liền hứng thú, trong này một cái hình ảnh còn biểu hiện sĩ nói. Linh, nan không thành các ngươi một mực cầm lấy thứ này giám thị Isuka si đâu. Ừ. Sĩ đạo làm vì nhân vật trọng yếu, theo 5 năm trước bắt đầu kéo thác thác tư khắc liền luôn luôn tại chặt chẽ chú ý hắn, bất quá đây là 10 hương theo dõi hình ảnh. Quả thật, đang vẽ mặt xó xỉnh còn có thể nhìn thấy 10 hương, không biết là không phải là xuất tinh nhiều lắm hoa mắt, đại kỳ hình như cảm giác được 10 hương liếc mắt nhìn cái này ẩn nấp camera. Người kia từng là 10 hương, lại không giống là 10 hương. Sĩ đạo giám thị là cầm một người nhiệm vụ, nha. Đây cũng là nàng chính mình đề xuất ha ha đứa nhỏ này cũng quá yêu thích sĩ nói a. Linh gương mặt ấm áp nâng mặt, nhìn Cầm ánh mắt thật giống như là thủ vọng đứa nhỏ mang người yêu về nhà cha mẹ. Nhưng mà đại kỳ không chịu thua phản bác không, khả năng hiện tại nàng càng yêu thích ta, bởi vì có rất nhiều thứ ân ái nàng đều kêu sĩ đạo tên, muốn dùng phép khích tướng đến kích ta làm chết nàng. Nhà đều tên lại lần nữa theo thủy ló đầu ra, híp mắt nhìn đại kỳ còn thật mời nhữ đừng làm như vậy. Bởi vì kia xác suất lớn không phải là phép khích tướng, là thật đang cầu cứu. Tại đại kỳ cùng Linh thân thiết thời điểm tại loạn giao các nữ hài tử cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Đầu tiên là Lục Thực, xã trưởng làm bàn tại địch Mỹ Cửu lâu như vậy sau đó, cuối cùng cùng tại địch Lục Thực chính thái trao đổi thịt tiện khí. Chính thái cây dương vật kia tại Lục Thực huyệt dâm trượt ra đi hơn 10 thứ sau đó, nàng cũng cuối cùng có thể trải nghiệm đến làm bàn kia cao siêu tính kỹ. Hồ lão như thân cây dương vật xóa sạch một tầng bán bọt biển trạng chất nhầy. Lần này làm vốn không có giống vừa rồi làm Mỹ Cửu như vậy lấy như đóng cọc góc độ, có lẽ là hắn nhận thấy Lục Thực tiểu huyệt đặc biệt tùng, bởi vậy tại dương vật của hắn toàn bộ nhập vào Lục Thực dâm loạn âm đạo sau đó, hắn bắt đầu như gió phiến bình thường vặn vẹo hắn không có thịt gì mông. Nha hầu hầu như thế như vậy, thiếp vẫn là lần thứ nhất nha thật sự. Nhà A dương vật tả một vòng bên phải một vòng đẩy Lục Thực tử cung chuyển động, thẳng đem nàng làm được trắng dã mắt. Lục Thực muội muội, yêu thích thúc thúc làm như vậy ngươi sao? Làm bản cười hỏi. Yêu thích phi thường yêu thích ha ha Lục Thực kia trương non nớt khuôn mặt nhỏ mang theo xuân sắc, phát ra thỏa mãn cười khẽ. Lại nhìn Mỹ Cửu, nàng đón nhận hai cái kia bị Cầm ghét bỏ thanh niên, tăng thêm cùng Lục Thực trao đổi cái kia một cái chính thái, nàng đồng thời bị ba người làm một trận. Mỹ Cửu phóng túng được đáng yêu, một chút liền đem lão hán đẩy xê tỏa liên quan âm con kiến lên cây đợi vài cái tư thế cơ thể đều chơi đùa một lần, một người đem dương vật nhét vào Mỹ Cửu âm đạo sau đó, cũng chỉ cố sờ ngoạn nàng thịt chân, gồm nó để vào trong miệng chuối hôn, dùng đầu lưỡi liếm ngón chân của nàng khe hở, mà Mỹ Cửu khuôn mặt cũng lộ ra nữ vương vậy nụ cười. Tiếp lấy, Mỹ Cửu thúc giục hắn nhanh chút quất cắm tiểu huyệt của nàng, nam nhân kia hai tay bắt được nàng mắt cá chân. Đem nàng hai đầu đùi non dơ lên thật cao, sau đó xoay eo lắc mông, làm thô cứng dương vật tại Mỹ Cửu huyệt dâm ra vào. Trong chốc lát, Mỹ Cửu đáy lòng rào rạt khởi sung sướng sóng chiều, nàng quá dễ dàng cao trào đại con cặc cắm vào chậm một chút ân ai. Nhanh như vậy lại bắn tiếp theo cái mau nhận lấy thượng nhân ra tiểu huyệt muốn bị con cặc cắm vào. lại tiến vào a a thật nhanh. Cái gì nha, vừa rồi tại ta nơi này như là không còn khí lực, Nguyễn Chân Tôm sợ vãi hà giống nhau. Vừa nhìn bọn hắn đến Mỹ Cửu bên kia liền sinh long hoạt hổ, cầm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng chính là vào lúc này, đại bãi tắm cửa mở, một người đeo kính kính hơi mập tiểu nam nhân lĩnh lấy 5 cái nhuộm mái tóc thanh niên đi đến. Linh nói vị này là thứ nguyên người siêu Việt Trung Tân Xuyên Tông gần, kéo tháp thác tư khắc địch bộ một trong, là một cái có 100 cái lão bà nam nhân, ha ha, hơn nữa hắn chính là ta nói vũ khí bí mật. Tại Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư lẫn vào lâu, đại kỳ cũng nhận thức cái này nhân hòa phía sau hắn kia một chút nhuộm mái tóc giống lưu manh giống nhau người, Trung Tân Xuyên, cùng Điện Đinh một cái loại hình trạch nam, cùng với hắn xuất lĩnh đặc biệt đội hành động, nhiệm vụ chủ yếu chính là tại trên phố tìm tinh linh phiền toái, sau đó đợi sĩ đạo đến anh hùng cứu mỹ nhân. Này, cầm cả kinh trong mắt đều nhanh chừng đi ra, dù sao đây chính là bộ hạ của nàng. Bọn hắn sáu cái vừa thấy được đại kỳ, liền đến trước mặt hắn hướng về hắn một gối quỳ xuống cảm tạ đại kỳ đại nhân bố thí, chúng tiểu nhân đối với ngài đại ân đại đức suốt đời khó quên, từ nay về sau chờ đợi ngài sai phái. Kỳ thật phía trước làm bàn mấy người bọn hắn cũng đã nói đồng dạng lời nói, đại kỳ đã thành thói quen rồi, mà mấy người bọn hắn cũng đã nóng lòng muốn thử, dương vật hoàn toàn cương lên, như là tùy thời chuẩn bị phóng ra đại pháo giống nhau, nhưng là bọn hắn hình như đang đợi đại kỳ mệnh lệnh, kéo tháp thác tư khắc người chính là như vậy. Ha ha, đại kỳ, ta vừa rồi đã trao tặng ngươi tạm thời quyền chỉ huy, ngươi đối với bọn hắn hạ mệnh lệnh a, dù nói thế nào bọn hắn cũng là nơi này công nhân viên. Không có mệnh lệnh là sẽ không làm cách sự tình. Linh cười nói, nàng giống như rất vui lòng nhìn đến bạn tốt mình bị làm a. Nga nga, kia các ngươi phía trên a, nhớ kỹ, không cho phép mắng các nàng, tính là các nàng lại tao, có thể mắng các nàng chỉ có ta. Nghe được đại kỳ nói như vậy, Trung Tân Xuyên bọn hắn không giấu được trên mặt sắc mặt vui mừng, đứng lên hướng về cầm bọn người đi đến. Chuẩn bị hưởng thụ bọn hắn hiệp trợ sĩ đạo công lược xuống tinh linh. Nhìn hắn nhóm như vậy tử, cầm các nàng một chốc là không thể nghỉ ngơi. Bởi vì Trung Tân Xuyên đứng lên quan hệ, đại kỳ phát hiện dương vật của hắn có chút bất thường. Này, dương vật của hắn hình dạng thật kỳ quái a, đó là gì ngoạn ý a? Đại kỳ có chút kinh ngạc nói, hắn duyệt phiến vô số, lại theo chưa thấy qua giống Trung Tân Xuyên như vậy cây thịt thượng mang theo từng viên giống đạn châu như vậy cao cao nổi lên dương vật. Quả thực chính là dị dạng. A. Đó là, nhà đều tên nhìn không rời mắt được nhìn chằm chằm Trung Tân Xuyên dương vật, qua một trận lại đỏ mặt chậm rãi chìm vào thủy bên trong. Cô lậu quả văn đại kỳ không biết, vật này kêu nhập châu, cũng bị yêu nhã gọi là long châu, sử dụng khoa học kỹ thuật đem thủy tinh châu làm được đến dương vật, đến làm nữ tính rất nhanh đạt được khoái cảm. Linh giải thích nói đây chính là hắn bị gọi là bí mật binh khí nguyên nhân, hắn dương vật bên trong tổng cộng cắm vào 6 khỏa nhập châu, một khi cắm vào tiểu huyệt. Tính là không đội lên tử cung cũng có thể làm cho nhân biến thành dâm phụ, chỉ cần là nữ nhân, cho dù là xử nữ đều một chút nghiện, quả thực chính là hành tẩu xuân dược. Này uy, kia cầm không phải là rất nguy hiểm, nàng về sau không thích dương vật của ta làm sao bây giờ? Lời tuy như thế, đầu này lông xanh heo như trước thực hưng phấn nhìn. Không có khả năng á, Long Châu cũng không chủ nhân ngài như thế kéo dài. Trung Tân Xuyên đẩy cái kia căn nhập châu dương vật cười dâm đi hướng cầm, cầm trợn tròn đôi mắt, hình như đối với như thế dị dạng dương vật cảm thấy một chút sợ hãi, sợ tới mức toàn thân phát run. Trung Tân Xuyên, ngươi không muốn a, ách, a. Nhưng Trung Tân Xuyên đã hai tay nắm lên cầm hai chân, thật to mở ra, đem con cặc đã chậm rãi đặt ở hai chân của nàng ở giữa, đường kia quy đầu tiếp xúc được bắp đùi của nàng bên trong thời điểm, cầm toàn thân lông tơ đều dựng thẳng. Đó cũng không là con cặc nhồi máu cứng rắn cảm giác, mà là chân chân chính chính sắt thép xúc cảm. Trung Tân Xuyên đại dương vật trượt vào miệng hang nhỏ bé của nàng, so mong muốn chung thuận lợi, tuy rằng cầm nộn huyệt sợ tới mức đều buộc chặt rồi, nhưng còn có dâm thủy trơn trượt trượt, dương vật của hắn đắc tượng một đầu con lươn như vậy trượt vào cầm ấu huyệt, cuối cùng hoàn thành cùng quan chỉ huy tính giao mộng tưởng. Nha nha, o o o này, đây là, cái gì, ta, ta như thế nào? Như thế nào hội, thoải mái như vậy, ồ ồ ồ quá tuyệt vời Trung Tân Xuyên, ngươi quá tuyệt vời, nhập châu đại dương vật khoái cảm khó nói thành lời, một khi bắt đầu quất cắm, cầm tựa như điên rồi giống nhau gật gù đắc ý. Nha nha thật là thoải mái, ân, con cặc tại tiểu huyệt tại âm đạo, Lan, ân a a sắt thép xúc cảm tại âm đạo quấy, quất cắm, kia nhỏ nhắn xinh xắn tóc hồng thiếu nữ là lần thứ nhất trải nghiệm như thế như vậy khoái cảm, thân thể không tự chủ được bắt đầu vặn vẹo. Ồ ồ quá thích nha tiểu huyệt có thật nhiều thô cứng đồ vật ân a lại cắm vào. Lại tiếp tục cắm vào, ô ô, tư lệnh quan, Trung Tân Xuyên làm được càng lúc càng nhanh, đột nhiên hắn dừng lại, dùng sức nắm cầm viên viên mông, đem nàng toàn bộ hạ thân nắm chặt, sau đó toàn bộ thân thể nằm ở cầm trên người, đại kỳ có thể nhìn thấy hắn nhập châu đại dương vật tại cầm tiểu huyệt bên trong từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng xuất tinh tình hình. Tư lệnh quan, xuất tinh qua đi, Trung Tân Xuyên toàn thân vô lực đặt ở cầm trên người, mà cầm thẳng tắp nằm nước mắt theo khóe mắt chảy xuống ngu ngốc. Ngu ngốc, cư nhiên làm người khác đem ta làm thư thái như vậy. Gặp vừa rồi cầm làm cho như thế vui sướng, đại kỳ cũng hết sức kinh ngạc, thầm nói nhập châu thứ này quý không quý. Đại kỳ, ta khuyên ngươi còn chưa phải làm như vậy thì tốt hơn. Cùng vào châu dương vật ân ái, đại khai ba lượt trái phải liền có khả năng ngán, bình thường con cặc tối dùng bền rồi, hơn nữa. Nhà đều tên thay Linh nói tiếp nói, hơn nữa này vẫn là đem kiếm hai lưỡi. Cái này tại kích thích đối phương thời điểm thường thường mình cũng sẽ bị kích thích đến, cho nên lấy cái này trên cơ bản đều không cách nào kéo dài. Nha, ngay từ đầu là đỉnh hài lòng. Ngay nhà đều tên khẩu khí, đại khái nàng cũng trải qua a. Lại nhìn Yoshino bên kia. Đừng cho, Yoshino tiểu huyệt trống không. Yoshino tiếp đón đang tại xếp hàng địch Mỹ cửu nam nhân, đem không ngừng tràn ra tinh hoàng tinh củ cây cơm nếp dịch tiểu huyệt lộ cho hắn nhìn. Nam nhân kia cũng không khách khí, dương vật thúc một cái liền trượt vào cái này dâm đãng ấu nữ nộn huyệt, theo sau ngựa không ngừng vó câu gào thét rất nhanh quất cắm, hùng mãnh thế đem Yoshino trong âm đạo tinh dịch toàn bộ chen lấn đi ra. Mà một bên khác, Trung Tân Xuyên lại bắt đầu làm cầm, hắn 8 phút liền bắn 2 lần, 2 lần xuất tinh đều phi thường nồng, có Trung Tân Xuyên sự gia nhập của bọn hắn, trận này loạn giao thịnh yến cũng tiến vào tân cao trào. Trong phòng tắm cực nóng một chút đem nhiệt tình của mọi người cùng dâm loạn toàn bộ kích thích ra đến đây, mà ở cầm hưởng thụ hoàn nhập châu dương vật trà đạp sau đó, cái này lại đến phiên Mỹ cửu. Lục thực muội muội, cái này thoải mái à? Cầu các ngươi buông tha thiếp, ân xin cho thiếp tiểu huyệt nghỉ ngơi một chút, thiếp bụng còn chưa khôi phục, mặt sau hậu môn huyệt nhậm các vị tùy ý sử dụng lục thực mặt ngoài thân thể máu ứ động là biến mất, có thể phía trước đại kỳ tạo thành nội thương như trước còn tại. Cái này không phải là làm bản tiên sinh ư, không nghĩ tới ngươi cũng được thỉnh mời đến nơi này. Trung Tân Xuyên lúc này mới phát hiện đồng nghiệp đã ở các tinh linh trên người huy vẩy mồ hôi. À, nhờ chúng ta kính yêu đại kỳ tổng trưởng phúc, lão phu cũng có thể tại sinh thời hưởng thụ các tinh linh thân thể. Đúng vậy à, tuy rằng thực xin lỗi ngũ sông quân, có thể là chúng ta cũng là nam nhân. Đúng vậy. Ha ha ha ha. Ô ô này, đây là... Cái gì, đạt lệnh, đây là cái gì nha thật là thoải mái quá thích hầu hầu bọn hắn cười cười nói lúc, truyền đến Mỹ cửu heo mẹ kêu, chỉ thấy Trung Tân Xuyên cùng làm bản nói giỡn ở giữa hai tay nắm Mỹ cửu hai viên vú lớn một cỗ kình đem nhập châu dương vật làm đi vào. Dùng sức điểm mau chơi ta nha nha ân ân ân a nhân ra thật là thoải mái còn muốn cái này đại dương vật. Nhìn Trung Tân Xuyên đem Mỹ cửu làm được dâm thủy cuồng phun, hắn cười cười Trung Tân Xuyên tiên sinh, người còn tuổi còn rất trẻ. Nga, làm bản tiên sinh có cái gì gặp giải? Làm nữ tính cao chiều dựa vào chính là kỹ thuật, mà không phải là khoa học kỹ thuật, giống lão phu như vậy. Nói, làm bản liền làm lục thực. Như vậy ta cũng được. Nói xong, Trung Tân Xuyên liền bắt trước khởi làm bản động tác. Ồ thiên a ồ, lần này Mỹ cửu nhưng là thích lên trời rồi, nhưng mà không kiên trì bao lâu, Trung Tân Xuyên vừa mới chuyển 3 vòng liền xuất tinh, quả nhiên. Nhập châu là đem kiếm hai lưỡi. Tiếp tục chơi ta dùng sức nhân ra cái gì đều chịu làm. Nhanh như vừa rồi làm như vậy nhân ra nha. Mỹ cửu còn tại dâm dãng thúc giục, có thể Trung Tân Xuyên xuất tinh 3 lượt về sau, cũng cùng đại kỳ giống nhau, cứng rắn không được. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tiếp lấy, lại đang đại kỳ dưới sự đề nghị, bọn hắn bắt đầu song long nhập động. Bên trái cái thứ nhất là Mỹ cửu. Nàng bị hai người nam nhân phân biệt ôm lấy hai chân nâng lên, hai cây cương lên hung ác dương vật theo trái phải hai bên cắm vào tiểu huyệt của nàng. Vừa mới trải qua Trung Tân Xuyên căn kia nhập châu dương vật trà đạp, Mỹ cửu tiểu huyệt trở nên thập phần mẫn cảm, căn bản chịu không nổi bọn hắn như vậy quất cắm, lập tức bị chọc vào nước tiểu cuồng phun, đồng thời bộ dạng này tư thái còn muốn bày ra cấp Đại Kỳ nhìn. A đặt lệnh, không muốn nhìn A nhân ra bị chọc vào tiểu. Mỹ Cửu, không có quan hệ, mặc kệ phát sinh cái gì, người đều là ta nhất tối thích nhất ca sĩ, chỉ có điểm ấy là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Ân, nhân ra, cũng là ân ân đại con cặc thật là lợi hại. A rõ ràng tiểu huyệt bị cắm vào như vậy tùng. Vẫn là đem tiểu huyệt cấp trang bị đầy đủ. Mỹ Cửu bên cạnh là Lục Thực, nàng ngồi ở một cái nam nhân trên người, khác một cái nam nhân cưỡi ở nàng mông. Nàng mềm mại vú sữa tùy theo mặt sau nam nhân kia điên cuồng quất cắm mà tại dưới người nam nhân kia lồng ngực thượng không ngừng ma sát. Lục Thực, người học được rất nhanh a, sĩ đạo nhất định trầm mê tiểu huyệt của ngươi. Như Lang Quân có thể vừa lòng, kia thiếp cũng không tiếc ân. Lại hướng đến bên phải sổ là dâm loạn bé thỏ con Yoshino, nàng cũng là tích cực nhất bị người khác cắm vào cái kia, nàng thân thể nho nhỏ giống như bị chiết khấu giống như. Tại trước mặt nàng nam nhân kia nắm nàng hai cái trắng nõn chân nhỏ cử quá đỉnh, đem nàng nói lên, phía sau nam nhân kia tắc hai tay bóp lấy nàng eo, hai cây tại tiểu huyệt bên trong một vào một ra. A thúc thúc các ca ca cố lên ừ. Yoshino, ân, Đại Kỳ tiên sinh thần mã hệ chuyện gì ân? Thực đáng yêu Nga, quá trận ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Y dài, Đại Kỳ tiên sinh muốn đưa Yoshino cái gì nha ân ân? Hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi. Cuối cùng là cầm, nàng còn không có theo vừa rồi nhập châu dương vật trung tỉnh tóa, hiện tại ai làm nàng đều chỉ có một cái phản ứng. Nàng bị đổ đặt ở trên mặt đất, hai chân hướng lên trời mở ra, hai người nam nhân lưng dán vào lưng mông dán vào mông, đồng thời cưỡi ở cầm mông đem dương vật lấy 90 độ góc độ thẳng tắp cắm vào cầm tiểu huyệt. Ngươi cũng không sao muốn nói với ta à? Ân ân tư thế này tốt thẹn thùng a. Ân, không, ta không có gì muốn đối với ngươi nói, bởi vì, cầm ngươi vĩnh viễn đều là của ta người. Cái gì nha, biến thái, ân ân. Tại cầm sảng đến hồn phi phách tán sau đó, Lục Thực cũng cuối cùng đầu hàng, mấy cái này kéo tháp thác tư khác công nhân viên liền cùng với sử nam giống nhau, đặc biệt cái kia xã trưởng làm bản, giống như là muốn đem tiểu huyệt của nàng địch xuyên giống nhau dùng sức. Đang bị nội bắn vô số tinh dịch cùng vô số lần điên cuồng rất nhanh quất cắm, viêm ma Isuka Kotori, ẩn giả Himekawa Yoshino, Kakeru Izayo Imiko, tinh cung Lục Thực, cuối cùng hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Bốn gã mỹ thiếu nữ lấy các loại tư thế ngã xuống đất, tiến hành thật sâu thở gấp, bị bắn đầy tinh dịch tiểu huyệt toát ra so bãi tắm hơi nước còn muốn nồng sương mù, ửng hồng khuôn mặt nhỏ treo đầy hài lòng cùng hưng phấn nụ cười. Ha ha đạt làm cảm tạ. Con cặc đại nhân thiếp hôm nay tốt hài lòng chẳng những cùng con cặc đại nhân giao cấu còn bị trở thành heo mẹ trêu đùa. Nhà ta Yoshino lại thụ heo tiên sinh chiếu cố. Biến thái, ô, ha ha ha ha ha Đại Kỳ cũng đầy chân cười to, sau Lục Thực quét sạch hoàn những thuyền này viên ký ức sau đem hắn nhóm đưa ra đại bãi tắm, cầm rất ít kiến giải không có phản đối Lục Thực đem năng lực dùng đang bình thường nhân thân phía trên. Mặc dù lớn kỳ phản đối quá. Nhưng là ý kiến của hắn căn bản không bị thụ lý. May mắn là có ngươi, kinh nghiệm của ta nhân số đột phá 2 số 0 rồi. Yoshino, hôm nay cũng phá bách, cảm ơn Đại Kỳ tiên sinh. Yoshino cùng Tứ Mịch Nại đồng thời gật gật đầu. Con cặc đại nhân, thiếp, đã vô pháp hoạt động một chút, quá trong chốc lát phiền toái đem thiếp đưa trở về phòng. Đạt lệnh, nhân ra cũng một lát thôi, ngày mai gặp. Trải qua bị Đại Kỳ trí tử trình độ cuồng làm cùng vừa rồi loạn giao, này lục đầu heo mẹ tinh linh lúc này toàn bộ bám vào Đại Kỳ bên người, cầm cùng Yoshino phân biệt ngồi ở Đại Kỳ một cái bắp đùi phía trên, cầm mềm mại mông nhỏ ép lấy Đại Kỳ mềm mềm đại dương vật, mà Đại Kỳ mở ra hai tay, bên trái cùng bên phải theo thứ tự là Mỹ Cửu cùng Linh dựa sát vào nhau thân thể hắn, nhà đều tên dựa vào Linh, Lục Thực tác dựa vào Mỹ Cửu. Tuy rằng mỗi cá nhân trên miệng đều oán giận không ngừng, nhưng là không thể phủ nhận, các nàng trên mặt hạnh phúc biểu cảm đều kể ra đây là một cái hoàn mỹ ban đêm. Cũng tại lúc này, Đại Kỳ thông qua cứng nhắc theo dõi nhìn thấy làm người ta lo lắng một màn. Thứ 175 nói. Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư, đại bãi tắm ngoại. Mập mạp chết bầm thật càng ngày càng lớn lối. Nôn, những cái này đầu óc đều là dương vật dâm loạn tinh linh cư nhiên cho phép hắn làm như vậy chính mình. Không thể tha thứ. Lần này ta nhất định phải nói cho sĩ nói, tuyệt đối. đầu đội thật lớn vu nữ mạo màu xanh lá tóc dài thiếu nữ chính ngồi xổm đại bãi tắm cửa, dùng nàng vừa mua điện thoại thu các tinh linh dâm loạn quá trình, mà nàng bằng hữu tốt nhất liền tại bên trong bị cưỡng gian, nhìn Yoshino bị cưỡng gian bộ dạng, thất tội quyết định vẫn là dùng máy tính sửa chữa một chút tái phát cấp sĩ nói, về phần đại kỳ sẽ bị sĩ đạo như thế nào, thất tội vẫn là đỉnh vui lòng nhìn đến hắn cứu mạng ân nhân bị đánh cho tê người. Thất tội lúc trước thoát đi đại kỳ ma trường sau lập tức chạy trở về tinh linh ký túc xá bên trong, vốn cho rằng trốn ở chỗ đó có thể bình an vô sự, nào biết nàng chẳng những mắt thấy mùi hương xoay ngược quá trình, còn bị đặt tên vì đêm đao thần thiên hương tinh linh cấp nhìn chằm chằm, kết quả lại xám xịt chạy trở về Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư. Đáng giận, mỗi một cái đều như vậy. Đêm đao thần thiên hương. Ha, ai thức dậy như vậy lạn tên, còn có gia hỏa kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì à? Nghĩ tới thiên hương kia lạnh lùng ánh mắt, thất tội liền không rét mà run, khi đó nàng biến thành nhất con bướm dừng lại tại mười hương trong phòng, có thể thiên hương lại dễ dàng khám phá nàng biến thân, thất tội chính xác sinh ra một giây kế tiếp cũng sẽ bị giết chết ảo giác, cũng may sĩ đạo đột nhiên xuất hiện cứu nàng một mạng. Đợi hoàng bận rộn trở lại Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư, nàng mới phát hiện chính mình dọa tiểu, bởi vì không có thay đổi quần áo, nàng trước hết đổi lại linh trang. Nhưng là tại Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư cũng không tốt đi nơi nào, thất tội đầu tiên là bị nhị á trào đi đối phó linh lực nổ tung A Nhĩ để mật hy nhã, cùng tịch huyền cùng một chỗ thật vất vả áp chế nàng sau đó, lại phát hiện đại bãi tắm bị đại kỳ cấp chiếm dụng, đang tại tổ chức các tinh linh loạn giao tú, kia nhưng là bây giờ duy nhất có thể chỉ càng chỗ của nàng. Đáng giận, cư nhiên đối với ta như vậy Yoshino, tuyệt đối không có khả năng khinh suất tha thứ hắn. Ngay tại nàng chụp được thứ tư đoàn phim thời điểm, nàng bên người đột nhiên truyền đến một đạo nguyên khí mười chân âm thanh hắc ngươi đang nhìn cái gì đâu này. A, là ta gia thân yêu tại ngoạn đặc thù play A. Ai, ai, giát A, thất tội chính là quay đầu lại nhìn về phía phương hướng của thanh âm, liền phản ứng thời gian đều không có đã bị nghênh diện một quyền đánh bay ra ngoài. Thân thể nho nhỏ ở trên mặt đất lộn 5 vòng bán mới dừng lại. Sùng cung, thật kia, thất tội ngẩng đầu, đóng một cái bị đánh thanh ánh mắt, lưỡng đạo máu mũi theo cái mũi chảy ra, thập phần chật vật hô lên kẻ tập kích tên ngươi vì sao. Đúng vậy, đứng ở thất tội trước mặt người đúng là cái kia buộc bím tóc đuôi ngựa, mặc lấy vận động về y cùng quần thể chơi ngắn, tràn ngập thanh xuân sinh lực lam phát thiếu nữ, thật kia thổi thổi nàng quả đấm nhỏ, thuận thế thải hỏng thất tội tân thủ cơ. A, ta dùng tiền tiêu vặt theo giai đoạn mua điện thoại, nhìn điện thoại biến thành tay mộc mấy, thất tội trên mặt tràn đầy đau lòng. Thật cặp kia tay xoa eo, nhìn xuống thất tội, liền tức giận bộ dạng đều thập phần nghịch ngợm đáng yêu lục bộp, người mới vừa nói muốn nói cho huynh trưởng cái gì. Căn cứ phát ngôn của ngươi, ta sẽ chọn lưu ngươi một đầu toàn thây. Ách, linh lực trạng thái bùng nổ phía dưới thật vậy không có xuyên clonit. Cư nhiên chỉ bằng quả đấm liền đánh bay chính mình, hơn nữa thất tội tự mình biết, nàng giải trừ một nửa linh lực phong ấn, tuy vậy nàng vẫn là bay ra xa như vậy, đối mặt với cái này dạng người điên, nàng đương nhiên muốn thu liễm một chút thái độ, yếu ớt giải thích ta là nói. A, Nga, di ngôn chỉ có điểm ấy sao? Đáng tiếc, thật kia thực không kiên nhẫn, đơn phương trực tiếp xử thất tội tử hình. Y, ta còn không nói gì a. Người đã nói được quá nhiều rồi, đi chết đi. Nói xong, thật vậy không biết từ đâu lấy ra một cái thật lớn thiết chùy, phía trên dùng màu trắng tự thể tinh tường viết 100T. Thất tội biết cái đồ vật này, đó là phía trước lục thực hoan nghênh sẽ lên dùng để trừng phạt làm trò chơi người thất bại đạo cụ, bị đồ chơi này đánh bên trong, trên đầu tuyệt đối khởi bao. Nhưng mà thật kia công kích không có đúng hạn tới, vì nàng ngăn lại công kích chính là người mặc clonit tóc bạc thiếu nữ. 100 tấn trùy tử nện ở tay nàng cánh tay phía trên, nàng mặt không thay đổi lặng lẽ mở ra trùy tử khí phiệt. Thất tội tắc hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn chính mình cứu mạng ân nhân, run rẩy môi nói riêng nhất. Gấp giấy. Người tới đúng là không có tham gia đại kỳ cứu vớt kế hoạch Tobaichi Origami. Đồng thời cũng là hiện tại Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư thượng duy nhất người bình thường. Chỉ thấy gấp giấy lý cũng chưa lý thất tội, mà là đem súng lục nhắm ngay thiếu nữ trước mặt thật kia. Để ta làm đối thủ của ngươi. Nga nha, gấp giấy tỉ, A Nhĩ để mật hy nhã tên phế vật kia nhanh như vậy liền được giải quyết. So với cái này, ngươi có biết nhà ta sổ tử đi nơi nào sao? Ân, nhưng là ngươi trước phải vượt qua thi thể của ta. Ha ha, ta vừa làm xong nóng người, vừa vặn cần phải nhân cùng ta luyện tay một chút, linh lực nổ tung thật sự là quá tuyệt vời. Ta thậm chí cảm thấy được có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Thật kia bắt trước Gâu Gâu kỳ diệu mạo hiểm bày ra khoa trương lối đứng. Gấp giấy liếc mắt nhìn đại bãi tắm phương hướng, nói đổi cái địa phương đánh đi, ngươi ở đây cũng thi triển không được quyền cước. À, cũng đúng, thân ái tại bên trong Tiêu Diêu khoái hoạt, ta có thể không muốn quấy rầy hắn, bên kia cái kia tiểu bất điểm, ngươi cũng cùng một chỗ. Tiểu bất điểm, ta, thất tội dùng ngón tay chính mình, ngơ ngác hỏi. Nơi này trừ ngươi ra còn có cái thứ hai tiểu bất điểm sao? Con mẹ nó ngươi cũng không kém bao nhiêu đâu. Không nga, bộ ngực của ta ném ngươi hai con đường, cho nên ngươi chính là tiểu bất điểm, ha ha ha ha ha. Con mẹ nó ngươi. Lão nương hiện tại lập tức làm thịt ngươi. Thất tội ngôn ngữ chung bao gồm các loại làm cho nhân nghe không hiểu tinh túy, nhìn nàng kia nổi trận lôi đình bộ dạng, thật vậy hẳn là lo lắng chính mình có thể hay không bị nàng xé thành hai nửa. Nhưng là gấp giấy lại nói thất tội, ngươi không cần cùng đến, nàng không phải là ngươi có thể đối phó, quang mỹ nữ thiếu nữ sắp bắt đầu, ngươi trở về đi. Nghe xong gấp giấy lời này, thất tội càng không thể bỏ qua thật đó, vốn là nàng liền bởi vì thật kia đánh lén nín một bụng lửa giận, tiếp lấy lại bị liên tiếp khiêu khích, nơi nào còn phải nhịn xuống đáng giận a a a a a. Các ngươi mỗi một cái đều như vậy, đợi sau khi cho các ngươi biết ta thực lực chân chính. Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư, phòng huấn luyện. Thất tội nghĩ vẫn là quá thiên thật, gấp giấy cùng thật kia chiến đấu làm người ta hoa cả mắt. Về phần thất tội, nàng là bị hoa cả mắt cái kia, liền đánh xì dầu đều tính không lên. Gấp giấy tỉ xuống tay có thể trân trọng, chẳng lẽ ngươi đã quên sao, ngươi nhược điểm còn tại tay của ta phía trên. Thật tay kia chỉ tùy tay kiểm cái chổi, từng chiêu từng thức đều dị thường sắc bén, nàng nhìn ra phía trước gấp giấy tại cứu run sợ tự thời điểm thương tổn được bên bụng. Cho nên một mực nhìn chằm chằm chỗ đó công kích. Ta có thể không nhớ rõ ta có lưu lại quá cái gì nhược điểm, đừng nghĩ dùng chiêu này đến để ta phân tâm. AST chú thiên cung phân bộ trang bị phân phối danh sách ngươi hẳn còn nhớ a. Nghe thật kia nói xong, gấp giấy sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi, đây chính là AST bộ đội đội viên cho dù chết cũng muốn mang vào quan tài bí mật, kia đã không phải là có thể sử dụng dâm loạn cùng hạ tiện để hình dung được rồi, mà là đâu khí tôn nghiêm kết quả. Bình thường thật kia tuyệt đối không biết dùng loại này đến uy hiếp nàng. Hơn nữa thật kia mình cũng tại đây chương danh sách bên trong đúng, chính là cái này biểu cảm. Người muốn thắng rồi, ta liền đem phần danh sách này công bố đi ra, cho nên ngươi có thể phải chú ý nga. Ngươi đừng hòng, gấp giấy dứt lời, hướng chân kia bắn ra nhất khắp đạn, theo sau nhanh chóng đổi mới bắn kẹp, cùng thật kia bày ra gần người thương đấu thuật, tính là thật kia cận chiến lại mạnh mẽ, màng nhĩ cũng là nhược điểm. Tại nàng bên tai nổ súng loại này hèn hạ chiến thuật cũng không là nàng thân là thật kia can tỉ muội có thể nghĩ ra. Đau đớn, ngươi cứ như vậy nghĩ bị lộ ra sao? Không, ta muốn đem ngươi đánh tới mất trí nhớ. Ăn ta nhất chiêu, nhãn tạo ma nữ, đúng lúc này, thất tội giảo hoạt theo thật kia sau lưng khởi xướng công kích, phần đuôi có chứa gương trang sức cái chổi hướng về thật kia phóng ra một đạo ánh sáng. A, chút tài mọn. Thật kia khinh miệt cười, thất tội công kích cũng không có như dự tính trung tướng thật kia biến thành đừng đồ vật, không bằng nói căn bản không có hiệu quả. Cái gì? Thất tội giật mình kinh ngạc, nhãn tạo ma nữ công kích cơ nhiên không có hiệu quả. Bị tránh thoát là bình thường có sự tình, có thể không hiểu vẫn là lần thứ nhất. Hơn nữa, cái loại này khoảng cách hạ thất tội từ trước đến nay không đánh vặt ra quá, cẩn thận vừa nhìn. Thật kia ngăn chờ gấp giấy công kích đồng thời còn dùng gót chân đá lên rơi ở trên mặt đất vỏ đạn trải qua mặt tường bắn ngược vừa vặn chắn nhãn tạo ma nữ ánh sáng phía trên, triệt tiêu rớt thất tội công kích. Hừ, chỉ phải biết nguyên lý, năng lực của ngươi căn bản không đáng giá nhất sách. Thật kia thoải mái mà nói, tại nàng nhìn đến, trước mắt gấp giấy so thất tội khó đối phó 100 lần. Thất tội, ngươi lui ra, năng lực của ngươi đối với nàng vô dụng. Mới không muốn, bị nhỏ như vậy không điểm khinh thường, ta như thế nào từ bỏ ý đồ, nhãn tạo ma nữ một lần nữa. Đừng, gấp giấy còn chưa nói hết, đã bị thật kia hiện lên nhãn tạo ma nữ ánh sáng đánh trúng, biến thành một cái búp bê, tuy rằng rất nhanh liền đem nàng biến trở về nguyên hình, nhưng là lại một lần nữa chọc cho thật kia phình bụng cười to. Thất tội, làm phiền ngươi không muốn xảy ra tay, nơi này không thích hợp năng lực của ngươi. gấp giấy lạnh lùng tầm mắt đánh vào thất tội trên người, làm nàng như ngồi bàn trông, ách. Thật có lỗi, ta đây cho ngươi thêm bắp, xuất hiện đi, phá quân ca cơ. Thất tội lần này lại triệu hoán ra Mỹ cửu thiên sứ, nhưng mà nàng đã quên, phá quân ca cơ đối với sở hữu người nghe đều hữu hiệu quả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nhiệt tình mênh mông tiếng hát qua đi, thân thể của các nàng năng lực đều tăng lên đến tối cao cấp. Bao gồm thật kia, mà phòng huấn luyện lại lâm vào một mảnh trầm mặc. Thật kia lúng túng gãi gãi hai má ếch, cái kia, cảm giác có phải hay không biến thành hai chọi một rồi hả? Nan không thành không nên gọi nàng cùng một chỗ đến. Thất tội đê. Chẳng những thật kia xem thường nàng, thân là đồng đội gấp giấy quay đầu lại trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, không tình cảm chút nào chỉ lấy cửa vào nói thất tội, người vẫn là trở về nhìn phim hoạt hình A, môn tại chỗ đó. Thất tội, đê huyền. Toàn bộ hành trình quan sát nhị á vẫn không quên thông qua máy biến điện năng thành âm thanh tiến hành cuối cùng last hit các ngươi đừng nói như vậy. Tiểu thất thất hành vi xem như khôi hài chuyện tranh xem như hợp cách. Thất tội cuối cùng khóc chạy hết tốc lực đi ra ngoài các ngươi toàn bộ đều đi cho ta xem. Thật kia, người đem thất tội làm khóc đâu. Y dài, trách ta. Đã không có thất tội cản trở. Gấp giấy cuối cùng buông tay ra chân, thật vậy cũng tại 10 qua lại sau dần dần rơi vào hạ phong, về sau theo nhân công trí năng hoặc thủ cục á công tác thống kê, kia cuộc chiến đấu chung gấp giấy tổng cộng dùng hết 341 phát. Bị thật kia né tránh 280 phát, dùng tùy tay kiểm cái trội bổ ra 60 phát, dùng tay tiếp được 1 phát. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cùng lúc đó, đại kỳ bên này. Hẳn là nơi này mới đúng. Tinh linh mệt mỏi riêng phần mình đi về nghỉ sau đó, đại kỳ liên y phục đều không để ý tới xuyên, trực tiếp đi đến một khắc nghiêng hành lang phía trên, phía trước thông qua hình ảnh theo dõi, hắn nhìn thấy thất tội xóa sạch nước mắt đi ở đầu này hành lang phía trên. Nhưng là từng cái gian phòng tìm khắp lần, như trước không có thể tìm tới nàng. Hiện tại đại kỳ còn sót lại linh lực lượng là 3%, nổ tung mang đến thịnh tình thương khiến cho hắn không thể đối với chuyện này chí chi không lý, cho nên hắn muốn tìm được thất tội. Đi đến nhà cầu nữ thời điểm, bên trong truyền đến từng trận hút mũi âm thanh, đại kỳ đáng khinh cười, nguyên lai cái kia tiểu khả ái núp ở nơi này. Thất tội! Đại kỳ phanh một tiếng dùng sức đẩy ra toilet đơn độc lúc. Bên trong lập tức truyền đến thiếu nữ thét chói tai. Qua a a a, phát, chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thất tội ngồi ở cái bộ đắp lên, hai cái chân nhỏ liền mặt đất đều không gặp được, nhìn thấy đại kỳ, nàng sợ tới mức thế nào còn cố được thương tâm a, đem có thể bắt ở đồ vật đều ném hướng đại kỳ biến thái a. Nơi này có biến thái a. Hắc hắc hắc, nguyên lai ngươi trốn tại nơi này a, ta tìm ngươi tìm đã lâu. Đại kỳ phát ra trận trận đáng khinh cười dâm. Từ trên xuống dưới nhìn quét thất tội. Thất tội đầu đội tương có xanh biếc bảo thạch ma nữ mạo, nhìn qua cũng rất đắt đỏ, bất quá đại kỳ cũng không nghĩ đối với nàng dưới mũ tay, hắn đã từng thử qua đem Mỹ cửu linh trang thượng vật phẩm trang sức cầm bán, nhưng là vừa ly khai Mỹ cửu vật phẩm trang sức lập tức liền biến mất. Ma nữ mạo hạ là có một đầu chưa trải vuốt mà có vẻ xóa tung tán loạn tóc xanh tinh tế thiếu nữ lộ ra điềm đạm đáng yêu tư thái, phỉ thúy bình thường đồng tử sáng ngời và yêu thương. Khóe mắt giọt lệ chứng minh nàng vừa rồi gặp được chuyện thương tâm, nhưng là khóe miệng lại hết sức quật cường. Thất tội linh trang chỉ dùng để một khối màu da cam trưởng bố bao bọc thân thể của chính mình cùng đai đeo bí đỏ quần. Quần áo là toàn tinh linh trung tốt nhất cởi, có thể quần là toàn tinh linh trung khó nhất cởi, có thể so với linh trang dưới trạng thái nha điều tên, mà nàng chân thượng là một dài một ngắn quất hắc tướng ở giữa điều văn miệt. Đại kỳ lần thứ nhất nhìn thấy ấu nữ thất tội linh trang. Tuy rằng cầm thảo luận không mặc linh giả bộ làm yêu là bởi vì sợ một cao chiều liền dẫn phát không gian chấn cảnh báo, nhưng là thất tội nói. Nhìn qua cũng không sao tính nguy hiểm. Ngươi làm sao tìm được chỗ này đó ha? Thất đại tội tiếng hỏi lại. Ta chỉ là nghĩ, nếu như đổi lại là lời nói của ta, ta liền có khả năng trốn tại nơi này. Nơi này, là nhà cầu nữ a. Người bình thường đều trốn ở địa phương nào a? Hắc hắc. Không cần để ý những chi tiết này, nói ngươi làm sao vậy? Ngươi mới không muốn một bên giả vờ quan tâm ta một bên khóa thượng cửa nhà cầu A. Biến thái, hòa thanh thuần trung che giấu dâm đãng tao tiện ấu nữ Yoshino khác biệt, tâm tình ngã vào đáy cốc thất tội mất đi chi lúc trước cái loại này khiến người ta chán ghét khí chàng, nhấc tay đầu chân biểu hiện ra ấu nữ từ đầu chí cuối điềm đạm đáng yêu, nhìn thấy như thế chút nào không làm bộ ấu nữ, đại kỳ cảm giác trái tim của hắn bị siết chặt. vậy đại khái chính là rơi vào bể tình lại lần nữa cảm giác a. Thất tội, không muốn dựa vào a, đi ra ngoài, cấp lão nương đi ra ngoài. Thất tội oán giận còn không có kết thúc, chỉ thấy Đại Kỳ đột nhiên giang hai cánh tay, tựa như một cái chuẩn bị săn bắn nai con gấu to giống như, đột nhiên đem Thất tội thân thể nho nhỏ ôm tại trong ngực, thật đáng yêu, thật đáng yêu. Thất tội ngươi thật là đáng yêu. Ngươi cút ngay cho ta a. Thất tội tắc kịch liệt phản kháng, hai người tại nhỏ hẹp toilet phòng đơn lăn đánh tại cùng một chỗ, một cái liều mạng phản kháng, một cái là cọ hoàn Thất tội mặt nhỏ, lại đi cọ nàng thường thường bộ ngực. Thất tội, thất tội, tiểu tiểu bộ ngực, hắc hắc hắc. Này, thất tội, thất tội, tinh tế eo, hắc hắc hắc. Thế nào đến động dục hầu tử a? Chúng ta để làm yêu, dương vật của ta rất lợi hại, nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái, hắc hắc hắc. Lúc này Đại Kỳ khuôn mặt đã cọ hoàn Thất tội bụng rồi, lại ngược lại cọ bắp đùi của nàng, mặc ở nàng chân phải thượng áo lót dài cùng váy ở giữa tuyệt đối lĩnh vực như thế ngon miệng. Thất tội kia trơn bóng trượt đùi cùng Yoshino giống nhau, còn không có Đại Kỳ cánh tay thô, quả thực non nớt tới cực điểm. Đại Kỳ cách miên ấm áo lót dài vuốt ve Thất tội bắp chân bụng, lại lè lưỡi đi liếm Thất tội đùi thịt. Ngươi không muốn liếm a a a a a a. Thất tội phát ra có sống đến nay vang dội nhất rên rỉ. Thứ 176 nói. Xoay đánh nửa ngày, Đại Kỳ cũng cuối cùng quấn chặt Thất tội, hắn ngồi ở trên bồn cầu, gồm Thất tội ôm tại đầu gối phía trên, rớt ra nàng quần áo, lộ ra cằn cỗi tiểu bộ ngực, hai tay nắm nàng phấn nộn núm vú, này hai khỏa tiểu khả ái không biết bị bao nhiêu nam nhân hút qua, vẫn như trước là màu hồng phấn, tại trải qua cùng Yoshino cùng một chỗ bị cưỡng gian về sau, Thất tội cũng không nghĩ tới một ngày kia cư nhiên còn cho phép Đại Kỳ tên mập mạp chết bầm này trêu đùa thân thể mình. Tuy rằng Thất tội bộ ngực phát dục đã xong đời, nhưng là nàng tiểu tiểu vú lại phi thường có co giãn, tăng thêm nàng mang một ít tang tang đáng yêu, tại xuất tinh quá nhiều tinh thần hoảng hốt cùng cương lên ở giữa, Đại Kỳ tràn ngập tính dục đầu vẫn là lựa chọn cương lên, thô to như cánh tay trẻ nít đại dương vật cư nhiên lại khôi phục tinh lực, cách Thất tội màu tím gợi cảm quần lót không ngừng gõ tiểu huyệt của nàng. Bảo trì như thế mập mờ tư thế, Đại Kỳ không có bước tiếp theo động tác, mà là tuyển chọn cùng Thất tội tán gẫu khơi thiên, nói cách khác, người bị hai người bọn họ đồng thời cười nhạo, cho nên mới một người chạy đến nơi này đến khóc. Bị bóp đầu vú đồng thời, Thất tội cũng hướng Đại Kỳ nói hết vừa rồi trải qua, mình là như thế nào bị gấp giấy trở thành trói buộc, lại là như thế nào bị thật kia ức hiếp. Một khi lên cái đầu, cảm xúc hóa thành ngôn ngữ, ngăn không được mà theo đáy lòng chui ra, bất quá nàng cũng không có buông xuống quật cường của nàng, tại Đại Kỳ chê cười nàng sau dùng đầu mãnh đỉnh Đại Kỳ cằm cô. Cũng không tính cười nhạo á, chính là cái, nói ta cũng không khóc a. Ngươi trên đầu hai cái kia lỗ thủng trang là cái gì? Thì sao? Ha ha ha, Thất tội mắng nhân thời điểm cũng thực đáng yêu. Ngươi cái gì nghiện em mờ a? Thất tội làm ra nhìn thì giống nhau biểu cảm, theo sau lại rũ xuống đầu, nhìn mình bị Đại Kỳ bốc lên đến đầu vú. Phía trước bị cưỡng gian thời điểm kia một chút nam nhân một mực nói Thất tội bộ ngực căn bản liền sờ giá trị đều có. Cũng chỉ có nàng còn là xử nữ, điểm này làm người ta hưng phấn, thật giống như nàng bản thân không có bất kỳ ý nghĩa gì giống như, theo sau, nàng dùng mũi vậy thật nhỏ âm thanh chậm rãi lẩm bẩm bất quá. Có đôi khi ta ý thức được ta là hợp lại đồ sau khi hoàn thành dư thừa một khối. Như là có tất yếu, có thể hoàn toàn không có người cần phải, cuối cùng thuộc sở hữu chỉ có thể là hòm xó xỉnh. Nàng hình như tại hướng Đại Kỳ lộ ra chính mình tiếng lòng. Tại đã trải qua kia một loạt sự tình sau đó, nàng tâm lý năng lực chịu đựng cũng cuối cùng cạn kiệt hết. Đại Kỳ cũng ngay thẳng nói ra ý nghĩ của chính mình, không biết a, Thất tội ngươi cái gì cũng có thể làm đến không phải sao, bất luận là vẽ truyện tranh vẫn là ca hát, lợi hại như vậy như thế nào sẽ thêm dư đâu. Một chút cũng không lợi hại, ngươi biết không, cái gì cũng có thể làm đến ý tứ chính là cái đó cũng làm không được. Đến cùng đến sự tồn tại của ta cũng bất quá là những người khác vật thay thế. Thất tội nói làm Đại Kỳ không phải là thực lý giải, hắn chớp chớp mắt, nghi ngờ nói. Có thể thay người khác chẳng lẽ không là rất lợi hại sự tình sao? Càng huống chi Thất tội ngươi liền ai cũng có thể thay thế. Nghe được Đại Kỳ kia giống a du nịnh hót bình thường an ủi, Thất tội mặt nhỏ đỏ lên, bĩu môi ba nói a. Giống như cũng thế, điểm ấy ta liền thừa nhận. Coi như ngươi thật tinh mắt. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Đúng rồi, đầu vú cũng cứng rắn đứng lên đến. Thất tội, chúng ta bắt đầu tiến hành làm yêu a. Hắc hắc, yên tâm, ta sẽ không tố cáo Sĩ Đạo. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn, ai muốn cùng ngươi ân ái á? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là một cái gì đức hạnh. Nghe được Đại Kỳ lại bắt đầu tiến hành tính xâm nhập lên tiếng, vừa mới đối với Đại Kỳ thăng lên hào cảm lập tức liền giống nước trong bồn cầu giống nhau chảy vào cống thoát nước. Còn có vì sao ngươi thối dương vật có thể cứng như thế a? Thất tội cũng là lần thứ nhất chạm đến Đại Kỳ dương vật, nàng chưa từng nghĩ tới. Lại có nhân dương vật cứng rắn thành như vậy, thật giống như một cây nung đỏ thiết côn. Này, ngươi chớ lộn xộn a, ta không tốt đem dương vật cắm đi vào rồi. Ai cho phép ngươi cởi ta quần lót a a a a a a. Thất tội kịch liệt phản kháng, mà Đại Kỳ ý chí kiên quyết không được, ta hôm nay nhất định phải địch ngươi. Ngươi phiền quá à, thất tội kéo lấy cổ họng hô to, sợ không có người nghe thấy. Đại Kỳ âm mưu không có thực hiện được, kết quả lại cùng thất tội xoay đánh tại cùng một chỗ. Không, chủ yếu là thất tội tại phản kháng Đại Kỳ cởi nàng quần áo, nhà cầu nữ đơn độc ở giữa phát ra loảng xoảng đang va chạm tiếng cùng với Đại Kỳ đáng khinh tiếng cười. Thất tội, đến nha, hắc hắc hắc, ta cam đoan sẽ làm ngươi thoải mái. Hắc hắc hắc hắc, vì sao ngươi tay linh như vậy xảo a? Ta xuyên nhưng là linh trang a. Không bao lâu Đại Kỳ liền đem thất tội quần áo cởi được chỉ còn lại có tất rồi, mà tư thế của bọn hắn cũng biến thành thập phần cổ quái, thất tội hai tay đều bị Đại Kỳ khống chế được, hai người đều không thể quấy rầy hoặc là chống cự đối phương, chớp mắt lâm vào cục diện bế tắc, mà thất tội trần truồng mông ngồi ở Đại Kỳ thô như đá trụ đùi phải phía trên, cuốn lên chân trái kẹp chặt Đại Kỳ dương vật, phòng ngừa cái tên mập mạp này nhân lúc nàng không chú ý đem đại con cặc nhét vào nàng chút nào không để phòng tiểu huyệt bên trong. Bắp chân bụng cảm nhận con cặc lửa nóng độ ấm, này là muốn đột phá toàn bộ làm khe huyệt nàng nhiệt tình. Đại Kỳ tắc liếm thất tội cổ, giống đầu đã lâu không gặp chủ nhân cầu giống nhau hưng phấn, tại thất tội tuyết trắng tinh tế trên cổ lưu lại nhất buông buông nước miếng, ghê tởm nước miếng thuận theo cổ trượt xuống đến tinh xảo tuyệt đẹp xương quai xanh. Đại Kỳ lại tiếp tục liếm thất tội khuôn mặt, như luộc đàn bình thường trơn bóng trắng nõn quả táo cơ không ngừng bị đầu lưỡi cấp làm bẩn, thất tội cắn răng nghiến lợi nói thầm cô. Phần này khuất nhục, ta là sẽ không quên. Thất tội a, có thể đem dương vật của ta buông ra ư, ngươi như vậy kẹp lấy ta có thể không có biện pháp cắm đi vào. Ngươi vì sao sẽ cảm thấy ta sẽ nhường ngươi đơn giản như vậy phải tay? Ta nhìn qua như là khinh phù như vậy nữ nhân sao? Không phải là Nga. Ta là muốn cùng ngươi ân ái, không phải là nghĩ bắt buộc ngươi. Hắc hắc, ta rất thích ngươi. Đừng cầm lấy ta cùng Tobaichi Origami đánh đồng. Nhìn đến thất tội cũng biết Đại Kỳ cùng gấp giấy tính giao khi lễ nghi. Đại Kỳ nếu không nói ta yêu ngươi hoặc là ta thích ngươi, gấp giấy sẽ không cho phép Đại Kỳ đem con cặc cắm vào đi. Hoặc là đổi mới tư thế. Mà tất sát kỹ phóng thích thất bại Đại Kỳ biểu cảm như là ăn rồi chưa mở xác hải đảm giống nhau vẻ mặt đau khổ nhưng là, thất tội ngươi đáng yêu là thật. Đừng nói dối, ta không Yoshino khả ái như vậy, cũng không mười hương tốt đẹp cửu vóc người tốt như vậy. Ngươi sẽ nói như vậy chỉ là bởi vì ngươi linh lực nổ tung. Thất tội âm thanh càng nói càng thấp, cảm xúc mắt thường có thể thấy được dưới đất hàng buông. Ta sắp đi ra ngoài. Ta không bao giờ nữa nghĩ cùng ngươi lãng phí thời gian. Nói xong, thất tội uốn hẹo thân thể, tính toán tránh thoát Đại Kỳ trói buộc, mà chân của nàng cũng không buông lỏng, như trước gắt gao kẹp lấy Đại Kỳ con cặc, chỉ làm cho mông cùng phần eo vặn vẹo chống cự. Kết quả chính là làm da các của nàng phu không ngừng ma sát Đại Kỳ thân thể. Thất tội tinh tế trơn bóng ấu nữ làn da cùng tràn ngập cốt cảm thân thể làm Đại Kỳ cảm thấy vô cùng thoải mái, nhất không chú ý khiến cho đầu này tiểu cá trạch tìm được cơ hội cấp chạy thoát. Bất quá lại rất mau đưa Đại Kỳ bắt trở về. Nha, biến thái, sắc lang. Hắc hắc, bắt đến ngươi, thân một cái. Cốt ngay à, gần chút nữa ta liền đem ngươi biến thành heo a. Toilet phòng đơn lần thứ ba truyền đến gần như liếc mắt đưa tình âm thanh. Mấy phút sau, thất tội bị triệt để đồng phục. Hai cái chân nhỏ bị cưỡng ép đội lên đầu của nàng mặt sau. Làm ra yêu cầu cao độ yoga động tác, mà nàng phấn nộn ấu huyệt hoàn toàn bại lộ tại Đại Kỳ trước mặt. Thất tội trắng nõn vùng mờ u giống như mới ra lồng tiểu man đầu đáng yêu vạn phần, ở giữa một đầu màu hồng phấn khe thịt thật chặt khép kín. Ai, Đại Kỳ lau một cái mồ hôi, cuối cùng là đem thất tội cấp chế phục, bất quá trong này cũng không thiếu thất tội chính mình có nghĩ bị đồng phục ý tứ. Hơn nữa Đại Kỳ đã cứu nàng, nàng tính là lại miệng thối, cũng không có khả năng đối với Đại Kỳ sử dụng năng lực. Liền một lần, cũng chỉ có lúc này đây a. Người thỏa mãn liền thả lập tức ta đi. Thất tội không phục trừng mắt Đại Kỳ, trên thân thể nàng đã hoàn toàn làm tốt bị Đại Kỳ địch chuẩn bị, nhưng là trong lòng như trước khổ sở sĩ đạo một cửa ải kia còn có. Không cho phép nói cho sĩ nói. Còn có, nhất định phải để cho ta thoải mái. Kia Yoshino đâu này? Hắc hắc, Đại Kỳ bóp bóp kia giống bánh bao giống nhau thịt bào, ấu nữ nhiệt tình mật ngọt bị bài trừ nhỏ hẹp âm đạo, theo sau hắn đem dương vật vỗ tại con cặc phía trên. So thủ dâm bổng đầu tròn còn muốn thô thượng hai vòng quy đầu có vẻ thập phần khủng bố. Đại Kỳ thổ tức càng ngày càng nặng, nhìn qua đã hưng phấn đến cực điểm. Tiểu Huyệt mỗi một lần cùng con cặc tiếp xúc, thất tội đều phải run rẩy một trận, hình như đang nhớ lại lúc trước bị cưỡng gian khi tình cảnh, đại con cặc vỗ 7-8 lần sau đó, Đại Kỳ quy đầu cũng hoàn toàn bị thất tội Tiểu Huyệt cấp làm ướt, hắn cười dâm một tiếng, hai tay bắt lấy phiến trắng mịn bờ mông, dùng sức tách ra đến. Quy đầu tại nàng ẩm ướt trượt non nớt thịt bào thượng hoạt động dưới, liền nhanh không nhịn nổi mãnh vọt vào. Thất tội, ta tiến đến á. Hắc hắc, tiểu tiểu thất tội thật đáng yêu. Người gia hỏa kia bình thường đều như vậy đương lời dạo đầu à. A, ách, lần này hung ác dị thường, chọc vào thất tội kêu thảm thiết một tiếng, Đại Kỳ con cặc giống như tiến vào một cái phao cao su, thất tội Tiểu Huyệt là như vậy nhanh đến, như có vô số tay nhỏ thật chặt cầm chặt nàng con cặc tại cuồng bạo vặn vẹo. Đại con cặc lập tức như muốn bị vặn gãy giống nhau, khoái cảm cùng đau đớn đồng thời truyền đến. Thất tội chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, ngũ quan tinh xảo không ngừng vặn vẹo, đột nhiên này cắm vào làm nàng lục phủ ngũ tạng phát ra thống khổ rên rỉ, giống như đầu óc đều phải bị làm thành hồ rán trạng thống khổ thiếu chút nữa đưa nàng quy thiên. Bị triệt để địch đại Tiểu Huyệt căng đau làm thất tội phát ra quật cường nức nở tiếng A. A, A, người muốn giết chết ta. Đại Kỳ hưng phấn rất nhiều không khỏi có chút nghi hoặc, này lỗ lồn cũng quá chặt, hoàn toàn không giống bị cưỡng gian quá, Đại Kỳ nâng nàng đại mông trắng thờ hồn hển của ta thất tội tiểu bảo bối, người không nên cử động, ta cũng rất khó chịu, người ngoan ngoãn một điểm, ta liền nhẹ một chút cắm vào. Đại Kỳ chậm rãi rời khỏi con cặc, cây thịt theo hai miếng gắt gao kẹp lấy thịt bối chung rời ra, dần dần có thể nhìn thấy căn kia to dài hắc bổng thượng bạo khởi gân xanh, nhưng là rất nhanh quy đầu liền cắm ở miệng Tiểu Huyệt. Thất tội Tiểu Huyệt thật sự là quá chật. Ách, thất tội thân thể cực nhanh run rẩy, khóe mắt tràn ra giọt lệ, một bên thống khổ nuốt nước miếng, một bên chửi bới Đại Kỳ con mẹ nó ngươi. Không phải nói nhẹ một chút à. Tự mình từng lĩnh hội về sau, thất tội mới phát giác bình thường nhìn đến ân ái khác biệt, nàng vốn cho rằng bằng mình bị cưỡng gian quá trải qua có thể thoải mái khống chế Đại Kỳ, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như vậy đau đớn. Không được, thật sự thật chặt rồi. So Yoshino cái kia huyệt dâm còn nhanh. Không, cùng cuồng tam không sai biệt lắm. Đại Kỳ bị tình hình này biến thành chân tay luống cuống, tiến thối lưỡng nan, cắn răng một cái lại lần nữa cắm vào con cặc, cả người xuống phía dưới ép, cái bộ đắp hình như không chịu nổi hắn thể trọng, phát ra vỡ vụn âm thanh, Đại Kỳ tại thất tội chán thượng xoa nhẹ hai cái, sau đó ôn nhu hôn nàng môi mềm. A, a a a. Đại Kỳ đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng của nàng, quấy đầu lưỡi của nàng. Thất tội có thể cảm giác được, hắn tại nghĩ hết biện pháp làm chính mình thoải mái, có thể căn bản không thể giải quyết thất tội thống khổ, ngược lại làm nàng khó chịu ươn ẹo thân thể, ôn nhu lưỡi hôn làm thất tội toàn thân nóng lên, tâm lý không khỏi so sánh một chút hắn và sĩ đạo hôn môi kỹ xảo, cảm giác vẫn là sĩ đạo càng tốt hơn, sĩ đạo hôn môi càng giống như xâm lược, chiếm giữ thất tội toàn bộ, mà Đại Kỳ chính là tại cướp đoạt. A, ô ô, Tiểu Huyệt khẳng định bị ngươi làm hư rồi. Người cái này phạm tội cưỡng gian. Người rốt cuộc có thể hay không để cho ta thoải mái a? Thất tội khóc không thành tiếng, ưỡn hẹo thân thể. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn biết thương ngươi. Nhưng ngươi lại nhịn một chút, Đại Kỳ kinh nghiệm nói cho hắn, loại thời điểm này, chỉ cần mãnh lực địch là được, cùng cầm khi đó giống nhau. Thất tội, lại một chút là được. Nói xong, hắn mạnh mẽ hạ eo, đem dương vật trọi vào cái này ấu nữ Tiểu Huyệt chỗ sâu. A, ách a, rất đau, Tiểu Huyệt cực nhanh mở rộng ra, âm đạo khang thịt phát ra bị xé nứt rên rỉ, thất tội đau đớn dương nanh múa vuốt, Đại Kỳ thấy thế lại vừa kéo, mang theo màu hồng phấn môi âm hộ ngoại lật, còn liền mang theo lộ ra bên trong trong suốt thịt mềm, toàn bộ Tiểu Huyệt có vẻ mềm mại vô cùng. Ách a, ngừng, ngừng a, ta muốn chết, lại đỉnh lại cắm vào, Đại Kỳ đau đớn hạ quyết tâm. Nếu như không có ở một giờ nội không đem thất tội địch thành con cặc. Phốc, phốc, cứng rắn, lửa nóng con cặc cùng tràn đầy mật ngọt ẩm thấp lỗ thịt ma sát sinh ra âm điệu phi thường dâm đãng, trong này còn xen lẫn thất tội kêu khóc. Ách, a, ách a a a a. 30 xuống. A, đừng, đừng nhúc nhích, không muốn tiếp tục động. Van ngươi, ô, phốc, cô thu, xì, cô tư. 60 xuống. A, a không, không muốn, không muốn tiếp tục cắm. Lại cắm vào, ta con mẹ nó đã bị ngươi cấp đâm chết. A trải qua 100 nhiều lần qua lại, thất tội trong miệng nói không muốn, thân thể lại chủ động được đỉnh. Lúc này, đại kỳ con cặc đã thuận lợi theo thất tội tiểu huyệt bên trong rút ra rồi. Đại lượng dâm dịch theo mở ra miệng huyệt chảy ra, tích táp dừng ở toilet trên mặt đất. Ân, a, thừa dịp thất tội còn không phát hiện chính mình được thả ra, đại kỳ lại đem dương vật đĩnh đi vào, lúc này đây vô cùng thuận lợi, hơn nữa vô cùng thích trượt, thất tội còn chưa phát hiện, chính mình cư nhiên phát ra thoải mái rên rỉ a. A ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Ân, đại kỳ lại tiếp tục dùng vừa rồi theo làm bản kia học được chiêu thức. Lấy 90 độ góc vuông tự thượng hướng xuống thẳng tắp xâm nhập này ấm áp nhanh đến mật động, này khéo léo kỹ xảo một chút đem thất tội thuyết phục ân a. Gặp thất tội sảng đến hai cái chân nhỏ cuồng bãi, đại kỳ há mồm thở dốc thích a. Hắc hắc, đây vẫn chỉ là bắt đầu, cho ta tiếp lấy. Thích cái đầu ngươi a. Ân xúc sinh, ân tại cắm 5, 6 hạ sau rút ra, động đậy thân thể, làm quy đầu lấy 45 độ giác dừng lại tại miệng tiểu huyệt. Lại tiếp tục mở rộng ra trong suốt thịt bào, mở rộng ra tầng tầng lớp lớp âm đạo, hướng về mật động chỗ sâu tử cung chậm rãi đột tiến. À không, ngừng, à ta đã không được. Ô, vì sao lão nương không muốn cùng người ân ái không thể a? Ân thất tội vặn vẹo eo nhỏ, cố gắng đem tiểu huyệt của nàng để sát vào con cặc, đại kỳ về phía trước chậm rãi dùng sức, quỳ đầu kéo mở hai miếng môi âm hộ, thô to con cặc lại một lần nữa dần dần tiến vào lỗ lồn của nàng. Ân, đại kỳ động tác phi thường nhẹ nhàng, thẳng đến đem toàn bộ con cặc toàn bộ đều cắm vào tiểu huyệt của nàng, thất tội âm đạo lại nhanh vừa ấm, thật chặt bọc lấy đại kỳ, khiến cho hắn mỗi một cử động đều thập phần gian nan. Mập mạp áp chế thân thể, cùng cái này dáng người cằn cỗi ấu nữ chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, thất tội đã bị làm được mơ mơ màng màng, nhiệt tình lè lưỡi, đại kỳ thấy thế, lập tức đem đầu lưỡi của nàng hút vào trong miệng của mình, không ngừng quấn quýt. Nhưng nửa người dưới của hắn lại khoảnh khắc cũng không ngừng nghỉ, huyệt dâm mãnh liệt như nước suối vậy chảy ra, đại kỳ từ chậm tới mau, từ nhẹ tới nặng, chậm rãi thích ứng thô to con cặc về sau, thất tội cũng bước đầu hưởng thụ đến căng đầy ngứa ngứa khoái cảm. À ha ha, cư nhiên, thật thay đổi thư thái, ân hỗn đản, xuất sinh, ân ân nàng lông mày dần dần giãn ra, đại kỳ lực đảo cũng từng bước gia tăng, hắn mỗi một lần hữu lực cắm vào. Đều khiến nàng miệng anh đào trung phát ra dễ nghe tiếng rên rỉ, mỗi lần cắm vào đều muốn con cặc thật sâu đội lên nhập lỗ lồn của nàng chỗ sâu. Thất tội, người thật là đáng yêu, nga nga. Thật bổng, quá tuyệt vời, tiểu huyệt như vậy nhanh, nhân lại đáng yêu như thế. Ha, ha ha, tiểu huyệt của ngươi thật thoải mái. Thất tội nhận được quá càng thô bạo đối đãi, nhưng là không thể nghiệm qua lớn như vậy dương vật. Bất quá thống khổ và sung sướng ở giữa từ trước đến nay cận cách một tầng tình yêu, đại kỳ vừa nói thất tội đáng yêu địa phương, một bên đem thất tội cái bụng đội lên nhô ra. Ô, cấp lão nương đi tìm chết a. Ân ân thịt chết bỏng, ân ân ngươi đem ta cắm vào đâu. Đi tìm chết, một đôi trắng nõn giống như ngẫu cánh tay gắt gao ôm cổ hắn, thất tội eo nhỏ bắt đầu có quy luật vặn vẹo, tiểu huyệt càng ngày càng trơn trượt, nàng giống như đã nhớ cái tiểu huyệt bị trà đạp ngược đãi khoái cảm. Không tự chủ được bắt đầu đòi hỏi càng mạnh ma sát, mỗi khi đại kỳ thật sâu cắm vào thời điểm, tiểu huyệt của nàng liền một trận chói chặt, khiến cho hắn quất cắm càng cố sức. Hắc hắc, là đem ngươi cắm vào thích a, ta nhưng là có thể cảm giác nga, thất tội tiểu huyệt hiện tại nghĩ càng lợi hại hơn. Hắc hắc hắc, ta không có nói như vậy a, ân a, đừng như vậy dùng sức, ân lại hướng bên trong đỉnh, ta cũng không cùng ngươi ân ái. Ân A bị cuồng dã xông pha chọc vào sảng khoái vô cùng, miệng nhỏ không ngừng phát ra nũng nịu rên rỉ, nước mắt, nước miếng, nước mũi đồng thời chảy xuống, thập phần lôi thôi, tiểu huyệt cổ kia thật lớn phong phú cảm giác làm nàng rên rỉ không thôi, non nớt hai chân càng là thẳng băng mũi chân, tốt giống như vậy mới có thể làm cho nàng bảo trì lý trí giống nhau. Theo sau, đại kỳ lại dùng thượng làm bản thức thứ hai, quỳ đầu đội lên tử cung xoay vòng vòng. Nhưng này là chỉ có thân hình gầy yếu nhân tài có thể sử dụng tư thế, giống cái kia dạng dáng người căn bản không thể chuyển động, ngược lại đem ngựa thùng đắp cấp ép hỏng, cuối cùng chỉ có thể bỏ đi, sử dụng thú cốc để tam thức, làm phần eo đung đưa trái phải quất cắm, con cặc rút ra đến chỉ còn cái đại quy đầu tại huyệt bên trong, sau đó tấn mãnh cắm vào, đương quy đầu chạm được đáy huyệt tạm dừng sau lại toàn mài một lát. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, đại kỳ dương vật thế nhưng toàn bộ nhập vào thất tội lỗ thịt, bụng của hắn cư nhiên áp vào thất tội hòn le, biến thành nàng kêu thảm thiết liên tục. Ách, a đời, đời, cái gì vậy bị con cặc mang ra? A a không. Mỗi lần rút ra đều sẽ đem nàng trong tiểu huyệt thịt mềm cấp mang được lật đi ra, con cặc cắm vào khi lại đem thịt mềm liền với tiểu môi âm hộ đều chen hồi động đi. Đại kỳ tại thất tội trên người tận tình địt, thất tội gật gù đắc ý, thân thể yêu kiều không được run rẩy, chửi bậy thừa nhận lần lượt mãnh liệt va chạm. Thất tội, người hãy thành thật lời nói thích như thế nào đây? Đại kỳ cười nói, thất tội còn như vậy hùng hùng hổ hổ, hắn khả năng lại muốn héo, dù sao đại kỳ tâm lý năng lực chịu đựng cũng là chim sẻ cấp bậc. Ai, ai sẽ nói a? Ân nói sau, một chút cũng khó chịu, ta cùng ngươi ân ái. Chỉ là bởi vì ngươi đã cứu ta, ân ta đối với ngươi còn cặc cái gì? Hoàn toàn, một điểm, cảm giác, ân đều không có. Dạng này như thế nào? Dứt lời, đại kỳ gia tăng lắc lư biên độ tốc độ. Ân a không, không muốn, ân không, không a a a a phải chết, a a a không được, tiểu huyệt rất thư thái. Muốn thoải mái chết thất đại tội tiếng tiếng giống, thấy nàng cuối cùng cảm nhận được ân ái sung sướng, đại kỳ quất cắm càng thêm thông suốt, không bao giờ nữa thương hương tiếc ngọc, nảy sinh ác độc mạnh mẽ làm, mỗi lần đều toàn lực cắm đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất, học thú cốc điếm trường làm quy đầu tại từ cung thượng chọc chọc mài mài hai cái lại rút ra, mà lúc này đây, đã sớm qua một giờ thời hạn. Đại kỳ tốn 2 giờ mới để cho thất tội nói ra yêu thích con cặc. Thất tội rốt cuộc chịu đựng không được này cuồng dã kích thích, vòng eo thật cao dơ cao, cả người treo đầy trong suốt mồ hôi, trong miệng càng là lại mắng lại kêu lăn lộn, hỗn đản. A, ta sớm muộn gì đánh chết ngươi. Ân. Đại kỳ không có cố kỵ, cứ vùi đầu khổ làm, hạ thân trầm xuống, đập tại thất tội mông trắng bên trên ba. Ba. Chạm vào đánh tiếng cùng phốc phốc quất cắm tiếng làm cho nhà cầu nữ tràn đầy dâm mỹ. Nha, nha, không, không muốn đỉnh nơi nào. Ta muốn tiểu, chính xác là muốn tiểu. Ân, hừ xúc sinh con cặc, mau cho ta rút ra a. Ân tại thất tội rên rỉ bên trong, lỗ lồn của nàng bỗng nhiên chặt lại, âm đạo kịch liệt co lại, vững vàng bọc lại con cặc, khoái cảm chợt tăng mạnh, làm đại kỳ sảng khoái không thôi, vì được đến lớn hơn nữa khoái cảm. Đại kỳ quất cắm đạt đến đỉnh điểm, thô to con cặc giống như xung kích chui giống nhau hung hăng một lần lại một lần chui vào tiểu huyệt của nàng. À không muốn bạt không muốn bạt không muốn bạt ân thoải mái chết đi. À thất tội rốt cuộc không kiên trì nổi đạt tới cao trào, lớn tiếng rên rỉ, non nớt âm đạo nội một trận nhanh giống như một trận, thịt khang gắt gao bao lấy con cặc điên cuồng nhúc nhích chen ép. Cao trào bên trong nhanh đến mật đạo chen ép con cặc. Đại kỳ cảm thấy con cặc cơ hồ muốn gãy mất rồi, trong miệng giống giống thở hổn hển, ôm lấy đồng quy vu tận ý tưởng không khỏi điên cuồng địch làm, hắn đầu óc cũng là trống rỗng, một bên chơi một bên giống giết chết ngươi, thất tội cái này phá hư nữ hài, ba ba dương vật muốn đem ngươi làm xuyên. Tiểu bảo bối của ta, ba ba muốn làm chết ngươi. Con cặc tốc độ tựa như thổi quét bờ biển sóng thần, rất nhanh lại hung mãnh, thật lớn khoái cảm giống như cơn sóng gió động trời xâm nhập thất tội a. Ai, ngươi là ai nữ nhi a? Ân a con cặc dùng tốt lực a hỗn đản này. Cư nhiên thật có thể làm người ta thư thái như vậy. Ân, quá sâu, a lại muốn đi a con cặc. Con cặc cắm vào thật là thoải mái ách a thất tội tử cung đập được sảng khoái vô cùng, phát ra một tiếng ngẩng cao nũng nịu rên rỉ, sau đó nàng tựa như mất đi cả người khí lực tựa như, hai tay tách ra rũ xuống cái bô hai bên, gặp thất tội cao trào được lợi hại như vậy. Đại kỳ cũng không có lại tiếp tục, chính là vuốt ve nàng mỡ đông vậy trắng mịn làn da, cảm nhận nàng mềm mại thân thể yêu kiều. Lúc này trong toilet chỉ còn hai người thở gấp, đại kỳ hô hấp nhẹ nhàng và đắc ý, thất tội là như chết sau sống lại bình thường mồm to hô hấp, cuối cùng thất tội chịu đựng không nổi đại kỳ thân thể đè nặng, một bên mắng một bên dùng hai tay vô lực xô đẩy đại kỳ thân thể ngươi thật nặng a. Con mẹ nó ngươi muốn đè chết ta a. Đại kỳ lúc này mới ý thức được. Cái bộ đắp một bộ phận đã bị đập vụn rồi, chỉ còn thất tội sau lưng vẫn là hoàn chỉnh, hắn chống đỡ khởi thân thể, không còn hoàn toàn chấn áp nàng trên người. gặp Kiều Diễm động lòng người gương mặt xinh đẹp, không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ nhu tình, kìm lòng không được đi hôn kia hồng nhuận ướt át môi anh đào, thất tội thẹn thùng đáp lại, cùng Đại Kỳ lại là một phen ôn tồn âu yếm. Thật lâu sau, đôi môi chia lìa, thất tội lại xấu hổ đến không dám nhìn hắn, Đại Kỳ cúi đầu tại nàng dính hỗn độn sợi tóc nhẹ nhàng một nụ hôn đáng khinh nói ta đây, muốn ra ngoài rồi. Thất tội xấu hổ đến di rời không dám phát ra âm thanh, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Đại Kỳ chi khởi thân thể, chậm rãi đem con cặc rời khỏi tiểu huyệt, hình như ý định tra tấn ở nàng, tốc độ thả thật chậm, con cặc một phần nhất chút nào ra bên ngoài rời khỏi, tối đen con cặc phía trên ướt sũng dính đầy trong suốt sáng dâm thủy, nhưng điều này cũng làm cho thất tội không chịu nổi rên gì đi ra, nàng vừa sợ vừa thẹn, liền vội vàng che chính mình miệng nhỏ. Đại Kỳ tiếp tục từ từ lui ra, thẳng đến chỉ còn một viên đại quy đầu còn khảm tại miệng tiểu huyệt, mới dừng lại hành động, khóe miệng mang theo cười dâm thất tội, ta chính xác là muốn đi ra nha. Ngươi ngược lại nhanh một chút, thất tội càng là ngượng ngùng không dám nhìn hắn ngươi muốn cho lão nương đợi bao lâu. Đại Kỳ cười hắc hắc, lúc này mới hoàn toàn lui ra, thời gian dài quất cắm đem thất tội tiểu huyệt cơ hồ chỉnh thành chân không, to lớn quy đầu rời đi miệng huyệt cái kia nhất sát, phát ra ba. Một tiếng rõ nét giòn vang, này nhưng làm thất tội xác thực dọa nhảy dựng, còn cho rằng tiểu huyệt bị triệt để cắm vào hư thúi đâu. Đại Kỳ đắc y vinh váo hỏi hắc hắc, ba ba dương vật cùng sĩ đạo so với ai khác khá lớn. Thất tội đem đầu mạnh mẽ lắc lắc không nói gì, giận dỗi tựa như quay đầu, Đại Kỳ bám nàng mặt nhỏ nhếch miệng cười dâm đãng nói ngoan, nói cho ba ba, bé ngoan là không nói láo lắm cơ à nha. Thất tội do dự một lát, mới nhỏ giọng xấu hổ nói ngươi đại, sĩ đạo rất nhỏ. Ngươi là ai nữ nhi a? Nga, rất nhỏ là nhiều tiểu. Đại Kỳ truy vấn nói, nàng lại chết cũng không chịu trả lời, chính là xấu hổ đến mặt đỏ lên. Đợi thất tội theo cao trào bên trong khôi phục được không sai biệt lắm, Đại Kỳ nói đến, chúng ta đổi tư thế a. Ân, tư thế như vậy phía dưới, thất tội bị làm được eo mỏi lưng đau, đã sớm ước gì đổi lại thoải mái một điểm tư thế cơ thể rồi. Đại Kỳ đem nàng theo cái bộ đắp lên ôm lên, làm nàng hai tay chống lấy cửa nhà cầu, từ phía sau sực nàng, thất tội nhếch lên miệng nhỏ, bất mãn lẩm bẩm vì sao ngươi còn không xuất tinh. Chẳng lẽ là tiểu huyệt của ta cho ngươi không thoải mái sao? Ta biết ngay, giống như ta vậy tạp ngư tiểu huyệt, ngươi như vậy kinh nghiệm phong phú biến thái phải không thỏa mãn? Ha ha, Đại Kỳ cười cười, nói không phải là Nga. Chính là bởi vì rất thư thái ta mới nghĩ nhiều cắm vào trong chốc lát. Tuy rằng chân thật nguyên nhân là vừa rồi thất tội là nằm ở cái bô đắp lên, Đại Kỳ sợ vừa dùng lực liền phía dưới cái bô đều nát. Nghe xong Đại Kỳ tìm từ, thất tội sửng sốt, theo sau táp táp chùy ách. Biến thái, nhanh chút cho ta xong việc á. Lão nương cũng không ngươi như vậy nhàn rỗi. Như thế nào nhìn đều giống như là che giấu. Hắc hắc hắc. Của ta tiểu thất tội là muốn vô cùng đi à nha. Đại Kỳ có lệ nói, theo sau, hắn đem ướt sũng quy đầu cắm ở đạo kia biến thành to bằng ngón tay khe thịt phía trên, dùng sức đem dương vật đưa vào thất tội âm đạo, thất tội nhón chân lên lại bị vài cái đính đến hiện lên, mũi chân căn bản không gặp được mặt đất. Ân ngươi cũng thật kém cỏi, ngươi làm từng cái nữ nhân đều thư thái như vậy sao? Ân, bởi vì thất tội thật sự quá nhỏ con. So với đem nàng đè ở dưới người đóng cọc, không bằng cầm chặt nàng eo, khiến nàng thuận theo dương vật hoạt động, giống sử dụng máy bay chén giống nhau sử dụng nàng tới thoải mái hơn. Nhưng là đôi này thất tội tới nói không quá hữu hảo, vô luận nàng như thế nào duỗi thẳng mũi chân, đều không thể làm chân đụng tới, mà Đại Kỳ mỗi đấy một cái nàng cũng cảm giác cả người như muốn bay ra ngoài giống nhau, một điểm cảm giác an toàn đều không có. Ân thật sâu a, người đội lên ta bụng, ách, có lẽ... Có biện pháp, thất tội tại trong lòng qua một lần có thể để cho chân đụng tới mặt đất phương pháp, lại vô ý thức ở giữa phát động nhãn tạo ma nữ năng lực. Chỉ thấy trước mặt thất tội biến thành một cái toàn thân mặc lấy tất đen quần áo nịt yêu diễm mỹ nữ, mặt ngoài có đến tao nhã dáng người còn hơn đại đa số tinh linh, thuận theo trượt màu xanh lá tóc dài khoác lên nàng bả vai, Đại Kỳ bóp lấy nàng mềm mại không có xương eo, nguyên bản như bàn đào như vậy không có quá nhiều sẹo lồi mông cũng biến thành mật đào hình dạng. Càng không cần phải nói thất tội kia quật cường biểu cảm lúc này tràn đầy mị hoặc. Nga nga nga nga, nhìn đến thất tội biến thành đã lâu không gặp đại nhân bộ dáng, Đại Kỳ phát ra mất mặt tiếng kêu thất tội. Thất tội, nga nga nga nga nga nga. mà dương vật cảm giác cũng theo bị một khối cao su xoắn biến thành bị mềm mại bông bao bọc, kia quả thực chính là theo một cái thiên đường lên tới khác một cái thiên đường. Thất tội, ngươi thật đáng yêu, thật là đáng yêu, nhiều hơn nữa kêu vài tiếng. Nga nga nga nga nga nga. Đại Kỳ mất mặt quăng đầu lưỡi, dùng lớn hơn nữa khí lực bóp lấy thất tội eo, dùng mạnh hơn thế ba ba ba ba ba địt cái này mặc lấy tất chân liền thân mỹ nữ nộn huyệt. A a ân a không, không muốn như vậy dùng sức, a ngươi thật là xấu. Đại con cặc tốt xấu nha ân a, kết quả Đại Kỳ quá mức dùng sức, không vài giây, thất tội lại biến trở về tiểu hài tử bộ dạng, hai cái chân nhỏ như trước lơ lửng, Đại Kỳ cái này lòng nóng như lửa đốt, như là mất đi cô bé lọ lem vương tử bình thường thất tội. Người có thể hay không lại biến thành vừa rồi bộ dạng, bảo trì như vậy là tốt rồi. Ai, nhưng là, kia không phải chân chính ta. Vì sao ngươi muốn cho ta biến thành hình dáng kia tử? Thất tội vốn là chỉ là muốn cho chân đụng tới mặt đất, nhưng là không nghĩ qua là biến thành đại nhân bộ dạng. Tuy rằng lập tức thay đổi trở về, nhưng là kia xinh đẹp thân ảnh đã rơi ở Đại Kỳ trong lòng. Không không không, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Nghe xong Đại Kỳ lời nói, thất tội rơi vào do dự bên trong, Đại Kỳ nói đối với nàng mà nói thật giống như là tình thiên phích lịch, liền Đại Kỳ tại cắm vào nàng đều không có phản ứng. Một lát sau, thất tội khóe mắt tràn ra giọt lệ, nàng mang theo khóc nức nở nói quả nhiên. Các ngươi những cái này nam nhân đều là như thế này. Căn bản không đem như vậy ta đặt ở trong mắt, ta vốn là cho rằng ngươi những người khác không giống với. Mà Đại Kỳ cũng sừng sốt, mới phát hiện mình nói sai. Hắn rất nhanh suy nghĩ lấy cớ, đồng thời thả chậm quất cắm, sợ hãi dừng lại thất tội bỏ chạy rơi. Ba, ba, ba, ba. Không phải là, ta không phải là ý đó. Ách, cái kia, nói như thế nào đây? Ba, ba, ba, ba, ba. Dù sao bất quá là như vậy ta. Ngươi không cần kiếm cớ. Ân ân đừng, đừng cắm, ta. Ba, ba, ba, ba, ba. Ba, ba. Ta không có tìm lấy cớ, ngươi hãy nghe ta nói a. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Chỉ có sĩ đạo mới thừa nhận như vậy ta. Ân buông, chớ đem ngươi dơ bẩn dương vật phóng tiến vào. Ân ân ta phải đi về. Không bao giờ nữa nghĩ cùng ngươi làm như vậy hoang đường sự tình. A, a, đi ân a. Đại Kỳ ngây dại. Hắn căn bản không biết thất tội trải qua, cũng không biết sĩ đạo đối với thất tội nói gì đó, nhưng là hắn biết, thất tội ý nghĩ như vậy sẽ làm nàng càng ngày càng tự ti. Đại Kỳ tạm thời đình chỉ dương vật quất cắm, thất tội cũng bởi vậy có thể hai chân rơi xuống đất dẫm Đại Kỳ chân phía trên. Đại Kỳ vươn tay, lau đi thất tội nước mắt vết, theo sau đem hai tay đặt tại thất tội mông, bắt đầu chậm rãi quất cắm, đồng thời nói tính là thay đổi cái bộ dáng, nhưng đó cũng là thất tội ngươi không phải sao. Ba, phốc, ba, phốc, ba, phốc. Mấy chục lần quất cắm xuống, thất tội hai tay đã không chịu nổi, nàng buông xuống hai tay chống tại đầu gối phía trên, Đại Kỳ cũng hợp thời ôm thất tội eo nhỏ, để tránh dùng sức địt nàng thời điểm làm nàng té ngã. Người đang nói cái gì mê sảng a? Sao, như thế nào, ân ân thoải mái, ân khả năng, là ta, đó là ta cấp ngươi thấy biểu hiện giả dối. Ân a thất tội không được rên gì kia chẳng qua là. Lý tưởng chúng ta, a ân a, đó là, ta muốn trở thành chính mình, thôi, hử ân, ba, phốc, này là được rồi, ai nói lý tưởng chung chính mình sẽ không là mình. Ba, phốc, thất tội lại một lần nữa bị địch được hai cái chân nhỏ kiếng, hiện tại nàng duy nhất chống đỡ chính là cắm ở chính mình tiểu huyệt làm chính mình cao trào con cặc cùng Đại Kỳ ôm chính mình cái tay kia. Ba. Ba, cô, tư, Đại Kỳ mỗi đấy một cái, thất tội lơ lửng hai cái chân nhỏ liền có khả năng giống đồng hồ quả lắc như vậy trước sau lắc lư. Đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề a? Ân ân ừ chính là ân theo trở thành không được, cho nên gọi là lý tưởng. Ân mau thả ta ra, a, vân vân, ta lại muốn đi, a, trước đừng rút ra, a, ba, cô, tư, ba, cô, tư. Nếu như liền ngươi hủy bỏ lý tưởng chung chính mình, vậy ngươi liền vĩnh viễn không cách nào trở thành nàng. Đại Kỳ hót như khiêu nói, nếu như không phải là linh lực nổ tung, hắn căn bản nói không ra lời nói này. Ba, ba, ba, ba, ba, phốc, ba, cô, tư. Nhưng là, ta là tinh linh, ân ta vĩnh viễn đều sẽ chỉ là cái bộ dạng này. Ân thật sâu, mọi người đều biết, chân chính ta là cái bộ dạng này. Ân chuyện tới bây giờ lại lấy cái kia bộ dáng kỳ người, chỉ càng mất mặt. Ân không muốn đỉnh chỗ đó, ta cao trào qua a. Ba ba ba, đại kỳ càng nói càng kích động, xấu xí hạ thân lắc lư tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh. Cô, tư, à cấp lão nương chậm một chút, à ngươi lúc nào cũng là, ân như vậy, ân tại người khác thời điểm cao trào, an ủi người khác sao, à, ngươi muốn trở thành như thế nào người, cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ, bất luận đại gia xem không xem tới được, ngươi chính là ngươi, lý tưởng chung ngươi cũng là ngươi, tính là hướng về gương trang điểm, tính là chỉ có ngươi xem đến, vậy cũng không sao cả. Bởi vì đó chính là ngươi trong lòng chân chính bộ dạng. Ba ba ba ba, ba ba ba, cô, tư, ba ba, ai, ba, ba, ba, ba, phốc, tư. Hơn nữa, vô luận cái nào thất tội đều là thất tội. Vô luận cái nào thất tội ta đều yêu thích. Này đây tính dục vì trước sách yêu thích. Thất tội ngươi đáng yêu như thế. Ngươi nhìn, vốn là ta đã cứng rắn không được dương vật đều bởi vì nhìn đến ngươi cương lên. Nói xong, đại kỳ dùng sức ba ba đỉnh vài cái, thất tội tiểu huyệt nhận được kích thích mà co lại, có thể nàng nghĩ. Y dài, ngươi nói lời này, là nghiêm túc sao, cho ta, nhẹ chút, ân, phi thường nghiêm túc, cho nên không muốn vì sử dụng năng lực mà có cảm giác tội lỗi, năng lực của ngươi, lý tưởng chung ngươi, đây hết thảy mới là cấu thành hiện tại thất tội yếu tố. Ta muốn bắn, bàng bạc tinh dịch tiêu xả tiến tử cung. Một chút liền lắp đầy kia như nước trong veo âm đạo, tại chống đỡ mãn âm đạo sau lại nhanh chóng tiến vào tử cung, làm thất tội toàn thân tế bào giống như điện giật bình thường đau nhói cũng sung sướng. Thất tội ngước cổ lên, tiếp nhận mãnh liệt nhất cao trào, đại kỳ tinh dịch giống như là muốn bắn thùng tử cung của nàng giống nhau nhanh chóng bắn vào, loại này phong phú khoái cảm làm nàng giống như thăng thiên bình thường sung sướng thật là lợi hại nhanh chút. Nhanh chút, tốt mãn. Nhanh chút rút ra, ân bụng muốn phá, ách không muốn rút ra, kỳ quái chính là, đại kỳ bình thường đều tại xuất tinh sau không để ý đối phương cảm nhận liền lập tức bắt đầu thứ hai luân, nhưng là hôm nay hắn bắn xong tinh sau vẫn không nhúc nhích. Chờ qua đã lâu, thất tội mới từ cao trào sung sướng chung khôi phục lại ai cho ngươi bắn tại bên trong đó a. Bình thường đại kỳ đều bắn vài phát, thất tội cũng làm xong bụng bị trang bị đầy đủ tinh dịch chuẩn bị. Nhưng là lúc này đây, đại kỳ bắn xong tinh sau đó, dương vật lại trên âm đạo ma sát ba bốn phía dưới, mới ngồi trở lại trên bồn cầu. Nhưng mà thất tội không có đợi đến nên đến tiểu huyệt bị địch mở, so với thất tội, đại kỳ cư nhiên trước hôn mê bất tỉnh. Ai, thất tội không biết muốn phản ứng thế nào, vừa mừng vừa lo tâm tình đồng thời quấn quanh ở trong lòng, cùng lúc, nàng thành thứ nhất đem đại kỳ làm ngất đi người, về phương diện khác. Thật giống như nàng không có mị lực giống nhau, chính là bắn một lần liền đã xong. Lý tưởng chung ta, cũng có thể là ta. Thất tội nhiều lần lặp đi lặp lại trở về chỗ cũ những lời này, một mực bao phủ tại thất tội trong lòng khói mù cũng dần dần tán đi, tại khóe miệng của nàng toát ra đáng yêu ánh nắng mặt trời mỉm cười nói không chừng. Thật có thể đâu. Bất quá dưới mắt vấn đề lớn nhất vẫn là như thế nào xử lý đại kỳ. Thất tội nhìn đại kỳ căn kia nhuyễn nằm sấp xúc xích bự, đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, nàng bắt chước người khác bút tích tại đại kỳ dương vật viết xuống của ta chuyên dụng mấy cái này tự. Mới vừa ở thiên cung thị xây xong không lâu địch này cân ni con chuột nhạc viên cũng bởi vì nàng cái này trò đùa dai mà hủy diệt chính là nói sau. Thứ 177 nói. AST chú thiên cung phân bộ trang bị phân phối danh sách phần danh sách này sở bao gồm ý nghĩa đều không phải là chỉ là đơn thuần trang bị phân phối, đồng thời cũng là AST bộ đội viên tính giao ghi lại. Thời gian trở lại 4 năm trước. Diễn tập cuộc so tài dừng ở đây, người thắng, binh nhất Tobaichi Origami. Năm ấy 12 tuổi thiếu nữ cởi xuống bảo hộ dùng khăn trùm đầu, nâng lên tràn đầy mồ hôi mặt nhỏ. Nhìn chằm chằm chơi giữa sân tỷ số bản, tổng hợp đạt được 71. Còn chưa đủ, sớm muộn gì có một ngày. Ta muốn, gấp giấy cắn chặt môi, thần sắc trung tràn đầy không cam lòng bởi vì mục tiêu của nàng không chỉ là điểm số, mà là tại kia sau sự tình ta muốn. Giết sạch sở hữu tinh linh. Cái này điểm số tại AST bộ đội chung đã là người nổi bật, đặc biệt gấp giấy vẫn là về chỗ gần nửa năm tân binh, ý chí kiên cường, nhanh nhẹn thân thể cùng với đối với tinh linh thù hận làm nàng đột phá lần lượt thí luyện, trở thành AST bộ đội chính thức đội viên, thậm chí bộ đội đã xuất hiện gấp giấy sẽ là tân vương bài âm thanh. Có thể gấp giấy minh bạch, chính là loại trình độ này, còn không đủ lấy đánh ngã tinh linh, đặc biệt cái kia cướp đi nàng song thân tính mạng viêm ma. Vì báo thù, nàng còn cần càng thêm cố gắng, còn muốn càng nhiều huấn luyện, càng kinh nghiệm phong phú, càng mạnh trang bị, sống sót ý nghĩa, mục đích, hết thảy tất cả, cũng là vì đánh ngã tinh linh mà tồn tại. Ngày nào đó, thiếu đốt toàn bộ tiểu trấn đại hỏa cắn nuốt nàng song thân sinh mệnh, cũng phá hỏng nàng hàng ngày, nếu như không có cái kia thiếu niên tóc xanh động thân mà ra, gấp giấy liền không có cơ hội báo thù. Lời tuy như thế, gấp giấy cái này trẻ tuổi nhất AST đội viên còn muốn phụ trách nhất ít chuyện vặt, thanh lý xong diễn tập nơi sân sau đó, gấp giấy đi vào phòng thay đồ, sớm tại phòng thay đồ chờ ba cái phiền nhân tiền bối như mọi khi như vậy đối với nàng châm chọc khiêu khích. Ôi chúng ta tân vương bài đã về rồi. Không hổ là đời tiếp theo vương bài, liền cũng chẳng muốn nhìn chúng ta những cái này tiền bối liếc nhìn một cái. À, có thể đi vào AST nhất định cùng không ít người chưa ngủ nữa à. Không nhìn những cái này tiền bối châm chọc, gấp giấy lập tức đi hướng chính mình tủ chứa đồ, tấm thép cửa tủ tại chi rát xét ăn mòn tiếng chung mở ra, cùng với ba người kia tiền bối cười trộm âm thanh, gấp giấy hơi hơi nhăn nhăn lông mày. Dùng để phóng quần áo tủ chứa đồ chất đầy dùng qua áo mưa, có mấy cái còn bốc hơi nóng, hẳn là vừa sử dụng quá, tinh hoàng tinh dịch theo bộ miệng lộ ra đến, làm tủ chứa đồ phát tán ra ghê tởm mùi thối, gấp giấy giày cùng quần áo đều gặp hại. AST bộ đội nhân viên thay đổi lớn nhất nguyên nhân đều là thực lực không đủ, cho nên những cái này vô năng tiền bối vì bảo trụ chính mình địa vị bây giờ từ lâu đã là không từ thủ đoạn, chỉ vì ép gấp giấy trình đơn xin từ chức. Bất quá đây căn bản không thể lay động gấp giấy đem trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa một đám ném vào thùng rác, bởi vì như vậy sự tình phát sinh số lần nhiều lắm, nàng đã sớm thói quen rồi, hơn nữa còn tại ẩn nấp địa phương ẩn giấu thân quần áo mới. Thay xong quần áo đi ra phòng thay đồ, gấp giấy lại đi hành lang thượng bắt gặp một cái mới từ diễn tập chàng làm xong việc vặt cấp dưới tạp công. Hắn nhìn đến gấp giấy, liền cười híp mắt đi đến gấp giấy muội muội, hiện tại có rảnh không? Gấp giấy yên lặng gật gật đầu, hắn trên người mùi mồ hôi thật sự là làm người ta ngạt thở. Thật giống như vài ngày không tắm rửa giống nhau. Nam nhân vừa cười cười, nói vậy chúng ta đi an tĩnh một chút địa phương a. Vì thế gấp giấy đi theo hắn, đi đến một cái không có người xó xỉnh, quỳ đến hắn chân một bên, nam nhân kia cũng cởi bỏ dây lưng, lấy ra một cây tràn đầy mồ hôi bẩn mềm nhũn dương vật. Gấp giấy do dự một chút, theo sau nín thở đem người nam nhân này dương vật bỏ vào miệng nhỏ bên trong, dùng đầu lưỡi đem nó liếm đến cương lên, lại rất mau khiến nó xuất tinh. Người kia nam nhân run rẩy tại gấp giấy miệng nhỏ chung dương vật, khen nàng kỹ thuật lại có tiến bộ, lại sờ sờ đầu nàng liền nghênh ngang rời đi. Gấp giấy đem trong miệng tinh dịch phun đến khăn tay phía trên, ném vào thùng rác, toàn bộ quá trình rất ngắn, không đến 2 phút gấp giấy liền tiến hành một hồi bú liếm, có thể tâm tình của nàng không có bất cứ ba động gì phập phồng, cho người khác bú liếm chuyện này đối với nàng mà nói thật giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Dù sao đối với AST đội viên tới nói, tại độ cao huấn luyện cùng nguy hiểm nhiệm vụ song trọng dưới áp lực, sinh sôi nảy nở bản năng thành cơm thường. Căn cứ nội thậm chí còn ban bố tùy ý tính giao quy tắc, bất quá này muốn tại song phương đều đồng ý tình huống. Bởi vậy, gấp giấy đến nay đều là xử nữ, cho người khác bố liếm chính là nàng điểm mấu chốt. Tiếp lấy gấp giấy đi tới tiếp theo cái chỗ cần đến, phòng y tế. Trừ bỏ diễn tập ở ngoài, hôm nay nhật trình an bài còn có kiểm tra sức khỏe, gấp giấy không thể che giấu trong lòng mong chờ cùng vui sướng, bước nhanh hướng về phòng y tế đi đến, sở dĩ bước chân sẽ như thế nhẹ nhàng. Là bởi vì chỗ đó còn có một cái gấp giấy tối muốn gặp người. Đến tới phòng cứu thương cửa, gấp giấy toàn bộ sửa lại một chút chính mình cổ áo, lại nhìn xuống có hay không tinh dịch không lau sạch sẽ, trên đường tới thượng nàng lại ngậm hai người dương vật, chuẩn bị sắp xếp sau nàng mới gõ cửa một cái bác sĩ. Cuối cùng bên trong truyền đến một đạo thâm trầm nam tiếng vào đi. Được đến sau khi cho phép, gấp giấy mới đẩy ra môn. Gấp giấy, người đã đến rồi à? Gấp giấy trước mặt cái này mặc lấy áo khoác trắng gầy gò nam nhân liền cùng với gần nhất nóng bá hoạt hình tử thần học sinh tiểu học Kha Bắc Mao Lật Tiểu Lục Lang giống nhau, có như đao tước quá vậy uy nghiêm, gương mặt cùng 1m8 trở lên thân cao, hơi bạc râu cá chê cùng chứng minh hắn đã có nhất định số tuổi, nhìn đến gấp giấy, hắn lập tức lộ ra hòa nhã dễ gần biểu cảm. Ân, bác sĩ. Gấp giấy nhìn thấy hắn sở dĩ sẽ cao như vậy hưng, là bởi vì tại cái trụ sở này, trừ bỏ đội trưởng ở ngoài bác sĩ là tối chiếu cố nàng người, lâu dài tiếp xúc còn làm cho gấp giấy đối với hắn manh động luyến ái chi tình. Nếu như là bác sĩ nói, đem xử nữ hiến cho hắn cũng có thể lúc ấy gấp giấy thậm chí còn manh động ý nghĩ như vậy. Bác sĩ mỉm cười, giống cha thân ôn nhu nói như vậy việc này không nên chậm trễ, vẫn là cùng phía trước giống nhau, đem quần áo cởi sạch sau nằm chết dí bàn đánh bóng bàn lên đi. Ân, gấp giấy thẹn thùng gật đầu, tiếp lấy cởi quần áo, nằm ở bàn mổ phía trên, bác sĩ như mọi khi bình thường lấy ra ngưng keo dán. Lấy thuần thục thủ pháp đem lạnh lùng chất lỏng vẽ loạn tại gấp giấy thượng vị phát dục nhỏ nhắn xinh xắn thân hình phía trên, trong chốc lát, mỗi một tấc làn da đều lau lên trong suốt sáng chất lỏng. Đến, trước tiên đem chân mở ra, bác sĩ mang theo mệnh lệnh khẩu khí nói. Ân, gấp giấy chậm rãi mở ra hai chân, lộ ra màu hồng phấn hẹp hòi khe thịt, tiếp lấy lại đem tiểu huyệt đẩy ra, bác sĩ lấy ra đèn pin. Hướng bên trong chiếu xạ quan sát một phen sau lại đem hai cái ngón tay chậm rãi cắm vào này thượng vị bị người khác khai phá quá hẹp hòi mật động, loạn xạ bắt đầu quấy. Màng trinh, hoàn hảo. Ân, đôi này gấp giấy tới nói chính là kiểm tra một cái khâu, cùng tính không quan hệ, bác sĩ đối với từng cái đội viên đều là như thế kiểm tra, nhưng bị bác sĩ bàn tay to vuốt ve, gấp giấy vẫn không khỏi đỏ mặt, sau lại trải qua 31 hạng kiểm tra, gấp giấy mới bị đi vào phòng tắm. Đợi gấp giấy đem ngưng keo dán thanh rửa sạch theo tắm vòi sen thất đi ra, bác sĩ chính chuyên chú hướng đến trên máy tính đưa vào vừa rồi số liệu. Hì hì, thấy thế, gấp giấy đột nhiên bướng bỉnh cười, nàng như thường ngày chui vào bác sĩ dưới đáy bàn, tối như mực không gian làm nàng cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn, mà kế tiếp nhưng là nàng phục vụ bác sĩ thời gian. Gấp giấy rớt ra bác sĩ khoa quần, lấy ra hắn dương vật. Dùng khéo léo đầu lưỡi thưởng thức qua đi nhịn nữa ở kia tanh hôi mùi vị bỏ vào trong miệng, bác sĩ sờ sờ đầu nàng, gấp giấy mang theo nụ cười liếm lấy càng vui vẻ. Rất nhanh, bác sĩ giống như bình thường như vậy hướng đến gấp giấy trong miệng xuất tinh, gấp giấy không có ngựa thượng đem bác sĩ tinh dịch nuốt xuống, tại trong miệng trở về chỗ một trận mới nuốt vào bụng. Bác sĩ rõ ràng bác sĩ đã hơn 50 tuổi, cái kia căn nhăn nhó dương vật lại còn nghênh tiếp, lúc này... Bác sĩ đột nhiên bắt lấy gấp giấy đầu, cưỡng ép chiết khấu giấy tiến hành sâu yết hầu. Gấp giấy không có phản kháng, chẳng qua là nhịn yết hầu bị dương vật đẩy mạnh, tính là nước mắt khó chịu chảy xuống, nàng cũng lập tức xóa bỏ, nàng cũng không nghĩ làm bác sĩ vì nàng lo lắng, hai lần tinh dịch toàn bộ bị gấp giấy nuốt vào bụng. Bác sĩ lúc này mới thỏa mãn đem gấp giấy theo dưới đáy bàn lôi ra đến ôm tại trên bắp đùi. Gấp giấy khuôn mặt đỏ bừng. Ngồi ở bác sĩ đùi thượng phịch nàng cặp kia lung linh trắng nõn ấu chân. Bác sĩ, người thích không? Yêu thích, đương nhiên yêu thích, tiểu gấp giấy miệng nhỏ hôm nay cũng rất tuyệt nga, bác sĩ ta thật cao hứng, mỗi ngày đều có tiểu gấp giấy tới giúp ta thổi. Bác sĩ, người cao hứng là tốt rồi. Gấp giấy thẹn thùng gật gật đầu, theo sau hỏi còn có là được. Về lần trước cái kia, nghe được gấp giấy nói lên chuyện này. Bác sĩ một chớp mắt lộ ra có chút không kiên nhẫn biểu cảm, lại rất mau biến trở về cười tủm tỉm bộ dạng, hắn mở máy vi tính ra thượng một cái bản văn thượng là một thân kiểu mới Cronit, chờ khách tối mới khai phá hiện ra trang bị cùng võ trang cắt công năng. Tiểu gấp giấy thật đúng là yêu thích Cronit đâu. Ừ, gấp giấy liên tục gật đầu, theo sau lại có một chút khiếp đảm hỏi bác sĩ, này thân trang bị, ta khi nào thì có thể mặc lên a? Gấp giấy hiện tại sử dụng trang bị đều là phía trước đội viên dùng còn lại đào thải phẩm, có thể mặc lên phù hợp chính thức đội viên đồng phục chiến đấu vẫn là mục tiêu của nàng. Bởi vậy, khi nhìn đến bác sĩ trên máy tính kia thân Clunit sau đó, gấp giấy thật giống như bình thường nữ hài giống nhau, đã lâu lộ ra phù hợp nàng cái này tuổi trẻ nữ hài từ biểu cảm. Không, kia thân trang bị chiết khấu giấy tới nói là hy vọng ánh sáng, báo thù cho cha mẹ, tiêu diệt tinh linh hy vọng. Mà bác sĩ chính là cho nàng cái này hy vọng thần. Hơn nữa, bác sĩ còn chiết khấu giấy hứa hẹn quá, chỉ cần gấp giấy ngoan ngoãn nghe hắn lời nói, này thân trang bị liền có khả năng đưa cho gấp giấy, cho nên gấp giấy cách tam xóa ngũ liền có khả năng chạy đến cấp bác sĩ bú liếm. Ha ha ha, gấp giấy ngươi cũng biết, ngươi tuổi còn quá nhỏ, nhằm vào ngươi hình thể cùng trưởng thành, muốn cải tiến địa phương còn có rất nhiều, bác sĩ cam đoan với ngươi, chờ ngươi 13 tuổi sinh nhật thời điểm này thân trang bị liền là quà sinh nhật của ngươi. 13 tuổi sinh nhật, ngày đó cũng là gấp giấy đáp ứng làm bác sĩ phá thân thời gian, có thể cùng chính mình yêu thích người kết hợp, gấp giấy tâm tình phi thường kích động. Cho nên trước lúc này, gấp giấy ngươi tốt tốt rèn luyện thân thể, mới có thể làm cho những người khác không lời nào để nói, bằng không có người nói ngươi đi cửa sau nha. Ân, ta đã biết, bác sĩ, ta nghe lời. Còn có là được, cái kia, thí nghiệm loại nói có thể để cho ta trước mặc lên à? Không phải nói vì điều chỉnh tham số cho nên muốn cho người sử dụng trước dùng một đoạn thời gian thí nghiệm loại à? Như vậy đợi sinh nhật ta thời điểm có thể lập tức mặc lên tân trang bị. À, thí nghiệm loại à, cái kia, tuần sau thì có thể đưa à? Thật có lỗi muốn cho ngươi đợi lát nữa thượng nhất đoạn thời gian. Tuy rằng bác sĩ tuần lễ trước cũng nói đồng dạng lời nói, nhưng gấp giấy vẫn là cao hứng gật đầu ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi, bác sĩ. Đúng lúc này, tiếp theo danh cần phải kiểm tra đội viên đi đến, bác sĩ ôn nhu tại gấp giấy tai vừa nói tiểu gấp giấy, bác sĩ nên công tác, chúng ta ngày mai gặp. Ân, gấp giấy có chút không bỏ được nhìn bác sĩ, theo sau ly khai phòng y tế, không đi ra bao xa, nàng liền gãy quay trở lại. Vừa rồi kiểm tra sức khỏe báo cáo còn phải đề giao cấp đội trưởng, bởi vì cấp bác sĩ bú liếm, nàng đều đã quên chuyện này. Gấp giấy rất nhanh trở lại phòng y tế cửa, còn chưa đi vào phòng y tế liền nghe được nữ nhân thở gấp, chiều bên trong nhìn xung quanh, chỉ thấy vừa rồi đi vào nữ đội viên chính nằm sấp tại trên bàn làm việc, phía trước bị gấp giấy chứa quá con cặc đang tại nàng dâm đãng âm đạo tiến lui lui. Bác sĩ cũng là nam nhân. Gấp giấy ngẫu nhiên cũng thấy hắn và cái khác nữ hài ân ái cảnh tượng, cho nên gấp giấy có thể lý giải. Tuy rằng bác sĩ một lần cũng chưa chiết khấu giấy nói qua thích ngươi như vậy lời nói, nhưng gấp giấy vẫn như cũ cho rằng mình là bác sĩ thân nhất người, dù sao, hắn đã đáp ứng đem như vậy đắt đỏ trang bị cấp gấp giấy. Bình thường lời nói, gấp giấy yên lặng tránh ra, nhưng là vừa nghĩ đến lập tức liền muốn tới 13 tuổi sinh nhật, vì tại sinh nhật ngày đó làm bác sĩ có được tối cao hưởng thụ. Gấp giấy gần nhất luôn luôn tại học tập dùng thân thể lấy lòng nam nhân, mà hiện trường mô phỏng cơ hội liền đặt tại trước mắt của nàng. Nàng cũng muốn biết bác sĩ có chút gì dạng yêu thích. Nhưng là, kế tiếp phát sinh sự tình hoàn toàn thay đổi gấp giấy vận mệnh. Nếu như người muốn trang bị mới bị nói khiến cho ta thoải mái hơn một điểm, đến, mông dao động lên. Bác sĩ tuét miệng cười to, bộ dạng này cùng vừa rồi cái kia hòa nhã dễ gần bác sĩ chênh lệch rất xa. Đừng lừa người rồi, bác sĩ ngươi căn bản không có cái này quyền hạn a. Hơn nữa ta nghe nói ngươi dùng chiêu này đến gạt cái kia mới đến đội viên, nàng gọi là gì cái gì gấp giấy đấy. Bị vạch trần bác sĩ chẳng những không có tàm thẹn, ngược lại càng thêm đắc ý ha ha ha, chờ khách xem mới nhất hiện ra trang bị đồng phục chiến đấu, ta làm sao có khả năng cấp như vậy một đứa bé, nói sau, ta chỉ là phòng y tế bác sĩ. Nào có cái gì quyền hạn a, muốn trách thì trách nàng chính mình dễ dàng như vậy mắc mưu bị lừa. Ha ha, lại muốn giống phía trước cái kia đội viên giống nhau, bị ngươi ngoạn cái 3-4 năm sau đó ném xuống, rời khỏi AST bộ đội trở thành một cái bình thường học sinh cao trung, ai thật sự là thay cái kia người mới cảm thấy đáng tiếc, nếu nàng sớm biết rằng chính mình tương lai kết quả, sẽ không như vậy ngu hồ hồ cả ngày rèn luyện. Không, như vậy mới tốt. Đem thân thể rèn luyện đến trình độ cực cao cũng thuận tiện ta khai phá, thượng tầng bộ có rất nhiều đại nhân vật đều là cuồng loli, ta đem nàng dạy dỗ tốt sau đưa cho kia một vài người, chơi như thế nào đều ngoạn không xấu loli thì tiện khí. Hắc hắc hắc, nhất định có rất nhiều người muốn cướp a, ta chờ dựa vào gấp giấy thăng chức rất nhanh. Bác sĩ ngươi cũng thật là xấu, đứa bé kia có thể thích ngươi rồi, ngươi như vậy đối với nàng, cẩn thận tao thiên phạt. Nếu yêu thích ta, nàng kia nên vì tiền đồ của ta hy sinh chính mình, đúng rồi, lập tức liền là nàng 13 tuổi sinh nhật, người biết không, ngày đó ta còn gọi khác một cái trụ sở cao tầng cùng một chỗ cưỡng gian nàng, đến lúc đó ta che lại ánh mắt nàng, làm nàng tưởng rằng ta đang làm nàng, đợi nàng thời điểm cao trào lại bóc xuống mắt của nàng cháo. Hắc hắc hắc, ta cũng có thể rời đi thiên cung thì cái địa phương quỷ quái này rồi, chỉ có nơi này không gian chấn tần suất cao thái quá. Hy vọng chuyển đổi thành tuyệt vọng chính là trong phiến khác. Gấp giấy đã quên kia sau mình là như thế nào theo phòng y tế trở về nhà, cũng đã quên phải như thế nào hô hấp, trái tim giống như bị nhéo nhanh giống như, gấp giấy không khỏi tưởng tượng, chính bóp lấy chính mình trái tim chính là bác sĩ kia cái bàn tay. không có bất kỳ cái gì ra cụ, gian phòng có vẻ so bình thường càng an tĩnh, càng trống trải. Ngoài cửa sổ nắng chiều đã tiến vào làm xong cùng ánh trăng luân phiên chuẩn bị, sát vách người một nhà hình như mới từ giao du trở về, tuổi nhỏ thiếu nữ vui sướng kêu la ba mẹ, giảng thuật hôm nay phát sinh sự tình, gấp giấy sinh ra hủy diệt đây hết thảy ý tưởng. Nếu như bác sĩ là yêu nàng, gấp giấy cũng có vì hắn hy sinh toàn bộ giác ngộ, chính là bồi đại nhân vật đi ngủ cái gì, từ vừa mới bắt đầu quyết định báo thù gấp giấy liền không nghĩ tới mình có thể toàn thân mà lui, nhưng mà, từ đầu tới cuối, bác sĩ đều là xem nàng như làm đạo cụ, một khi đã như vậy. Một khi đã như vậy, vậy, hủy diệt a. Thời gian đi đến 3 ngày sau. AST chú Thiên Cung thị căn cứ, phòng tập thể chơi. Buổi sáng, nơi này là dùng để rèn luyện địa phương, đến ban đêm, nơi này tác biến thành đại loạn giao tạm thời nơi sân. Lấy việc muốn đạt được nhất thức trang bị mới bị AST đội viên tác đều có thể báo danh tham gia, nhưng là thông qua đầu này con đường cầm đến trang bị đều là loại ở nghiên cứu phát triển giai đoạn đồ vật, an toàn tính cùng tính năng đều không thể được đến bảo đảm. Hơn nữa, nếu không phải ăn thuốc tránh thai bước đi tiến nơi này, mang thai là 100% sự tình, trừ bỏ có thể cầm đến trang bị ở ngoài, cũng không có thiếu đội viên đem nơi này làm như tiêu khiển nơi. Hôm nay nơi này đã có một cái không giống với mọi khi thân ảnh. Phòng tập thể chơi xó xỉnh nhà vệ sinh nam, một tên màu bạc trắng tóc ngắn mỹ thiếu nữ thành nơi này thành viên mới. Quân hàm càng cao đội viên có thể sử dụng càng rộng lớn không gian, mà giống gấp giấy như vậy hạ đẳng binh chỉ có thể sử dụng toilet, chuẩn xác tới nói là nhà vệ sinh nam một cái bồn tiểu tiện, gấp giấy thân thể nho nhỏ ngồi xổm bồn tiểu tiện bên trong, bồn tiểu tiện chính phía trên dán tên của nàng cùng tiếp ứng dùng mã hai chiều, thuận tiện có người quyên tặng, tuy rằng 30 cá nhân khả năng đều thấu không ra một thân trang bị. Bên cạnh hai cái vị trí đội viên đều đã tiến vào chính diễn. Chỉ có nàng còn tại phi thường cố gắng cấp dân cư giao. Cô lỗ, cô, tê, tiểu gấp giấy cố gắng ngậm nam nhân dương vật, tay phải nâng hắn hòn rái, mà tay trái thì bị một cái khác nhân dùng để đánh máy bay sóc. Lấy việc muốn cùng gấp giấy tính giao, đều bị nàng cự tuyệt rồi, nàng chỉ cung cấp bú liếm, đánh máy bay sóc. Hai cái này phục vụ. Bất quá nếu cùng nàng can thiệp lời nói, địt dưới nách ta của nàng cũng không phải là không được, nàng đã quyết định, thân thể của chính mình chỉ có thể hiến cho cái kia thiếu niên tóc xanh. Phốc, ha, khụ, rất nhanh, lại một cái địt nàng miệng nhỏ nam nhân bị nàng liếm xuất tinh, tại tinh dịch bắn vào yết hầu phía trước, gấp giấy đem trong miệng tinh dịch phun đến dưới người bồn tiểu tiện bên trong, nàng chỗ bồn tiểu tiện chung đã chất đống đại lượng tinh dịch. Chỉ thấy gấp giấy mặt không thay đổi hướng về đám người nói tiếp theo cái. Lại một cái nam nhân tiến lên, gấp giấy nâng lên không có bất kỳ cái gì biểu cảm đáng yêu khuôn mặt, xác nhận đối phương khuôn mặt sau lại đem hắn đã có chứa tinh dịch dương vật để vào miệng nhỏ bên trong, một chút ngậm đến căn, làm dương vật của hắn tại ấm áp miệng nhỏ chung dừng lại trong chốc lát, tại trong miệng dùng đầu lưỡi không ngừng xoay quanh sau lại để cho dương vật như quất chân không vậy chậm rãi rút ra đến môi vị trí, dùng môi bọc lấy quy đầu, dùng sức hút dương vật. Gấp giấy môi cong lên hai má lõm xuống. Trong miệng phát ra xì xì âm thanh. Đợi cạch một tiếng qua đi, quy đầu mới hoàn toàn rời đi gấp giấy miệng nhỏ. Cái này cũng chưa hết, gấp giấy theo lắc lư đầu, theo trái phải hai cái phương hướng không ngừng luân phiên liếm nổi gân xanh cứng rắn con cặc. Nam nhân kia sảng đến gọi ra âm thanh, ấu nữ miệng nhỏ ấm áp non mềm, lại tăng thêm gấp giấy bú liếm kỹ thuật, quả thực so địch bình thường tiểu huyệt còn thoải mái. Gấp giấy tại liếm hoàn kia quy đầu sau lại đem quy đầu ngậm vào miệng nhỏ bên trong, hí khà zz hít dùng sức hút. Cái này nhân con cặc cùng những người khác không có gì hai loại, căn bản không có cách ngăn cản ấu nữ gấp giấy kỹ xảo, rất nhanh liền xuất tinh, vì không cho hắn xuất tại trong miệng, gấp giấy tại hắn xuất tinh trước liền hộc ra dương vật, màu vàng ban ô không ngừng phun tại gấp giấy màu bạc trắng mái tóc, theo màu tím hồng quy đầu phun ra màu trắng dịch đặc không ngừng đập gấp giấy trắng nõn khuôn mặt. Cũng có một chút nan muốn làm nam nhân, dương vật của bọn hắn đều đặc biệt lớn, lúc này gấp giấy liềm muốn đem hai cái tay nhỏ dọn ra đi cầm chặt dương vật gốc rễ, điều chỉnh tốt góc độ lại đi liếm quy đầu, nếu không bọn hắn một chút là có thể đem dương vật làm đến gấp giấy yết hầu bị dương vật liên tục chống đối cảm giác vô cùng chịu khổ sở. Ngậm một cây lại một căn thối dương vật, gấp giấy thậm chí cảm thấy được từ mình dạ dày đều có tinh dịch rồi, mái tóc, mí mắt, hai má, cổ. Xương quai xanh, lỗ tai chung đều treo khác biệt nhân tinh dịch. gấp giấy còn nhớ rõ là dạng gì người tại chính mình cái nào bộ vị xuất tinh, ví dụ như tai phải trung tinh dịch đến từ một cái cho nàng chi viện 3 tháng sân huấn luyện đại thúc, lỗ tai trái trung như cục đàm vậy tanh tưởi tinh dịch đến từ một cái trung đội trưởng, hắn cho gấp giấy 1000 phát. Tiếp theo cái, tư, tê, ân, hí khà zz hít. Tiếp theo cái, tê, ân. Trong toilet không ngừng có người tiến lui lui, đại khái là đi ra ngoài người đối với tại bên ngoài tuyên truyền trong toilet có thực bú liếm ấu nữ. Đi ra ngoài một người liền có khả năng tiến đến hai người, điều này làm cho gấp giấy cầu còn không được, chỉ cần làm càng nhiều người nhớ kỹ tên của mình, nàng liền có càng nhiều cơ hội cầm đến trang bị mới bị. Có chút nam nhân nhìn đến gấp giấy chứa dương vật dâm đãng bộ dáng liền không nhịn được hướng về nàng xuất tinh, lửa nóng tanh hôi tinh dịch dục bên trong, gấp giấy mặt không thay đổi tiếp tục bú liếm, rất nhanh, bồn tiểu tiện chung đã đầy đủ là ghê tởm tóc vàng tinh dịch rồi. Gấp giấy mông cùng hai cái chân nhỏ toàn bộ ngâm tại ấm áp dính sền sệt tinh dịch bên trong. Mà bồn tiểu tiện xung quanh đã ở bất chi bất giác ở giữa liền đắp lên một tầng thật dày tinh dịch. Lúc này, gấp giấy hai cái tay nhỏ chính đồng thời cầm chặt cuối cùng một cái nam nhân, khéo léo đầu lưỡi dạo chơi tại dương vật, nhất nuốt vừa phun hút một cái, không vài cái qua lại, khiến cho hắn xuất tinh. Đi qua 2 giờ 57 phút, gấp giấy đã ngồi xổm bồn tiểu tiện trung cấp 40 nhiều cái dân cư giao qua. Không sai biệt lắm có thể kết thúc như vậy sự tình. Ta, nhưng mà nàng vừa đứng lên, hai cái đùi không nghe sai sử, mặt hướng về tràn đầy đục ngầu tinh dịch toilet sàn té xuống. Nhìn thấy cái này 13 tuổi thiếu nữ ngã sấp xuống, mới vừa rồi bị gấp giấy phục vụ quá nam nhân chẳng những không có đi đỡ nàng, mà là tại bên cạnh cười ha ha, cười một mực đem tinh dịch phun đi ra gấp giấy cái này cuối cùng ăn miệng đầy tinh dịch. Ô, gấp giấy muốn phun ra trong miệng tinh dịch. Một cái nam nhân đi lên trước, nâng lên đầu kia tràn đầy chân mao đùi, đem gân xanh lồi ra chân to dẫm gấp giấy trên đầu. Nam nhân còn lấy ra điện thoại, xem xét thuộc về gấp giấy mã hai chiều riêng chờ một chút binh, người đem trên mặt đất mấy thứ này liếm sạch sẽ, ta liền trợ giúp ngươi một phen mới nhất điện quang nhận, mặc dù chỉ là vật thí nghiệm, nhưng là nghe trước khi nói xem thứ hai hành động bộ trưởng chính là dựa vào cái này vũ khí bắt được một cái tinh linh đâu. Gấp giấy vừa nghe. Tha thiết ước mơ đồ vật ngay tại trước mặt, nơi nào còn do dự, dứt khoát lè lưỡi đi liếm trên mặt đất tinh dịch, không có bất kỳ tôn nghiêm nào, liêm sỉ, bị người khác dẫm lấy đầu giống như chó nhỏ uống nước giống như, dùng đầu lưỡi cuốn tinh dịch đưa vào trong miệng, lại ngừng thở nuốt xuống, rất nhanh liền bụng đã không chứa nổi. Nhưng yết hầu như trước không nghe sai sử nuốt ghê tởm, có mùi tinh dịch. Mặc dù không có hoàn toàn liếm hoàn trên sàn nhà tinh dịch. Có thể biểu hiện của nàng đã để nam nhân kia rất hài lòng, bọn hắn so bác sĩ coi trọng chữ tín nhiều, nói đưa đồ vật liền tuyệt đối đưa. Tạ, cảm ơn, gấp giấy ngẩng đầu lên, mồm to hô hấp không khí mới mẻ, lỗ mũi thường thường thổi ra tinh dịch phao phao, một cái đã bắn qua tinh nam nhân thấy thế, lập tức lại nắm gấp giấy mái tóc, đem dương vật thô bạo nhập miệng của nàng bên trong, cắm thẳng vào yết hầu, theo sau không để ý gấp giấy kháng cự, dùng sức lắc lư đầu của nàng, tiểu huyệt. A, không, ô ô, không, mà gấp giấy khuôn mặt cuối cùng có biểu cảm, tay nhỏ dùng sức vỗ nắm chặt đầu mình tay, gấp giấy chưa từng có bị sâu yết hầu quá, không biết là nước miếng vẫn là tinh dịch không ngừng theo khóe miệng của nàng tràn ra đến, đút vào 7, 8 phút, nam nhân kia cuối cùng bắn tinh. Quả nhiên vẫn là muốn như vậy cắm vào mới có cảm giác, đến, lễ vật ta cho ngươi là một chi súng ngắm, mấy tháng trước ẩn giả chính là bị khẩu súng kia dọa cho chạy. Tuy rằng vừa mới bị khuất nhục cùng thống khổ, nhưng là vừa nghe đến có vũ khí, gấp giấy liền bỏ đi tôn nghiêm, đối với hắn quỳ xuống dập đầu ô. Phi thường, cảm tạ. Mà 4 năm sau đó, nàng âu yếm thiếu niên chết tại đây đem nàng dùng tôn nghiêm đổi thư kích thương hạ chính là nói sau. Đến kết thúc mới thôi, gấp giấy đã không nhớ rõ cấp bao nhiêu người bú liếm qua, tuyết trắng làn da đắp một tầng thật dày tinh hoàng dịch đặc, phát tán ra ghê tởm tao thối. Gấp giấy bộ dạng đã hoàn toàn thấy không rõ, tại tiểu biên chỉ chính là một cái toàn thân đắp thật dày tinh dịch búp bê. Gấp giấy lại lần nữa trở lại bồn tiểu tiện, mấy nam nhân vây quanh nàng đánh máy bay sóc, cấp cái này ấu nữ đắp lên càng nồng tinh dịch, mà bắn không ra người tắc đem nước tiểu vầy tại trên thân thể của nàng. Cảm ơn các vị, hạ đẳng binh, Tobaichi Origami, cảm tạ các vị duy trì. Nói xong. Gấp giấy đem thỉnh tại lòng bàn tay các loại chất lỏng bưng đến bờ môi. Cách 1 tuần, một thân tiêu chuẩn chế thức trang bị cùng vài món vũ khí đưa đến gấp giấy tay phía trên, tùy theo trang bị cùng một chỗ đưa đến còn có mấy tờ quyên tặng người danh sách. Chỗ đó mặt ghi lại bị gấp giấy bú liếm qua nam nhân tính danh, cùng với cung cấp đối ứng trang bị, có lẽ là vì để cho gấp giấy đối với những người này cảm thấy cảm kích ha, hay hoặc là chỉ là đơn thuần làm ghi lại. Tóm lại, quyển này AST bộ đội trang bị phân phối danh sách tại gấp giấy rời khỏi AST bộ đội trước chân tích lũy 17 trang, danh sách thượng mỗi một cái nam nhân đều vì gấp giấy cung cấp trợ giúp, đồng thời cũng đem tinh dịch bắn vào gấp giấy trong miệng cùng trên người. Tới vô thầy thuốc, gấp giấy đem chính mình tắm rửa tinh dịch ảnh chụp phát tới, chọc cho hắn thẹn quá thành giận, hướng về gấp giấy quyền đấm cước đá. Gấp giấy dùng nằm viện 3 cái tuần lễ đại giới khiến cho hắn bị quan lên đối với AST đội viên sử dụng bạo lực tội danh. Trừ lần đó ra, gấp giấy còn tại bác sĩ cất chứa tìm đến thật nhiều cường lực xuân dược phối phương, nhìn đến hắn dùng cái này tàn phá không ít thiếu nữ, nhưng bây giờ, những thứ này đều là gấp giấy đồ vật. Còn lại tìm đến tinh linh viêm ma, báo thù cho cha mẹ rồi, mà ở vài năm sau đó, gấp giấy lại gặp được đã từng cứu vớt nàng thiếu niên tóc xanh, vụng trộm sửa chữa trường học hệ thống làm nàng có thể cùng sĩ đạo tại chung lớp cấp, sau lại đột nhiên bị sĩ đạo thông báo, thời gian ngắn cùng hắn thành người yêu. Các ngươi khỏe, ta là sùng cung thật kia, cấp bậc là thiếu úy, theo khoảnh khắc này bắt đầu tạm thời lệ thuộc ở AST chú thiên cung phân bộ, xin chiếu cố nhiều hơn linh tinh nói ta sẽ không nói, còn xin ngươi nhóm không muốn tha ta chân sau. Hôm nay, AST nghênh đón tân đội viên, đối phương là hiện ra trang bị nhà cung cấp hàng gem xã Tân Tấn Vương Bài, vốn là gấp giấy đối với chuyện này không chút nào quan tâm. Có thể mắt của nàng, nàng khuôn mặt, đầu nàng phát. Đều cùng gấp giấy ái mộ người thiếu niên kia có mấy phần tương tự, làm gấp giấy đối với nàng sinh ra hứng thú, thật kia tự giới thiệu thập phần thuần túy, nàng dùng thực lực chứng minh rồi chính mình phù hợp với vương bài cái danh hiệu này, mà khi nhìn đến thật đó cùng sĩ đạo thật sĩ chụp ảnh chung, xác nhận nàng chính là sĩ đạo muội muội, gấp giấy cùng nàng quan hệ cũng nhanh chóng gần hơn. Hắc nguyên lai tàu tử còn là xử nữ a, tại hoàn cảnh như vậy còn có thể bảo trì xử nữ thực sự là vô cùng khó được a. Ân. Gấp giấy đang tải mang thật kia đi thăm bộ đội các phương tiện, thuận tiện hướng nàng giới thiệu nơi này một chút quy củ, vốn là muốn bận tâm thật kia tuổi thọ nhảy qua một chút không thể nói khâu, nhưng là không nghĩ tới thật kia so gấp giấy tưởng tượng càng mở phóng. Bất quá này cũng là chuyện đương nhiên, trở thành vô sư điều kiện chính là tại đầu cắm vào một loạt chipset, mà đại giới cũng là bình thường nhân không cách nào tưởng tượng gánh nặng, phóng thích cái này gánh nặng biện pháp duy nhất chính là tính giao. Kỳ thật gấp giấy gần nhất cũng vụng trộm bắt đầu từ an ủi, trước đó không lâu thủ dâm thời điểm còn bị một bàn từ cấp nhìn thấy. Ta phía trước chờ qua Anh Quốc phân bộ có kêu A Nhĩ để mật hy nhã ra hỏa kia tuy rằng làm người ta tức giận, nhưng là mạnh phi thường, nhưng là nàng nhìn nam nhân thưởng thức liền có điểm tệ, chỉ yêu thích soái ca, chỉ cần đối phương mặt không có trở ngại có thể cùng hắn trên giường, ta liền không giống với, ta yêu thích giống huynh trương đại nhân giống nhau nam nhân. Ân. Ta cũng yêu thích, suốt quãng đường đều là bởi vì trong thường ngày khuyết thiếu trao đổi, cho nên suốt quãng đường đều là thật kia đang nói, gấp giấy chính là gật đầu phụ họa. Bất quá vẫn là hy vọng A Nhĩ để mật hy nhã đừng tìm huynh trương đại nhân gặp mặt, huynh trương đại nhân tướng mạo hoàn toàn chính là nàng đồ ăn. Ân, đúng vậy, đến, nơi này chính là phòng thay đồ. Nga nha, nói như thế nào đây, còn thực sự có, phòng thay đồ cảm giác. Ân. Kế tiếp ta dẫn ngươi đi bãi bắn bia. Ok làm phiền tẩu tử. Nhưng mà các nàng còn chưa đi ra đi, tứ nam nhân ngay tại phòng thay đồ cửa ngăn cản đường đi của các nàng, gương mặt cười dâm nhìn quét thật kia. Ách, gấp giấy cho hắn nhóm một cái chán ghét sắc mặt, thật vậy thì là đoán được bọn hắn ý đồ đến, trên mặt tràn ngập không sợ hãi nụ cười tẩu tử, bọn hắn nên không có khả năng là muốn cùng ta giao phối a. Ân, bất quá, gấp giấy gật gật đầu. Có thể nàng còn chưa nói hết, thật vậy đi hướng tiến đến, lấy một thước tứ thất thân cao đi khiêu chiến này bốn cái 1m7 trở lên nhân viên công tác giống nghĩ thượng ta cũng không là đơn giản như vậy sự tình nha. Các ngươi có thể thắng được ta thế giới này thứ hai sao? Mấy phút sau, thật là lợi hại, ân tiếp tục cắm vào, con cặc, thật là lợi hại, thật kia bị hai người nam nhân kẹp ở trung gian, hai cây dương vật tại tiểu huyệt của nàng một vào một ra. Đem nàng địt nói năng lộn xộn. Thật kia, ngươi là cố ý thua a? Một bên gấp giấy lạnh lùng nói. Tẩu tử, ta cũng không có biện pháp a. Ân làm ta nhìn thấy này dạng con cặc, Ân làm sao có thể để ta không đầu hàng? À, thật thoải mái. Dùng sức. Ai, gấp giấy thở dài, tiếp tục đi chứ, mặt khác hai người con cặc, gần nhất, gấp giấy tại cho người khác bú liếm thời điểm đầu óc tổng hiện ra bạn học cùng lớp căn kia phi thường tráng kiện cự căn. Nàng từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy dương vật, giống như từ nhỏ vì chinh phục nữ tính. Nói lên, người mập mạp kia ngày hôm qua còn đưa tới không ít về sĩ đạo tình báo, là thời điểm lại khen thưởng hắn một lần rồi. Tựa như lúc trước bác sĩ lợi dụng gấp giấy giống như, gấp giấy cũng học xong lợi dụng người khác. Nghĩ việc này thời điểm, gấp giấy đã để trong này một người xuất tinh, gấp giấy nhổ ra tinh dịch của hắn, lại dùng đầu lưỡi đem cây dương vật kia thanh lý sạch sẽ. Hình như vì cảm tạ gấp giấy phục vụ, nam nhân kia hướng về gấp giấy gò má quang quang dương vật, vỗ nàng kia lãnh diễm cười mặt, đồng thời quan tâm hỏi riêng một ít tỉ, người gần nhất giống như có chút không yên lòng a, là có tâm sự gì à? Gấp giấy tắc tức giận trả lời không có, không liên quan ngươi sự tình, tiếp theo cái. Thực xin lỗi, tẩu tử, còn hại ngươi cùng ta cùng một chỗ chịu tội. Không quan hệ, tại nơi này là bình thường có sự tình. Chúng ta đi trước ký túc xá a. Đã xong phòng thay đồ tính giao, gấp giấy lĩnh lấy mới vừa từ cao trào khôi phục thật kia đi tới tiếp theo cái chỗ cần đến nơi này khu rừng chân bị gọi là miễn phí kỹ viện. Người nếu ở tại nơi này phải được bình thường đem áo mưa mang tại bên người, khá tốt vừa rồi phòng thay đồ có các tiền bối đã dùng áo mưa. Thật kia đùi thượng buộc một cây màu lam thường bằng sợi bông, mà hai cái trang bị loãng tinh dịch áo mưa treo tại phía trên, mà gấp giấy cũng khi cách 15 tháng. Lần thứ nhất chứa đồng nghiệp con cặc, nói thực ra, bọn hắn dương vật, vô luận là lớn nhỏ vẫn là tinh dịch chất lượng, đều so với trước người mập mạp kia kém xa. Nghe tẩu tử ngươi thuyết pháp này, chẳng lẽ ngươi vô dụng bên này ký túc xá sao? Ta một người tại bên ngoài ở. Cũng đúng, nếu ở tại chỗ như thế, huynh lớn lên người biết nhất định sẽ cùng ngươi chia tay a. Nhìn đến ta cũng không thể khiến huynh trương đại nhân biết bên này sự tình. Ân. Đi tới ký túc xá cần phải lên tàu thang máy, trong lúc các nàng đi vào thang máy thời điểm bên trong đã có hai người nam người. Bọn hắn nhìn thấy gấp giấy cùng thật kia, liền tách ra hai bên làm hai thiếu nữ đi đến bọn hắn ở giữa. Sau phát sinh sự tình không cần phải nói nhiều, hai người nam nhân phân biệt sờ thật đó cùng gấp giấy mông, gấp giấy đành phải ngồi tại nam nhân kia chân một bên, mặt không thay đổi liếm hắn lửa nóng dương vật. Mà thật vậy cũng tại bên cạnh bị khác một cái nam nhân làm kêu gào. Đợi các nàng đi đến thật kia gian phòng, bên ngoài đã xếp hàng một chi đội ngũ thật dài, chân ước chừng có 70 người. Ách, tẩu tử, bọn họ là, nên không biết, thật kia nhìn đến ngây dại, tình hình như vậy nàng có lẽ đến chưa thấy qua. Đúng vậy, đều là đến chiếu cố ngươi, nhìn số người này, hẳn là thiên cung thị AST bộ đội sở hữu nam tính. Tin tức tốt là bọn hắn chẳng phân biệt được quân hàm, đều thật tốt xếp hàng, cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ phát sinh bạo lực sự kiện. Đây coi là tin tức tốt gì a tẩu tử, kia còn có tin tức xấu sao? Tin tức xấu là làm bọn hắn toàn bộ thành viên thỏa mãn cần phải cả đêm, có chút nhân còn muốn làm hai lần trở lên mới thỏa mãn. Ta có thể cự tuyệt à? Ân, ta đi giúp ngươi phân phát bọn hắn. Thật kia liếc mắt nhìn hàng trước nhất nam nhân. Nam nhân kia thân thể cường tráng, vừa ý có rất lợi hại dương vật, thật kia do dự luôn mãi về sau, vẫn là chiết khấu giấy nói quên đi. Vẫn để cho bọn hắn đến đây đi. 70 cá nhân tổng cộng chia làm vì hai phê, thứ nhất phê tại cưỡng gian thật kia thời điểm thứ hai phê nhân nghỉ ngơi dưỡng sức, mà thật kia ấu huyệt trải qua 35 nhân thay phiên quất cắm sớm trở nên lỏng nhẽo nhoét không chịu nổi, mà nàng bản nhân cũng bị làm được không thành nhân dạng, cũng may có gấp giấy giúp nàng gánh vác. Thứ hai phê lúc mới đầu, gấp giấy đã không nghĩ giúp bọn hắn bú chim, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có mới vừa ở thật kia tiểu huyệt bên trong bắn quá tinh người đem như trước cương lên cứng rắn dương vật phóng tới gấp giấy trước mặt, đâm gấp giấy khuôn mặt làm nàng liếm. Gấp giấy bất đắc dĩ mở ra miệng nhỏ, tại kia một vài người dương vật liếm lên vài vòng, cũng có một chút nhân đang chuẩn bị xuất tinh khi rút ra, tại gấp giấy cho hắn thanh lý dương vật khi bắn miệng nàng người. Phía sau này gấp giấy liền có khả năng hung hăng chừng hắn liếc nhìn một cái. Đợi trận này cưỡng gian đón người mới đến kết thúc đã là nửa đêm, cuối cùng một cái nam nhân theo thật kia không thể chọn âm khang rút ra dương vật, 70 phần tinh dịch lập tức chút xuống như chú. Liền gấp giấy mái tóc cùng trên mặt cũng treo đầy tinh dịch, có người góp nhặt thật kia tiểu huyệt bên trong tinh dịch, phóng tới một cái bia chén chung làm thật đó cùng gấp giấy uống, nhìn tràn đầy một ly tinh dịch, hai thiếu nữ đồng thời nhíu nhíu lông mày. cuối cùng quyết định vẫn là đem một chén này bốc khói đậm đặc tinh dịch uống vào. Cùng khác AST đội viên giống nhau, thật kia ở tại nơi này vài cái buổi tối, nàng mỗi trời tối đều phải bị mười mấy cái nam nhân cưỡng gian, thẳng đến nàng gặp được cái kia chân chính cho nàng sung sướng mập mạp. Gấp giấy cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở cùng thật vậy được vì tỉ muội. Chẳng qua là bởi vì đại kỳ. Độ hào cảm đổi mới. Tobaichi Origami sĩ đạo 80-85 run sợ tự trò chơi cuối cùng lại hôn môi đại kỳ 200. Hanzu Nia sĩ đạo 90 đại kỳ 30. Khi cuồng ba quyền thể sĩ đạo 90-70, bị cầu cưỡng gian khi không đến liền nàng đại kỳ 070 giúp nàng cùng phân thân hòa hảo. Khi cuồng ba phần thân sĩ đạo không đại kỳ 100. Himekawa Yoshino sĩ đạo 85 đại kỳ 100. Isuka Kotori sĩ đạo 199 đại kỳ 99-110. Tinh công lục thực sĩ đạo 90 đại kỳ 85-95. Kiyono Nasumi sĩ đạo 90 đại kỳ 60-80. Yamai Kaguya sĩ đạo 70 đại kỳ 100-130. Yamai Yuzuru sĩ đạo 95 đại kỳ 85. Izayoi Miku sĩ đạo 85-75 thật lâu không nói chuyện đại kỳ 100-120. Yatogami Toka sĩ đạo 95 đại kỳ 85. Vạn Từ sĩ đạo 100 đại kỳ 75-85. Tân hệ thống, sa đọa giá trị đối với đặc thù ngoạn pháp năng lực tiếp nhận 13 tiếp nhận người yêu bên ngoài tính giao 35 tiếp nhận bao gồm đại kỳ bên trong 3P67 tiếp nhận người xa lạ tính giao 89 tiếp nhận cưỡng gian 10 tiếp nhận thú giao. Tobaichi Origami không. Hanzu Nie 8 bị gem dạy dỗ vài năm. Khi cuồng 3 quyền thể 10 bị cầu làm qua. Khi cuồng 3 phần thân không. Himekawa Yoshino 8. Isuka Kotori 3. Tinh công lục thực 6 tuy rằng bị cưỡng gian quá, nhưng không tiếp nhận. Kiyono Nasumi không. Yamai Kaguya 2. Yamai Yuzuru 9 có thể tiếp nhận, nhưng không sẽ chủ động đi yêu cầu. Yatogami Toka 4. Vạn Từ 1. Next Bắp. Ở giữa chương. Run sợ tự trò chơi ở giữa chương 1. Run sợ tự tổ chức hư cấu hiện thực trò chơi Ma Vương Thôn ngày đầu tiên ban đêm. Tại tập hội sở lầu 2 có mười mấy ở giữa làm đại gia nghỉ ngơi gian phòng, lớn nhỏ không đến ngũ bình phương phòng hai người ở mang cách âm, hoàn toàn dập khuôn dũng giả đấu thiện long chung mộc chế quán trọ phong cách tại hai bên bức tường một bên bố trí hai tờ giường nhỏ, có thể là vì chiếu cố đám người, tạm thời là đem phòng vệ sinh cải tạo thành hiện đại phong cách. Giống như từ búp bê bình thường xinh đẹp tóc bạc thiếu nữ theo ngoài cửa phòng thò ra bán tấm khuôn mặt, tại trong phòng tìm kiếm chính mình cái kia tượng đầu hùng giống nhau to mọng người yêu. Gấp giấy rất nhanh liền nhìn đến đại kỳ nằm ở trên một cái giường, mở ra miệng đồng thời tiến hành ngáy ngủ cùng chảy nước miếng này hai hạng công tác. Nhìn đến chính mình đang chuẩn bị thời gian quá dài, đều đem hắn nhàm chán đến đang ngủ, nhưng gấp giấy vẫn không thể làm hắn cứ như vậy ngủ thẳng hừng đông, hôm nay nàng nhưng là chịu đựng thẹn thùng đến chết tâm tình làm chuẩn bị. Gấp giấy nhẹ nhàng đi vào gian phòng, đi đến đại kỳ mép giường. Khom eo tại hắn bên tai dùng không hề phập phồng âm thanh ôn nhu nói đại kỳ. Đại kỳ ca ca, rời giường. Gấp giấy ôn nhu bị tiếng gáy sờ đáp lại. Bất quá nàng đương nhiên biết, chỉ là như vậy là kêu bất tỉnh con này mập mạp, vì thế nàng lại nhỏ giọng nói mau dậy, sĩ đạo chuẩn bị chất vấn ngươi cho hắn mang nón xanh sự tình. Tiểu ác ma nói nhỏ hiệu quả nổi bật, vừa dứt lời, đại kỳ mở choàng mắt, chớp mắt thanh tỉnh, so với hô cứu mạng. Chạy trối chết mới là ưu tiên nhất, kết quả một cái liền lăn mang bò ngã xuống giường, kết quả vừa nhìn, nào có cái gì sĩ nói, điên đảo tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy gấp giấy mặc lấy màu trắng tất chân bắp chân cùng tinh tế mắt cá chân. Sĩ đạo đâu này? Hay nói giỡn, gấp giấy lãnh đạm âm thanh căn bản không giống là đang nói đùa. Người có biết hay không có chút vui đùa là không thể. Đại kỳ theo trên mặt đất bò lên, còn chưa nói hết. Chỉ thấy trước mắt gấp giấy cư nhiên nâng lên hai má, nhăn nhăn nhó nhó vì vừa rồi sự tình lẩm bẩm thực xin lỗi. Đại kỳ, ca ca. So với không hề phập phồng lại hết sức giả bộ nãi thanh nãi khí âm thanh, đại kỳ càng để ý chính là nàng trên người giả dạng. Nửa người trên là màu vàng mũ lưỡi chai, lỏng lỏng lèo lèo màu lam nhà trẻ áo khoác, ngực nhãn thượng còn tỉ mỉ viết xuống tên cùng năm nhất nhất ban, nửa người dưới không có mặc váy hoặc quần. Áo khoác chiều dài trực tiếp đắp lên gấp giấy đùi, nhưng là hai đầu trắng trắng mềm mềm chân đẹp lại mặc lấy tinh khiết không tì vết màu trắng tất chân, hai cái chân nhỏ tắc đeo vào lông xù gấu con dép lê bên trong. Càng phải mệnh chính là nàng cư nhiên còn cõng màu hồng sách nhỏ bao. Đại Kỳ giờ mới hiểu được ngực nam nhất nhất ban là có ý gì, gấp giấy đây là tại cốt học sinh tiểu học. Mà đây đúng là Đại Kỳ tha thiết ước mơ giả dạng, phía trước chọn quần áo thời điểm rõ ràng nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt rồi, nhưng là nàng lại vụng trộm mua này thân quần áo, Đại Kỳ khí cũng chớp mắt tiêu mất, trên mặt lộ ra vô cùng chấn động biểu cảm. Gấy, gấp giấy, Đại Kỳ đồng tử phóng đại, nâng lên tay run rẩy tính toán bắt lấy này giống như thiên sứ vậy tồn tại. Đại Kỳ ca ca, ta không gọi Tobaichi Origami, ta gọi riêng 1000 đại giấy, năm nay, 9 tuổi, tiểu học năm nhất, ai hắc, ta, gấp giấy cúi đầu, hai tay bóp cặp sách móc treo, trái phải giãy dụa thân thể tiến hành tự giới thiệu, mặt không biểu cảm bộ dạng nhìn giống như là một cái trái phải quan sát con lười. Nhưng là, chàng ấu nữ thật sự không thích hợp gấp giấy. Tự xưng Chiyo giấy ấu nữ gấp giấy bắt buộc chính mình kia trương không biểu cảm lãnh đạm dung nhan bài trừ một tia giật giật nụ cười. Tuy nói là ấu nữ nhưng là thân thể của nàng cao vẫn là nguyên lai bộ dáng, chẳng qua mặc tiểu hài từ quần áo. Nhưng như vậy vi phạm đạo đức cảm cũng đủ để cho Đại Kỳ huyết mạch sôi sục rồi. Kích động tầm mắt từ đầu tới đuôi nhìn quét gấp giấy toàn thân, khóe miệng chảy xuống nước miếng, tay phải không tự chủ đưa vào đũng quần cầm chặt sớm cứng rắn cự căn cao thấp trà sát. Nhìn đến hôm nay ngoạn nhân vật sắm vai, Đại Kỳ rất phối hợp cười dâm gãy, gấp giấy. Không, Chiyo giấy, hắc hắc hắc, Chiyo giấy muội muội hôm nay mặc cái dạng gì quần lót nha, đại ca ca rất tò mò 9 tuổi tiểu nữ hài mặc cái gì dạng quần lót. Đại Kỳ, gấp giấy trước khinh bỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại tiếp tục theo khóe miệng bài trừ cứng ngắc nụ cười kia Đại Kỳ ca ca có thể muốn thấy rõ sở lâu. Thỉnh nhìn. Đang bị Đại Kỳ dính tầm mắt cưỡng gian toàn thân trên dưới, gấp giấy xốc lên áo khoác vạt áo, lộ ra có chứa gấu con ảnh chân dung thuần trắng nhi đồng quần lót. Đại Kỳ chảy xuống máu mũi. Cái này có thể thật, Đại Kỳ đột nhiên cảm nhận được hết hy vọng tạng thu tại cùng một chỗ cảm giác, huyết khí hình như toàn bộ hướng về tiểu huynh đệ vọt tới. Hắn không kịp chờ đợi đương trường quỳ xuống, đem cả khuôn mặt áp vào gấp giấy hai chân bên trong. Ấu nữ gấp giấy sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, Đại Kỳ hai đầu gối quỳ xuống đất lại cũng đuổi theo, thẳng đến đem gấp giấy bước đến xó xỉnh. Đại Kỳ ca ca, vân vân, không muốn nghe thấy quần lót của ta. Thơm quá, ấu nữ hương vị, căn kia không phải là ấu nữ hương vị. Đại Kỳ ca ca, liếm tiểu huyệt có thể, nghe thấy quần lót không được, nghe thấy tất cũng không được. Mang theo giày đặc khí tức cảm khái đánh tại gấp giấy giữa hai chân, gấp giấy kẹp chặt hai chân, ủy khuất mượn sức hạ lông mày, cũng không phải là bởi vì không muốn để cho người yêu hỏi mồ hôi, mà là bởi vì mồ hôi còn chưa đủ, nàng này thân quần áo, quần lót, tất bao gồm dép lê đều là sản phẩm mới, căn bản chưa hoàn toàn nhiễm lấy chính mình hương vị, nếu như tất cả đều là chính mình mùi mồ hôi, gấp giấy rất vui lòng làm Đại Kỳ liếm đến ăn no. Màu trắng tất chân cùng trắng nõn nhanh đến chân đẹp hình thành tuyệt đối lĩnh vực, tăng thêm đáng yêu gấu con quần lót, Tobaichi Origami, không, riêng 1000 đại giấy quả thực chính là cái hương bột, Đại Kỳ giống con chó giống nhau liếm gấp giấy hai chân. Đại Kỳ đầu lưỡi tại gấp giấy giữa hai chân vòng vo mấy chục vòng, cuối cùng hưởng thụ xong rồi gấp giấy hai chân tuyệt vời, tại nàng trắng nõn đùi thượng chảy xuống nước miếng. Tại quần lót cùng tất chân bị gấp giấy mồ hôi nhiễm lấy hương vị phía trước, đã trước dính vào Đại Kỳ nước miếng, tiến thêm một bước đẩy ra gấu con quần lót, lộ ra thiếu nữ đặc hữu quy bắn no đủ thịt bào. Che giấu tại ấu nữ thịt bào ở giữa hai miếng màu hồng phấn đóa hoa đang đợi đại con cặc vì các nàng nở rộ, mà tiết ra một tia màu bạc trắng mật ngọt, không có quần lót che chắn, trong suốt mật ngọt theo phấn nộn đóa hoa thượng xuống phía dưới rũ xuống. Đại Kỳ lè lưỡi. Cạo thịt bào thượng nước uống để vào trong miệng tinh tế thưởng thức, sau đó lộ ra dâm tiện nụ cười. Ấu nữ hương vị, hắc hắc. Không, đây chẳng qua là gấp giấy hương vị. Linh hoạt lại mập xương đầu lưỡi dán tại ấm áp non nớt thịt bào bên trên, giống vẽ vòng bình thường xoay tròn, thuận theo kim đồng hồ một vòng lại nghịch kim đồng hồ một vòng, đầu lưỡi khiêu khích mẫn cảm đóa hoa. Ân ân Đại Kỳ, ca ca. Thật là nghịch ngợm ân hừ Chiyo giấy tiểu huyệt bị ca ca liếm lấy tốt ẩm ướt. hưởng dụng gấp giấy tiểu huyệt. Đại Kỳ chú ý tới dâm thủy phân bố càng ngày càng nhiều, vì thế hắn dùng ngón tay cắm vào thoáng mở ra đóa hoa, chỉ là như vậy nhất cắm vào, gấp giấy giống như bị điện giật run rẩy. Ân a đi ấu nữ tiểu huyệt bị Đại Kỳ ca ca ngoạn cao trào. Ân a, chỉ là như vậy, khiến cho gấp giấy lâm vào cao trào sung sướng, cảm thấy thoải mái ma túy làm cho nàng toàn thân đều cảm thấy tê tê dại dại. Lại gảy gảy hai cái, một cỗ dâm dịch xì xì giống đi tiểu giống nhau phun ra, biến thành Đại Kỳ đầy mặt đều là dâm thủy. Ân a tốt, thật thoải mái, ân cao trào thật thoải mái, Đại Kỳ ca ca thật biết chơi huyệt a. A hát a, là chi lô giấy tiểu huyệt quá yếu, ha ha ha. A, Đại Kỳ lại tiếp tục liếm gấp giấy tuyết trắng hai chân, tuy rằng thân cao không giống ấu nữ, nhưng là này song xinh đẹp nộn trượt nhưng là thập phần non nớt. Đợi gấp giấy cao trào kết thúc, nàng đã hoàn toàn tiến vào nhân vật, đâu chỉ giả dạng thượng là ấu nữ, liền giọng điệu nói chuyện đều đã tiến vào tiểu hài từ trạng thái. Gấp giấy dùng lập lờ giọt lệ ủy khuất ánh mắt nhìn xuống Đại Kỳ. Đại Kỳ ca ca, đã không sai biệt lắm, đừng liếm phải không, chi ô giấy muôn a, hắc hắc. Ân, muốn Đại Kỳ ca ca con cặc, muốn trở thành Đại Kỳ ca ca hình dạng. Đại Kỳ đứng lên, đem một đầu bạch ngọc không tì vết tất chân chân đẹp nâng tới hắn mập eo hông, theo sau lại thoáng ngồi xổm xuống, làm thật cao dựng lên béo tốt cự căn từ dưới phương đội lên cánh hoa kia cửa vào, bạch nhuyễn như miên thịt bào hôn lấy lửa nóng to lớn nấm thịt, nhưng là Đại Kỳ không có lập tức đem gân xanh nổi lên đến trình độ cực cao nhô ra tối đen đại con cặc cắm vào cái này chảy xuống dâm dịch tiểu huyệt. Đại Kỳ ca ca, đại con cặc nóng quá nha, bỏng đến chi ô giấy thật thoải mái, rất muốn làm đại con cặc cắm vào tiểu huyệt, nhất định thật thoải mái. Gấp giấy đỏ bừng cả khuôn mặt, nãi thanh nãi khí về phía Đại Kỳ đau khổ cầu xin. Đại Kỳ cười hắc hắc, hôn môi gấp giấy tuyết trắng cổ đồng thời eo hông trước sau lắc lư. Hạ bán chậm rãi lay động bên trong, trơn bóng sáng bóng to lớn đại quy đầu ma sát thịt bào, làn da cùng làn da ma sát trải qua dâm thủy dễ chịu phát ra bá kỳ âm thanh. Cảm nhận quy đầu nhiệt độ cùng ngấy trượt, gấp giấy tuyết trắng làn da nhộn nhạo lên hưởng thụ màu hồng phấn. Thể xác tinh thần toàn bộ Đại Kỳ con cặc cấp ấm áp, không tự chủ được híp mắt, miệng nhỏ phun ra thoải mái rên rỉ. Hắc hắc, ca ca dương vật muốn cắm vào lâu. Ân, đầy đủ quy đầu trơn trượt qua đi, Đại Kỳ cười dâm không đợi gấp giấy gật đầu liền đột nhiên hướng lên đỉnh đầu, đại con cặc còn không có toàn bộ tiến vào, Đại Kỳ cũng cảm giác sắp đội lên tử cung. Mà gấp giấy cũng bị đột nhiên cắm vào biến thành ngao ngao dâm đãng kêu la a. Con cặc thật là thoải mái nha, thật thoải mái, ân Đại Kỳ ca ca cắm vào thật sâu. Âm đạo bị đại con cặc từng bước kéo mở, cực nóng cảm nhét đầy mỗi một cái xó xỉnh, sau đó là sảng khoái đến trình độ cực cao vui sướng cảm tại gấp giấy toàn thân đều trước mắt con cặc mãnh liệt tồn tại. Gấp giấy đầu thật cao dơ lên, bị Đại Kỳ cái tại trên cánh tay tơ trắng chân đẹp sảng đến nhất lay một cái. Ta muốn bắt đầu làm chi lô giấy tiểu huyệt lâu, hắc hắc. Để ta thử xem ấu nữ tiểu huyệt chặt hay không. Ân Đại Kỳ ca ca. Chi lô giấy tiểu huyệt là chặt nhất so khác nữ nhân đều nhanh. Ân a con cặc chuyển động ân. Phốc, phốc. Thật lớn to dài con cặc tại gấp giấy lỗ lồn trung ký hữu lực lại vội vàng vừa ra vừa vào. Con cặc mỗi lần giật giật, mềm mại môi âm hộ bắt đầu hơi hơi buộc chặt. Không đợi hoàn toàn đóng lại liền lại bị cứng rắn đại con cặc hung hăng cắm vào. Lại lần nữa bị chống được quả đấm lớn nhỏ. Ân a thật là thoải mái, ô ô quá thích, Đại Kỳ ca ca chơi nàng thật là lợi hại, ân a nha tốt thỏa mãn. Mỗi một lần, gấp giấy đều phong phú cảm giác hạnh phúc, sĩ đạo không thể cấp cảm giác của nàng, mà rút ra thời điểm, lại giống như bên trong thân thể hết thảy đều tùy nó đi qua, tâm tình lâm vào một mảnh hư không, thật giống như sĩ đạo không lý chính mình khi giống nhau. Phốc, phốc, thong thả quất cắm tiết tấu dần dần tăng nhanh, gấp giấy bị một trận lại một trận kịch liệt khoái cảm xung kích. Phát ra không gián đoạn mềm nhỏ rên rỉ. Từ dưới hướng lên trên cắm vào, làm một con khác dẫm lấy dép lê tơ trắng chân đẹp bị đính đến kiễng, thân cao chênh lệch chỉ có như vậy mới có thể bù đắp. Phốc, phốc, khoái chết, thoải mái chết, hài lòng chết, ân a tiểu huyệt bị chinh phục, gấp giấy nở rộ nàng tối quyến rũ một mặt, con cặc cuồng dã đâm vào ngập nước lỗ lồn, tại bên trong lưu lại không thể xóa nhòa khoái cảm. Đại Kỳ ca ca. Ân đại con cặc chọc vào thật là lợi hại, từng tiếng ngượng ngùng vô cùng, phóng đãng vô cùng, ngọt ngào vô cùng yêu kiều đề, không nhịn được đại con cặc căng đầy kia nhanh đến tiểu huyệt, phát ra một trận lại một trận cuồng xuyến. Chiyo giấy, 9 tuổi, tiểu huyệt lại như một cái kỹ nữ giống nhau hút con cặc, tính là tính cách cùng vẻ ngoài có thể cosplay, nhưng thân thể bản năng là không thể sắm vai. Đại kỳ có thể cảm giác được khang thịt nhanh dán sát thịt bồng, đại kỳ lại thêm chút sức, làm đại con cặc đội lên tử cung. A Chiyo giấy 9 tuổi tiểu huyệt muốn bị đại kỳ ca ca ngoạn hư thúi ân ha ha thật tốt quá. 9 tuổi tiểu nữ hài, huyệt mới không có khả năng giống ngươi như vậy hút con cặc. Thật dâm đãng, đại kỳ nói xong, liền bắt đầu cắm mạnh vào lỗ lồn, hung hăng cắm vào rất nhanh rút ra, lại dùng lực mãnh đỉnh. Gấp giấy bị địch được ngao ngao thẳng kêu. Ai kêu đại kỳ ca ca con cặc lợi hại như vậy a, rất thích đại kỳ ca ca ân a a thiên túi giấy liền yêu thích tại đại kỳ ca ca trước mặt dâm đãng. Gấp giấy liền giống bị ấn tại trên tường, vì phối hợp đại kỳ thân cao mà chậm rãi hướng lên dịch chuyển, cái chân còn lại cuối cùng cũng không cách nào đụng tới mặt đất, cứ việc bọc lấy tơ trắng miệt duy mỹ chân nhỏ cố gắng duỗi thẳng mũi chân cũng không cách nào đụng tới mặt đất. A a thật thoải mái mỗi lần đều cắm vào sâu như vậy ân a. Mà đại kỳ là càng cắm vào càng thích, gấp giấy dùng sức thẳng băng chân nhỏ kéo khang nội thịt mềm, gắt gao nén cứng rắn vô cùng cự căn, bị nâng lên cái kia đầu tơ trắng chân đẹp tại con cặc không ngừng thế công hạ không ngừng lắc lư, mặc ở trên chân dép lê sớm bay ra ngoài, tào nhã trắng nõn tơ trắng chân đẹp biểu đạt chủ nhân sung sướng tâm tình, sung sướng lắc lư. Lợi hại không? So sĩ đạo lợi hại đúng không? Ân, đại kỳ ca ca, ngươi lợi hại. Sĩ đạo căn bản không sánh được ngươi ân a. A a a lại muốn đi Chiyo giấy ấu nữ tiểu huyệt lại cao trào ân a a a nha nha thật là thoải mái đã nhớ không rõ cao trào mấy lần. Ta đây cũng không sai biệt lắm muốn cho ngươi uy tinh dịch rồi. Làm gấp giấy toàn thân trên dưới vô cùng thống khổ lại thoải mái vạn phần quất cắm rằng co một giờ, đại kỳ cuối cùng đem tinh dịch bắn vào nàng ấu nữ tiểu huyệt. Lăn đến tinh dịch theo quy đầu phát ra, tưới nhập tử cung. Làm mềm mại tử cung từng bước co lại, gấp giấy thật giống như phao tải ôn tuyền bình thường thoải mái. Ha ha ha ha quá thỏa mãn đại kỳ ca ca, ta yêu ngươi. Đổi tư thế tiếp tục, vừa bắn xong tinh, đại kỳ không để ý thở dốc phì phò gấp giấy đưa ra quá mức yêu cầu. Ân, đại kỳ ca ca, kế tiếp, ta chính mình động bình thường tại nhà cũng là bị hắn như vậy địch đến chết đi sống lại, gấp giấy sớm thành thói quen đại kỳ kia tràn đầy tính dục. Tại đại kỳ rút ra dương vật chuẩn bị đem chính mình ôm đến hắn trên người địch thời điểm, gấp giấy nhắm ngay thời điểm đem đại kỳ đẩy ngã ở trên giường. Sau đó rất nhanh ngồi vào hắn căng tròn bụng phía trên. Gấp giấy đảo khách thành chủ, hai tay đỡ lấy ẩm ướt trượt lửa nóng đại con cặc, đem quy đầu đưa đến còn chưa hoàn toàn đóng lại tiểu huyệt cửa vào. Đại kỳ ca ca mau nhìn, Chiyo giấy tiểu huyệt muốn ăn rơi đại kỳ ca ca đại con cặc nga ân ừ thật sâu. A. Nàng ngồi xuống, liền theo bên trong tiểu huyệt bị nặn ra đại lượng tinh dịch, giống như màu trắng yên hoa bình thường tại gấp giấy tiểu huyệt xung quanh nở rộ mở. A ha ha đại kỳ ca ca con cặc bị 9 tuổi tiểu nữ hài tiểu huyệt toàn bộ ăn luôn tâm tình như thế nào? A hát a ân quá tăng, tiểu huyệt muốn bị nứt vỡ. Hai cái thon thon tay ngọc chống tại đại kỳ ngực xem như chống đỡ, gấp giấy dùng nàng am hiểu nhất ngồi cưỡi vì cùng cái này theo sĩ đạo kia cướp đi chính mình thể xác cùng tinh thần mập mạp ân ái. Thân thể khi thì phập phồng khi thì đung đưa trái phải, nhanh đến âm đạo dùng hết toàn lực hầu hạ căn này cự căn. Ân ân e hèm. Hắc hắc, quả nhiên gấp giấy người thích nhất ngồi cưỡi vị đâu. Đại kỳ thực hưởng thụ đem hai tay điếm ở sau ót, xem xét gấp giấy này dâm đãng bộ dạng. Hôm nay mặc dù nhìn không tới lõa thể, có thể mang tiểu hoàng mạo gấp giấy cũng đủ đáng yêu. Gấp giấy, vậy là ai nha? Chiyo giấy không biết. Mà Chiyo giấy không hiểu sai lệch nghiêng đầu đại kỳ ca ca cùng Chiyo giấy ân ái thời điểm sách khác tên của nữ nhân, nhưng là phải bị phạt nha. Hắc hắc, người muốn như thế nào phạt ta? Giống như vậy, ai, hắc. Gấp giấy nghịch ngợm cười cười, sau đó trên diện rộng nâng khởi thân thể, làm con cặc rút ra tới đóa hoa vị trí, chặt khít đóa hoa bị to lớn quy đầu đẩy lên tràn đầy. Theo sau, gấp giấy thân thể giống như từ vật rơi ngồi xuống. Đại con cặc thuận theo ẩm ướt âm đạo lại lần nữa trượt vào tử cung. Ân, quá sâu bụng muốn bị đỉnh xuyên rồi. Kịch liệt va chạm phía dưới, gấp giấy toàn thân sảng khoái kích run rẩy, thân thể gấp khúc khởi xinh đẹp độ cong, ngẩng lên tuyết trắng cổ, tràn ngập tình dục trong mắt màu lam nhìn trần nhà, miệng nhỏ phun ra dâm đãng rên rỉ, hưởng thụ này mỹ diệu cao trào. Con cặc dừng lại tại âm đạo phút hơn. Dương vật lửa nóng sớm cùng cao trào tử cung hòa làm một thể, thật vất vả chậm quá mức đến, gấp giấy lại tiếp tục lặp lại vừa rồi tự do vật rơi hành vi. Muốn tiếp tục trừng phạt Đại Kỳ ca ca lâu hầu ó. Lặp lại vài lần, không bao lâu, gấp giấy liền vô lực duy trì nữa như vậy nửa người trên thẳng tắp tư thế rồi, vừa mới bị chọc vào quá sâu, nàng eo đều sắp bị địch chặt đứt, vì thế trực tiếp úp sấp Đại Kỳ trên người, bảo trì nửa người trên nằm sấp, chỉ có mông dâm loạn ngẩng lên khởi ngồi nửa phía dưới, làm tiểu huyệt tiếp tục nuốt ăn thẳng tắp dựng lên cự căn, ngẫu nhiên còn xoay xoay tiểu man eo, nghịch ngợm kích thích đại quy đầu. Ân ân Đại Kỳ ca ca cũng thật thoải mái a, con cặc nhất nhảy. Ân. Hắc hắc, chi ô giấy rất lợi hại nha, liền cùng với gấp giấy giống nhau lợi hại. Ba ba. Cái đó đúng, đương nhiên, ân a Đại Kỳ ca ca đừng nhúc nhích, a quy đầu lau đi hoa tâm. Hiện tại hoa tâm thực mẫn cảm, a đều nói không nên cử động. A hầu ó, thật là thoải mái a Đại Kỳ. Đại Kỳ ca ca tiểu huyệt rất thư thai ó sảng đến hư mất chọc a. Ba. Đại Kỳ trên người dâm loạn ngân phát nữ tử cố gắng kiên trì rất lâu, làm dễ nghe ba ba va chạm tiếng có tiết tấu tiếng vọng mấy trăm dưới co dư, chiều phun không dưới 5-6 lần, nàng cuối cùng nghênh đón hạnh phúc nhất thời khắc, đại con cặc sắp cấp tiểu huyệt của mình mang đến thoải mái nhất cao trào, gấp giấy đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Ba. Gấp giấy mông nhỏ giống mất tốc độ giống nhau rất nhanh nâng lên lại rất nhanh rơi xuống, sưng đỏ tiểu huyệt liên tục không ngừng ăn thô to con cặc. Đại Kỳ ca ca con cặc, cưng quá Mỗi một lần đứng dậy khi mang ra khỏi dâm thủy cùng tinh dịch đều giống bọt nước giống nhau vẩy ra mở, gấp giấy mị nhãn trắng dã, ngăn không được mà cao trào. Ân thoải mái không được, thật là thoải mái, lại muốn cao trào lúc này đây thật là lợi hại. Quy đầu vừa thuận theo âm đạo trực đến miệng tiểu huyệt, gấp giấy giống như đạp dừng ngay bình thường chớp mắt đình chỉ lay động, tao nhã mông trắng thật cao nhếch lên. Rõ ràng là tại làm cao trào dâm thủy có đầy đủ trào ra không gian, lại không bỏ được làm người yêu con cặc hoàn toàn rời đi chính mình. Ân hà tinh dịch sắp tới, chi yêu giấy đợi thật lâu, tiểu huyệt đợi đến độ đã tê dần. Sung sướng cao trào bên trong, gấp giấy dâm loạn tiểu mông cong lại chậm rãi cao thấp lay động vài cái, mẫn cảm mềm mại âm đạo giống tay nhỏ bình thường ôn nhu an ủi người yêu cự căn, thẳng đến bắt nó một lần nữa đưa đến chỗ sâu nhất chỗ tử cung. Gắt gao hút không ngờ con cặc âm đạo cảm nhận được ống dẫn niệu tăng lên, gấp giấy lại xoay xoay eo nhỏ, làm quy đầu cùng hoa tâm đồng thời nhận được ma sát kích thích. Xem như sắp xuất tinh đáp lại, Đại Kỳ ôm chặt gấp giấy, ngăn cản cái này tiểu ác ma lại tiếp tục xoay eo. Bắn, tùy theo Đại Kỳ hét lớn một tiếng, tinh dịch tưới đến tử cung, lắp đầy tiểu huyệt. Ân A cực sướng A tinh dịch luôn luôn tại tiến đến ân A chi ô giấy mang thai A. Xuất tinh sau khi kết thúc, hưởng thụ cự căn mang đến cao trào dư vị, gấp giấy nóng lên khuôn mặt dán tại Đại Kỳ tràn đầy mồ hôi lồng ngực bên trên. Nóng quá a, như thế nào không cho trang cái điều hòa? Ân, khuôn mặt ma sát Đại Kỳ ngực đầy mỡ mồ hôi, gấp giấy gật gật đầu đồng ý Đại Kỳ oán giận. Bình thường trong phòng có rảnh điều thời điểm, nàng từ trước đến nay không chú ý qua nguyên lai ân ái xảy ra nhiều như vậy mồ hôi. Nàng áo khoác cùng tất chân đều đã ướt đẫm rồi, đùi phải tất chân thậm chí đã rơi xuống đến bắp chân chỗ, khá tốt áo khoác bên trong không mặc đồ lót. Nhưng điểm ấy nhiệt độ căn bản không thể trở ngại cái tên mập mạp này tính dục, gấp giấy còn có thể cảm nhận được đại con cặc tại chính mình tiểu huyệt nhất nhảy nhịp đập. Ta có thể cởi quần áo sao? Đại Kỳ ca ca. Cởi hoàn có thể tiếp tục làm sao? Đúng rồi, cặp sách cứ như vậy cõng, hắc hắc. Ân. Đại Kỳ ca ca thật biến thái, ngẫu nhiên cũng muốn dùng một chút ta mặt sau tiểu huyệt a. Không thành vấn đề, cam đoan địch cho ngươi ngày mai dậy không nổi. Cõng hồng thư bao chi ô giấy cả đêm bị người yêu liên tục tại khang bên trong phát ra đậm đặc tinh dịch, đến cuối cùng, chi ô giấy tiểu huyệt cùng cúc huyệt thật sự trang không tiến tinh dịch rồi, Đại Kỳ đành phải bắn vào cặp sách bên trong. Run sợ tự trò chơi ở giữa chương 2. Run sợ tự trò chơi ngày hôm sau ban đêm. Cầm cùng Đại Kỳ gian phòng. Tao nhã như ta, đáng yêu như ta, cao quý như ta đúng là tập ngàn vạn sủng ái ở một thân, siêu cấp ma pháp mỹ thiếu nữ Cầm. Không biết có phải hay không thiết kế ác ý, tùy theo Cầm niệm xong siêu mất mặt chú ngữ, nàng trên người quần áo, màu đen băng gấm, tất hóa thành sáng chói quang lạp, đem không đến mét vuông hiệp gian phòng nhỏ chiếu giống như ban ngày. quét sạch lạp hình thành lóng lánh tơ lụa quấn chặt lấy cầm nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể, tại trên thân thể của nàng bày biện ra hoàn toàn mới trang phục. Dư thừa quang chi tơ lụa tắc buộc lên nàng tóc hồng, vì cầm một lần nữa chát lên đáng yêu hai đuôi ngựa. Màu đỏ đen váy ngắn thức kimono thượng ấn hoa hồng hoa bức vẽ án, có thể che khuất tay nhỏ cổ tay áo cùng cực ngắn váy dùng cao nhã màu trắng trăm điệp một bên tô điểm, cùng thức loli tháp phong cách ma pháp thiếu nữ trang phục tràn đầy cảm giác thần bí cùng cao quý cảm giác. Nửa người dưới là lớn mật lộ ra non nớt trơn bóng đùi, trên chân mặc lấy vừa được đầu gối áo lót dài, lam màu hồng phấn tướng ở giữa điều văn kẹo miệt tràn đầy nam nhân đối với ma pháp thiếu nữ ảo tưởng, trên chân là gia tăng thân cao guốc gỗ. Chẳng những gia tăng cầm tự tin, cũng để cho nàng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh ấu nữ dáng người có vẻ càng thêm yểu điệu. Hoàn toàn chính là tại ngày mùa hè tế trên vũ đài xuất hiện kimono thần tượng. Hào quang tiêu tán về sau, ma pháp thiếu nữ cầm bày ra đẹp trai pose, như thế thiên chân khả ái hai đuôi ngựa tiểu nữ hài, cũng là kinh nghiệm nhân số 3, tiểu huyệt bị đại con cặc cắm vào thành chuyên dụng tinh dịch máy bay chén tiểu lẳng lơ. Nga nga nga nga nga nga nga ha ha ha ha. Đại kỳ kích động giống chỉ tinh tinh giống nhau phát ra hùng kêu, là gấp giấy nghe được tuyệt đối ghen kêu to, bất quá này cũng là chuyện đương nhiên, chính mắt thấy được ma pháp thiếu nữ biến thân, lại có mấy người không có khả năng kích động. Nha, ta cá nhân tới nói còn thật hài lòng này thân quần áo, như thế nào thật đáng yêu a hì hì cầm nâng lên một chân, tại chỗ dạo qua một vòng sau làm ra rực rỡ cười mặt cho đại kỳ một cái đắc ý ánh mắt. Cầm đổi một thân quần áo, liền tính cách cũng thay đổi, cẩn thận vừa nhìn không khó phát hiện vốn là màu đen chát mang biến thành màu xám, này nhất nhan sắc đại biểu cái gì đại kỳ còn không biết. Nga nga nga nga nga, đáng yêu, siêu đáng yêu, ma trượng đâu này, không có ma trượng sao? Cầm híp mắt, mỉm cười, đè thấp âm thanh cười quyến rũ nói không có loại đồ vật này a, hì hì ngươi tha thiết ước mơ ma pháp thiếu nữ ngay tại mặt của ngươi phía trước. Nghĩ không nghĩ sử dụng hạ ma pháp thiếu nữ tiểu huyệt nha hì hì. Đại kỳ mãnh gật đầu, tính cấp bách mập mạp cởi quần liền muốn cùng cầm ân ái, tính toán địch đến nàng biến thành ngu ngốc. Gặp đại kỳ như thế tích cực, cầm khóe miệng dương được lợi hại hơn, có thể nàng lập tức chu miệng lên môi, đưa ra một ngón tay đặt ở môi thượng nhưng là. Ta đáp ứng quá ca ca, tuyệt không cho ngươi chạm vào ta. Cầm hình như thực khốn nhiễu bộ dạng, lông mày mượn sức xuống. Nhưng còn không có quá một giây nàng biểu cảm lại trở nên nắng sáng sủa mặc kệ nó dù sao sĩ đạo lại không biết ta và ngươi ân ái. Nói như ngươi vậy, sĩ đạo giống như có chút đáng thương, bất quá hắc hắc. Cầm, cầm. Nhưng là, phía sau đại kỳ còn không phát hiện, dương vật của hắn, không cần cúi đầu có thể dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy thật cao dựng lên vượt qua rốn, cánh tay thô đại dương vật. Lúc này không nhìn thấy bóng dáng của nó. Cầm nhìn nhìn đại kỳ hạ thân. Theo sau lông mày nhướn lên, khóe miệng mang theo cười nhạo dơ lên, dùng thân thể nho nhỏ khinh bỉ cao lớn đại kỳ ai nha ngươi cái này không phải là còn không chuẩn bị thật sao như thế nào vẫn là nhỏ như vậy. Ngươi đang nói cái gì, ta sớm liền chuẩn bị xong. Không tin ngươi nhìn, là ngươi thích nhất đại con cặc. Đại kỳ nói xong cúi đầu, cái kia căn hùng vĩ dương vật. Hoặc là nói vốn là hùng vĩ dương vật, rõ ràng cảm thấy cương lên. Lại bị dài rộng bụng ngăn trở nhìn không tới bộ dáng, đại kỳ sờ sờ nửa người dưới, phát hiện thật sự tình. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao thay đổi nhỏ như vậy? Đại kỳ toàn thân run rẩy. Đúng vậy, vốn nên tồn tại ở chỗ đó cự căn nhỏ trực tiếp rút nhỏ hơn phân nửa, biến thành sách giáo khoa nhỏ bình thường dương vật, này vẫn là cương lên trạng thái. Đơn giản mà nói giống như là 1.2 năm thăng ngon miệng Coca-Cola biến thành 300ml mini bình. Này cuối cùng là có chuyện như vậy a. Đại kỳ phát ra tê tâm liệt phế giống to, nếu không phải là gian phòng có cách âm ma pháp, đứng ở 500 mét ngoại đều có thể nghe được hắn bi thương kêu rên. Kêu rên rằng có một phút, đợi đại kỳ dừng lại không giá trị chu lên, cầm mới vừa mặt lạnh nhạt theo lỗ tai rút ngón tay ra. Lộ ra tà tà nở một nụ cười quyến rũ nhìn đến của ta yếu hóa ma pháp còn rất có dùng, thí nghiệm thực thành công. Nguyên lai là ngươi làm tốt lắm việc, nghe được cầm tuyên ngôn, đại kỳ đè lại cầm hai vai nghe lời, cho ta biến trở về đi, ta mua cho ngươi kẹo que ăn. Mới không muốn đâu hừ ngươi liền mang theo cái này tạp ngư dương vật nhỏ trải qua một đời a hừ hừ. Ngươi nói, cái gì, ta đây chẳng phải là, này, ngươi mau cho ta biến trở về đi. Bằng không ta. Ân, bằng không như thế nào? Ngươi ngược lại nói a tạp ca béo tốt mập mạp bị cái này tiểu gia hỏa dùng tiểu tiểu mũi cười nhạo, nhưng là cầm lấy nàng không thể làm gì. Như thế nào, nói không ra lời rồi hả? Cái này làm người ta nổi giận nữ tiểu quỷ, không ngạo cũng không kiều, nhưng là nghịch ngợm đến làm người ta nổi giận, cầm mới 15 tuổi, có chút bướng bỉnh cũng là phải, nhưng là cũng không phải đem nàng chủ nhân dương vật biến thành bình thường nhỏ. Nghĩ đến chính mình cầm lấy nàng không có biện pháp sau đó, đại kỳ một chút vẻ mặt cầu xin cầm. Cầm đại nhân, van ngươi, mau giải trừ ma pháp, nể tình ta hôm nay liều mạng đánh quái cho ngươi thăng cấp phân thượng đừng mở loại này nói giỡn thật sao. Đại, cùng lắm thì ta về sau cùng ngươi hoàn toàn phân rõ quan hệ, không bao giờ nữa đối với ngươi động thủ động cước, ta phát thề. Nghe được đại kỳ làm ra như thế ác độc lời thề, cầm lông mày dựng lên, bỏ lại khóe miệng thượng treo yêu thương. Nàng không hài lòng nói nhanh như vậy liền bỏ qua. Hừ, ta lại không phải là cái gì ác ma, cho ngươi này tạp ngư dương vật một cái cơ hội. Thật vậy chăng? Ngươi đem ta làm thích ta liền cho ngươi biến trở về đi, thôi dù sao ngươi như vậy dương vật nhỏ là tuyệt đối làm không được đây này. Đây chính là ngươi nói. Đối phó cầm, đại kỳ tràn đầy tin tưởng, cái này tiểu huyệt tất cả đều là nhược điểm thối tiểu quỷ, như thế nào cắm vào đều có thể cao trào. Lập tức làm ngươi có biết lợi hại, mặc dù lớn kỳ có rất nhiều độc ác chiêu thức, nhưng hắn đầu tiên nghĩ đến chính là con kiến lên cây. Hừ hừ hừ mà cầm cũng không phản kháng, ngâm nga bài hát mở ra hai chân, tùy ý đại kỳ đem nàng ôm lên, đem tiểu huyệt của nàng nhắm ngay dương vật buông xuống, yếu hóa sau dương vật một chút liền toàn bộ nhét vào cầm tiểu huyệt. Ân, kê kê tiến vào, ha ha ha hoàn toàn không có cảm giác đâu cầm càn rỡ cười. Hai cái bị cánh tay nhấc lên đến thật to mở ra bắp chân vui sướng vung vẩy, bàn chân nhỏ từ hoảng nha hoảng, hoàn toàn không đem đại kỳ coi ra gì. Cô! Điều này làm cho đại kỳ phi thường nan kham, nhưng là thống khổ hơn còn ở phía sau, hắn giống như bình thường như vậy nâng lấy cầm mông nhỏ vứt lên lại để cho nàng mình rơi vào dương vật của mình phía trên. Kết quả lần này, AHA giác dương vật nhỏ theo bên trong tiểu huyệt trượt ra quá ngu xuẩn a. Như thế nào? Có thể như vậy, cầm lớn tiếng cười nhạo làm đại kỳ hoàn toàn không ngốc đầu lên được. Đúng vậy, bởi vì không lấy trước như vậy dài quá, kết quả là từ nơi này cái nữ tiểu quỷ tiểu huyệt bên trong trượt ra. Lúc này cầm tựa như nàng kia thân loli tháp kimono như vậy phúc hắc, thực đến đại kỳ nghiến răng nghiến lợi muốn giết chết nàng. Đáng giận, ôm lên địch sẽ làm dương vật trượt ra, đại kỳ đơn giản làm ma pháp thiếu nữ cầm giống cầu giống nhau nằm sấp. Từ phía sau sực nàng chó mẹ huyệt dâm. Giết chết ngươi, đại kỳ điên cuồng hét lên, nhưng mà bắp đùi của hắn va chạm cầm mông nhỏ, hận không thể đem hòn giái cùng một chỗ địch tiến cái này nữ tiểu quỷ huyệt dâm, cứ việc va chạm tiếng lớn hơn nữa, cầm vẫn là gương mặt thoải mái. Ngươi là chưa ăn cơm sao? Dùng sức điểm nha. Bình thường như vậy tư thế cơ thể cầm sớm đã bị địch hai tay thoát lực, toàn bộ nửa người trên nằm sấp ở trên giường lè lưỡi cầu xin tha thứ. Nhưng là lần này đại kỳ xuất tinh, nàng còn thành thạo quay đầu chào phúng đại kỳ, hơn nữa đại kỳ còn không có cầm giữ liền bắn vào rồi, chỉ tại cầm tiểu huyệt quá ấm. Hơn nữa sớm đã bị đại kỳ cự căn cải tạo thành chuyên dụng tinh dịch hũ thịt, nơi nào còn đối với như vậy dương vật nhỏ có cảm giác a? À? È hèm cái này bắn, ta nhưng là liền một lần cũng chưa đi, ngươi được không nha, còn nói muốn địch chết ta, hừ quả nhiên chỉ là dựa vào dương vật đại tùy tiện ăn hiếp người khác chết biến thái. Không có đại con cặc chính là cái phế vật hì hì. Này, thậm chí tất cả đều là ngươi cái tiểu biểu tử làm hại sao? Cho ta biến trở về đi, xem ta không địch chết ngươi. Mới không muốn đâu, tất cả nói ngươi đem ta làm thích ta liền cho ngươi biến trở về đi. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng, không có đại con cặc chính là cái phế vật, cứ như vậy còn nghĩ khi ta chủ nhân. Cô, nhìn đến chỉ có dùng cái này. Có chiêu thức gì cứ việc phóng ngựa đến đây đi hừ hừ. Đại kỳ không có nổi giận, đem kéo lấy tinh dịch dương vật theo bên trong tiểu huyệt rút ra, đem cầm chờ mình, toàn bộ to mọng đặt ở cầm nhỏ nhắn xinh xắn non nớt ấu thể bên trên. Ta còn cho rằng ngươi muốn làm gì, nguyên lai chính là bình thường vị A, hắc. Cầm tà tà cười, đem hai đầu thon thon chân ngọc giao nhau mâm ở đại kỳ lưng sau. Mặc lấy kẹo xác áo lót dài tiểu tiểu chân ngọc giao nhau thành một cái ít nếu như không cho ta thỏa mãn ta có thể không thả ngươi nga. Uống, hừ, đại kỳ mãnh liệt địch cầm, dã man va chạm non nớt tiểu huyệt. Tiến vào không a, hoàn toàn không cảm giác, ngươi có tại cắm vào sao? Không phải chỉ là để tại trên người ta tập hít đất a. Cầm trào phúng vẫn còn tiếp tục, Đại Kỳ trên mặt nóng lên, đành phải dùng miệng chặn cầm miệng nhỏ, cầm cũng phối hợp dùng mềm mại anh lưỡi đi cùng với quấn quanh. Ân ẻ hèm, cô lỗ, cuốn tại cùng một chỗ cái lưỡi tại cầm miệng nhỏ ngươi tranh ta đoạt, không khoảng cách dài trừ như là làm hai người hòa làm một thể, lưỡi hôn mang cho cầm sung sướng đều so Đại Kỳ dương vật muốn kịch liệt. Đắm chìm trong lưỡi hôn thoải mái cùng bị xâm phạm khoái cảm bên trong, cầm khuôn mặt dần dần thay đổi hồng. Nhưng mà, kịch liệt lưỡi hôn chỉ rằng có ba cái hiệp, hơn nữa Đại Kỳ lại xuất tinh. Ân, e hèm, ân, như thế nào không tiếp tục hôn, ngươi làm cái gì nha, đáng ghét đừng liếm của ta mặt hừ. Ân cầm nghi hoặc hôn môi đột nhiên đình chỉ, theo sau nàng cảm giác được dính ẩm ướt mập lưỡi quét đến chính mình khuôn mặt phía trên, ghê tởm liếm cầm trơn bóng gò má. Không chuyên tâm điểm cắm vào ta, đem trên mặt ta liếm lấy đều là nước miếng đã cảm thấy có thể để cho ta cao trào. Mới, vừa mới bắt đầu, ngươi giác ngộ a, đột nhiên, Đại Kỳ cắn cầm lỗ tai. Ân, ân, e hèm, hì hì, ngứa quá a. Nhìn đến cầm một chút không có ý định đem cảnh cáo của hắn đặt ở trong lòng, vui vẻ dùng chân gõ Đại Kỳ lưng sau, mà lúc này, Đại Kỳ nhẹ giọng tại nàng tai vừa nói cầm. Ta thích ngươi, theo lần thứ nhất tại nhà ngươi nhìn thấy liền đối với ngươi nhất kiến trung tình. Nhất kiến trung tình, ngón tay tính dục, bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm. Ai, ai ai, đột nhiên xung kích tính thông báo làm cầm không biết làm sao, chu cái miệng nhỏ hợp lại, do dự nếu nên cao hứng hay là nên sinh khí, này chúc chắc phản ứng tựa như mối tình đầu chung nữ hài giống nhau thanh thuần hả? Đợi, ngươi đang nói cái gì? Tại sao muốn chọn loại thời điểm này nói? Lời như vậy không phải nên là muốn cũng có tư tưởng. Không, không phải là. Ngươi cáo cái gì bạch a? Chính là vò đã mẻ lại sức đem đối phó gấp giấy phương pháp dùng tại cầm trên người, không nghĩ tới còn thực sự có dùng. Đại Kỳ kê kê có thể cảm giác được cầm tiểu huyệt một chút buộc chặt rồi, đồng thời ấm áp mật ngọt trơn trượt dương vật của hắn. Thừa dịp cầm kinh hoàng thất thố, tay nhỏ loạn bãi, Đại Kỳ thừa cơ tiếp tục hôn môi nàng miệng nhỏ. A a a. Lần này cầm cư nhiên bắt đầu chống cự rồi, mềm mại cái lưỡi ngăn cản Đại Kỳ tiếp tục đánh vào tiểu huyệt của nàng. Đại Kỳ ngẩng đầu đến, hô to cầm, ta yêu ngươi. Ngươi mạnh khỏe rườm rà. A. Cùng lúc đó, Đại Kỳ cũng gia tăng quất cắm lực độ, dùng đem hòn giái đều phải địch tiến tiểu huyệt biên độ cuồng lắc eo. Ân ân a a ai, cho phép ngươi bây giờ thông báo nha. Ân phân rõ sở trường hợp a. Ngu ngốc, a a ngươi còn tại cắm vào. Ân ân a. Hô, hô, cầm tiểu huyệt tốt ấm, thật thoải mái, lại kẹp chặt điểm, chân cùng tiểu huyệt đều kẹp chặt. Ai phải nghe ngươi, ân ngươi đừng một bên xuất tinh một bên cắm vào. Ân tinh dịch tiến tử cung. À ân xảy ra chuyện gì? Ân cư nhiên, có chút thoải mái. Theo Đại Kỳ cái mũi phun ra dính dính nhiệt khí hình như đang đoạt đi cầm lý trí giống như, hai chân dùng sức kẹp chặt. Đại Kỳ không có dừng lại, ma sát kia ngạo mạn tiểu huyệt dâm đồng thời tiếp tục thì thầm cầm, cùng ta kết hôn a. Ai ai ai, cầm quả cây lịch vẫy mắt to mở viên viên, vô cùng khả ái. Theo sau dùng hai cái tay nhỏ che khuất so bình thường còn muốn đỏ bừng khuôn mặt. Ngươi, ngươi điên rồi a. Ân ân a chẳng những thông báo còn cầu hôn. Ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Ngu ngốc, ân đồ con lợn, a a liền nhẫn kim cương đều không chuẩn bị. Ân ai muốn gả cho ngươi a? A a đỉnh, đội lên. Ân. Cầm còn chưa ý thức được, thân thể của chính mình tự tiện sinh ra phản ứng, ngạo kiều tử cung cư nhiên chủ động hàng xuống dưới đi dán sát Đại Kỳ con cặc. Đại Kỳ cảm giác được cầm mềm mại tử cung thân hôn vào quy đầu tiêm bưng. Y dài, tử cung, hạ xuống, ân a quả nhiên, a con cặc đội lên tử cung. A a ó ó cái này, thật thoải mái quả nhiên, ân ái rất thư thái cuối cùng đem tiểu huyệt địch thích. A chủ nhân, đừng có ngừng, tiếp tục dùng lực, ta cũng yêu ngươi. Địch lạn ngươi cái này tất cả đều là nhược điểm huyệt dâm. Ta thật chính là yêu thích ngươi chết bầm. À ta cũng. Ô ô chủ nhân con cặc tại đầy mạnh thoải mái địa phương nước tiểu, đi tiểu địa phương cũng bị đỉnh. À mỗi lần địch cầm dâm tiện heo mẹ tiểu huyệt, mỗi lần tại tai của nàng một bên thông báo, Cuối cùng Đại Kỳ cảm giác được một cỗ theo tử cung trào ra nhiệt lưu tưới lên đầu chim của hắn phía trên, cầm cuối cùng bị hắn địt được chiều phun. Ta muốn tiếp tục lâu. Hắc hắc, tiếp chiều a. A, ân. Kịch liệt tính giao làm cả tòa vật kiến trúc đều đã xảy ra run rẩy. Đại Kỳ tại cầm trên người liên tục hít đất hình như muốn chen ép ra nàng bên trong thân thể sở hữu không khí. Huyệt dâm lại cho ta buộc chặt một điểm. Hệ, hệ. Nhà cô nhà nhà quá tuyệt vời đi, cao trào thật là thoải mái. Thật là một tạp ngư tiểu huyệt, cư nhiên bị nhỏ như vậy dương vật cấp địch cao trào. Hệ, cầm, là tạp ngư heo mẹ tiểu huyệt, ò ò ò là chủ nhân thật lợi hại, con cặc luôn luôn tại đồ trang trí trên nóc cung. Tử cung lần thứ nhất xuống đến thấp như vậy vị trí. À, chủ nhân con cặc lại trượt đi ra ngoài, mau, nhanh chút bỏ vào. Bởi vì dương vật nhỏ. Lần này tính giao Đại Kỳ dùng tới so bình thường lớn hơn nữa khí lực, lắc eo tần suất đã nhanh đến làm va chạm tiếng biến thành không gián đoạn ba ba âm thanh, nếu như chưa bị biến thành như vậy nhỏ, hiện tại cầm chỉ sợ đã quy thiên. À lại đi tiểu huyệt phun, à nha không, không muốn đỉnh bên cạnh, chỗ đó cũng cao trào, hầu ô ô, không đợi cao trào kết thúc, cầm ấu huyệt lại một lần nữa bị địt đến cao trào, liên tục hai lần cao trào làm mềm mềm âm đạo rất nhanh co lại. Kẹp chặt căn này mãnh liệt ra vào hơn nữa còn thường thường trượt ra đi dương vật. Một khi âm đạo bị địt được buộc chặt, còn lại cũng chỉ có hưởng thụ cầm ấm áp tiểu huyệt. Đại Kỳ hưng phấn mãnh địt ngoan đụng cái này ngạo mạn tiểu quỷ, bị dương vật nhỏ lăng nhục, cái này huyệt dâm đơn giản là mất mặt xấu hổ. Giường tre ở giữa thân thể tiếng giao hợp bên tai không dứt, cuối cùng tại cầm tiểu nộn huyệt làm Đại Kỳ bắn 4 lần sau đó, hắn cảm giác rốt cuộc bắn không ra. Mồ hôi nhễ nhại nằm tại trên giường thở hổn hển. Cầm ma pháp cư nhiên đem suất tinh lượng cùng thể lực cũng cấp suy yếu, mà con này heo mẹ cư nhiên gương mặt thỏa mãn nằm ở Đại Kỳ trong ngực. Ha ha, ha ha, biết ta đến lợi hại đi à nha. Hắc, hắc hắc, Đại Kỳ sớm thở không được, này hay là hắn lần thứ nhất tại một chọi một chung chật vật như vậy, bất quá cũng rất sảng khoái, cầm ấm áp tiểu huyệt dùng sức hút dương vật của hắn. Ân, hừ. Chủ nhân quả nhiên rất tuyệt, cư nhiên dùng dương vật nhỏ đem tiểu huyệt địt được cao trào thay nhau nổi lên. Ân, cầm hơi thở cũng đồng dạng trầm trọng, nàng bị cái này heo mập đè ở dưới người dòng dã 3 giờ, bất quá cái này có thể làm cho nàng đàng hoàng, thường thường cắn Đại Kỳ đầu vú, híp lấy mắt làm nũng. Đúng rồi, vừa rồi sự tình, hắc hắc, Đại Kỳ vừa nói xong, cầm liền ngẩng đầu, đem Đại Kỳ bụng trở thành cái đệm. Đáng yêu cái ót tự tại phía trên nghịch ngợm thời điểm lắc lư, nàng cười hì hì trả lời. Hừ hừ, tốt nhất ta coi như bạn gái ngươi tốt lắm. Đại Kỳ còn chưa kịp cao hứng, cầm còn nói ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao? Hì hì, chớ ngu rồi, ta làm sao có khả năng cùng ngươi chết như vậy heo mập kết hôn, lại ngu xuẩn lại xấu. Đại Kỳ phát ra a cô nói quanh co âm thanh, cầm không chút lưu tình trò chúng hắn đau đớn điểm. Cầm nghịch ngợm dùng ngón tay đâm Đại Kỳ rốn trong miệng lẩm bẩm, còn có chính là, ngươi đã có Tobaichi Origami cái này luyến nhân. Quả thật, bắt cá hai tay không tốt, cầm đã bị gấp giấy xử lý. Sau đó, ta có yêu thích người, ta muốn cùng sĩ đạo kết hôn, thực xin lỗi ngươi là người tốt. Không giải thích được bị phát ra thẻ người tốt, không biết sĩ đạo nhìn đến vừa rồi như vậy hạ tiện cầm sẽ không đồng ý cùng nàng kết hôn. Cuối cùng, ta đã là chủ nhân tính nô lệ nha, đây chính là so vợ chồng người yêu còn bền hơn cố quan hệ. Nga nga, nói như vậy ta cùng nha đều tên cuồng tam quan hệ cũng thực thiết. Đại Kỳ nói xong, cầm quả đấm nhỏ dùng sức tiến vào Đại Kỳ bên bụng thịt béo bên trong chủ nhân tên ngu ngốc này. Hừ, không lý ngươi. Hắc hắc, phớt lời ta liền phớt lời ta, không trở ngại chúng ta tiếp tục ân ái. Ân, chủ nhân. Đại Kỳ lại một lần nữa xoay người ép đến cầm trắng trắng mềm mềm thân thể yêu kiều bên trên, xốc lên kimono vạt áo, tách ra nàng non nớt hai chân, đem thu nhỏ lại sau dương vật lại lần nữa cắm vào chảy xuống tinh dịch hồng phấn tiểu huyệt. Đến đêm khuya, cầm ma pháp mất đi hiệu quả, thay đổi thành công chúa cô bé lọ lem dương vật khôi phục thành nguyên lai hung ác cường tráng cuồng bạo bộ dáng, cùng lúc đó, cầm hưởng thụ rên rỉ biến thành sung sướng chu lên. Cả đêm mây mưa thất thường qua đi. Lưu lại chính là bị rót đầy tinh dịch ma pháp thiếu nữ, tiên diễm đuôi ngựa, xinh đẹp khuôn mặt, tinh xảo xương quai xanh, khinh phiêu phiêu quần áo, đáng yêu ấu chân đều bị phun đầy tanh hôi tinh dịch. Phiên ngoại, Thứ nhất chương cầm sinh nhật ngắn thiên. Lạp lạp lạp e hèm hư ục ục lỗ. Tháng 8 ngày 3, một vị đâm hai đuôi ngựa, có quả cây lịch vậy mắt to thiếu nữ khả ái dọn dẹp gian phòng cũng sung sướng ngâm nga hoạt hình khúc chủ đề chuẩn bị nghênh tiếp nàng 15 tuổi sinh nhật. Tuy rằng đã thẳng lên sơ tam, nhưng nàng như trước có thể ăn mặc tiểu học khi quần áo. Bất quá hôm nay nàng mặc chính là ca ca mua quần áo mới, đây là sĩ đạo để ăn mừng cầm sinh nhật mua cho nàng, làm nàng sinh nhật hôm đó xuyên. Có chứa gen một bên khinh phiêu phiêu váy dài, thật giống như cầm gần nhất yêu thích ma pháp thiếu nữ hoạt hình cosplay giống nhau. Cầm, tất cả mọi người đến, người cũng xuống đây đi. Dưới lầu truyền đến ca ca âm thanh, cầm dùng tinh thần vô cùng âm thanh trở về một tiếng ân. Lập tức đến. Theo sau, bằng gỗ cầu thang truyền đến đăng, đăng đăng tiếng bước chân, giống chỉ vui bé thỏ con hai bước cũng từng bước chạy nhảy xuống lầu, xuất hiện ở trong phòng khách. Ha ha. Không cần như vậy cấp bách á, sinh nhật yến hội lại không có khả năng chạy trốn. Sĩ đạo khóe miệng giơ lên ôn nhu nụ cười, đối với gương mặt mong chờ cùng hưng phấn cầm thảo luận nói. Hì hì, cầm giơ lên thật to ngây thơ nụ cười, không ra âm thanh, nhìn lên sĩ đạo đưa ra hai tay bày tại trước mặt hắn. Cái động tác này đổi người khác kiêu ngạo khái như là tại xin cơm, nhưng nếu như là một cái lập tức muốn mãn 15 tuổi tiểu nữ hài, lại tràn đầy ấm áp cùng đáng yêu. Sĩ đạo làm ra bất đắc dĩ biểu cảm lễ vật không phải là đã cho ngươi nha, nhạ, chính là này thân quần áo. Di, sĩ đạo nói xong, cầm chớp mắt gương mặt tuyệt vọng, theo sau lã chã rơi lệ sao, như thế nào hội. Ca, ca ca, đây là quà sinh nhật cái gì, ta cũng không nghe nói nha. Ô wa a a a a. Vừa mới vẫn là đại trời đẹp cười mặt một chút biến thành khóc tang táo đỏ, cầm xóa sạch nước mắt thống mà ca ca ăn hiếp người khác. Tiểu sĩ, cầm sinh nhật ngươi đem nàng làm khóc làm cái gì? Từ phòng bếp đi đến trường thành nữ tính dùng nàng lười biếng âm thanh chỉ trích sĩ nói, cũng giống mẹ thân giáo huấn đứa nhỏ giống nhau gõ một cái sĩ đạo đầu. Ách, ách, thật có lỗi, bởi vì hôm nay cầm thật sự thật là đáng yêu, nhịn không được liền nghĩ trêu cợt nàng. Cầm, cầm, đừng khóc, lễ vật tại đây, lễ vật ở chỗ này đây, ca ca có thật tốt chuẩn bị cầm lễ vật. Thật, thật vậy chăng? Hí khà zz hít, không có gạt ta. Nói, sĩ đạo vội vàng theo sofa sau lưng lấy ra sớm chuẩn bị tốt quà sinh nhật. Mau nhìn, tiểu công chúa khuôn mặt lại lần nữa toát ra nụ cười hoa. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ tương thích nhất, ta bây giờ có thể mở ra sao? Không được, sau bữa cơm chiều mới có thể xách. Mau tới đi, tất cả mọi người chờ đợi ăn bánh cà. Ân, mang lên sinh nhật nhân vật chính Vương Miện. Cầm ngồi ở trung tâm vị trí, tay trái một bên là Yoshino, thất tội, lục thực, làm âm, gấp giấy. Tay phải một bên là sĩ nói, bát vũ tìm muội, nhị á, mỹ cửu, thật kia. Trừ bỏ cuồng tam ở ngoài tất cả mọi người đến đông đủ. Tự mấy tháng trước cùng Biscuit chiến sau đó, sở hữu tinh linh tụ tập tại nơi này vẫn là lần thứ nhất, đã từng biến mất mười hương cũng trở lại đại gia bên người. Tại cầm còn không có thổi cây nến phía trước cũng đã một người ăn xong rồi bán bản đồ ăn, cũng may sĩ đạo sớm có chuẩn bị. Tuy rằng mười hương có cái tóc bạc hình thái, hơn nữa có thể ở thiên hương cùng Bis ở giữa qua lại cắt làm người ta có chút khiếp sợ, bất quá còn chưa kịp mỹ cửu bụng. Mang thai 8 tháng trạng thái, tháng sau chính là dự tính ngày sinh. Sắp làm ba ba học sinh cao trung, Isuka Shido, bởi vì chuyện này bị hắn ba cái bạn gái, mười hương, thiên hương. Bis tuy rằng đều là cùng một người phát quá nhiều lần tính tình, tuy rằng không gian chấn đã sẽ không tiếp tục phát sinh, nhưng cảnh báo cũng là một tháng vang 4 lần. Gạch nối dài. Sinh nhật yến hội vừa kết thúc, sĩ đạo cũng đã bị lấy nha đều tên cầm đầu các thiếu nữ cuốn lấy tại phòng khách ngoạn tivi trò chơi. Đi thôi, gấp giấy đối với cầm lạnh nhạt nói. Cầm gật gật đầu ân không thể để cho hắn đợi lâu đâu hì hì. Trừ bỏ sĩ đạo ở ngoài, tất cả mọi người biết cầm hôm nay sinh nhật yến hội chủ hội trường không ở nơi này, cho nên bọn họ mới bám trụ sĩ nói, chế tạo làm cầm rời chỗ thời điểm, thay cho màu trắng dây buộc tóc, một lần nữa dùng màu đen dây buộc tóc đóng tốt đuôi ngựa về sau, hai người đi tới gấp giấy trong nhà. Đại kỳ đã khắc chế chính mình một tuần, đêm nay ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu như không được lời nói, đem ta cùng mười hương cùng một chỗ kêu thượng cũng có thể. Trước khi vào cửa. Gấp giấy nói như thế nói, bất quá cầm trực tiếp cự tuyệt gấp giấy hảo ý. hôm nay nhưng là sinh nhật của ta Nga, ta làm sao có khả năng cho các ngươi tới quấy rối. Nói xong, hai người đi vào gấp giấy trong nhà, lúc này Đại Kỳ đã tại cửa lộ ra toàn bộ chờ thời. Đại Kỳ, ta biết ngươi thực mong chờ, nhưng là ngươi đừng tại cửa trước liền cởi tốt quần áo. Gấp giấy bất đắc dĩ đối với Đại Kỳ nói. Hắc hắc, chờ một chút sẽ không cần phiền phức như vậy trực tiếp cắm nha, đúng không, cầm. Ân cầm thẹn thùng gật đầu chính xác là cầm thú đâu cư nhiên như vậy nghĩ cắm vào ta. Hì hì, đi, chúng ta lên lầu, đêm nay là một ngày một đêm, hắc hắc, sinh nhật sung sướng. Ân, Đại Kỳ dắt cầm tay nhỏ, chuẩn bị mang theo nàng hồi phòng của mình lúc. Xin chờ một chút lúc này. Theo Đại Kỳ phía sau đột nhiên phát ra tràn ngập mị hoặc âm thanh trước lúc này, ta cũng có lễ vật muốn đưa cấp cầm. Cái gì à, Cuồng Tam, lễ vật ngày mai nói sau, hiện tại ta bận bịu đâu. Đại Kỳ tức giận nói, cầm cũng phụ họa gật gật đầu. Đừng vội nha, các ngươi nhìn nhất định yêu thích, như vậy đây là ta đưa cho tiểu cầm quà sinh nhật. Cuồng Tam mỉm cười, hướng về cách vách môn hô hai vị, mời ra đây. Hai tên nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ theo cách vách đi ra, tuổi tác lớn ước 13, 14 tuổi, nhưng các nàng hai người đặc thù lại làm cho Đại Kỳ, gấp giấy, cầm ba người thập phần kinh ngạc. Đi ở phía trước thiếu nữ bộ dạng cùng cầm không có sai biệt, quả cây lịch vẫy viên viên mắt to, đỏ tươi mái tóc cùng ánh mắt, cùng cầm giống nhau, đâm hai đuôi ngựa, chính là tóc của nàng mang là màu vàng, trừ bỏ thân cao so cầm hơi cao một chút ở ngoài, quả thực chính là cầm song bào thai. Cầm hiện tại cảm giác thật giống như sĩ đạo gặp sùng cung thật sĩ, khi giống nhau như đúc, như là tại chiếu một cái gương kính. Nàng ngang đầu ưỡn ngực, gương mặt ngạo khí đi đến ba người trước mặt, mà trốn ở sau lưng nàng, cũng là một tên tóc hồng thiếu nữ, tuổi cùng thân cao cũng không kịp thời mặt cái kia nữ hài, tướng mạo cùng cầm có thất phần tương tự, chính là kia nhát gan bộ dáng càng giống như là nhìn thấy người xa lạ Yoshino, hơn nữa kiểu tóc vẫn là rối tung tóc dài. Cuồng Tam, các nàng là ai? Gấp giấy hỏi. Không đợi Cuồng Tam trả lời, đi tuốt đằng trước đầu hài tử kia nhìn nhìn ba người, cuối cùng đem tầm mắt tập trung tại Đại Kỳ khuôn mặt, sau đó phát ra háo sắc bình thường tiếng cười, ta gọi là Mũ Sông Chu Lị Akari, là ngài tương lai nữ nhi. Ba ba, lúc còn trẻ ba ba cũng tốt suốt ha. Nha, ba ba, là ba ba, trốn ở Mũ Sông Chu Lị phía sau thiếu nữ vừa nhìn thấy Đại Kỳ, liền từ Chu Lị phía sau lao ra đến. Không để ý lộ ra toàn bộ Đại Kỳ, ôm lấy hắn, phát ra nãi thanh nãi khi âm thanh đồng thời, còn dùng hai má qua lại cọ sát Đại Kỳ bụng, thật nhìn thấy lúc còn trẻ papa rồi. Rất đẹp trai nha. Suốt, cái này người sao, các nàng mắt mù sao. Cuồng Tam, gấp giấy, cầm ba người đồng thời tại trong lòng chửi bậy. Đợi một chút, người nói tương lai nữ nhi là xảy ra chuyện gì, nan không thành là ta đấy. Đứa nhỏ. Cầm dò hỏi âm thanh trung tràn đầy khiếp sợ, này cũng là chuyện đương nhiên, thời gian tinh linh đột nhiên mang về cùng chính mình giống nhau như đúc hai cái hài tử, ai đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Cuồng Tam gật gật đầu, đúng nha, phần này quà sinh nhật không sai a. Hai cái, đều là. Không không, Cuồng Tam khoát khoát tay, ngón tay chỉ có một là, một người khác là. Mẹ, không đợi Cuồng Tam nói xong, Ngũ Sông Chu Lị liền đối với Cầm như thế kêu lên. Cầm chớp chớp đờ đẫn đôi mắt, nhất thời còn không có phản ứng. Bảo ta, ân, mẹ, Cuồng Tam A Di nói có thể nhìn thấy không đánh ta mông mẹ, cho nên ta hãy cùng đến rồi. Quả nhiên a, hi hi, hiện tại mẹ muốn đánh ta mông vậy cũng không được a, dù sao ta hiện tại so mẹ cao hơn nữa đâu, ha ha ha ha. Chu Lị nhìn xuống Cầm, cười đến thập phần kiêu ngạo, tựa như đại thù được báo giống nhau. Đến nhìn nàng bình thường không ít bị giáo huấn. Cầm thái dương nổi gân xanh. Nắm lên quả đấm chuẩn bị đánh người, nhưng là nghĩ lại đem quả đấm đánh tới hướng bên người Đại Kỳ, là con gái của ngươi. Ngươi cho ta thật tốt quản quản. Cái kia ôm lấy Đại Kỳ tiểu nữ hài thấy thế, lập tức nước mắt giàn giụa nhìn về phía Cầm tỷ tỷ. Không thể đánh papa. Tỷ tỷ, Cuồng Tam, đây là xảy ra chuyện gì? Cầm mạnh mẽ nhìn về phía Cuồng Tam. Cuồng Tam là giang tay ra. Làm ra một bộ không liên quan của ta việc bộ dạng, tựa như ngươi nghe được, đây là Cầm muội muội của ngươi. Tiểu nữ hài dùng sức gật gật đầu, nhân gia tên là Ngũ Sông Mạt Lị, mama tên là Ngũ Sông Sa Tử, Cầm là nhân gia mượn mượn. Kia phụ thân của nàng là. Cuồng Tam chỉ Đại Kỳ. Hì hì, Mạt Lị Bác vừa nghe đến có thể nhìn thấy lúc còn trẻ ba ba cũng cùng đi theo, nha, ba ba. Ta cùng mẹ ai hơn đáng yêu? Một cỗ cảm giác vô lực xâm nhập cầm toàn thân, chính mình sinh ra cùng Đại Kỳ đứa nhỏ còn chưa tính, mẹ của mình cư nhiên cũng cùng hắn cấp chính mình sinh cái muội muội. À, thuận tiện nói một chút, hôm nay cũng là này hai cái hài tử sinh nhật nha. Thật giả, cầm qua lại nhìn nhìn Chu Lị cùng Mạt Lị, lại nhìn nhìn Đại Kỳ, chỉ thấy hắn tuét miệng cười dâm. Kia liền cùng một chỗ chúc mừng a. Hắc hắc, lại có hai đứa con gái. Đại Kỳ cao hứng nước miếng đều chảy xuống, sờ sờ hai đứa con gái đầu, các nàng giống con mèo nhỏ giống nhau xoay xoay người thì cùng cầm ngươi giống nhau đâu. Này, ngươi gia hỏa kia nên không có khả năng là nghĩ, các nàng có thể là của ngươi thân nữ nhi a. Cầm thú. Ân, ba ba, chúng ta đi ngươi gian phòng a. A, nơi này gian phòng ta vừa mới xem qua, thật nhỏ nga, giống trong nhà giường có thể nằm 20 người đâu. Papa ân ái thoải mái. Như thế nào liền ngươi? Các ngươi không biết đây là tại loạn luân sao? Cầm cản trở đối với Đại Kỳ tính tính này dục hóa thân cũng không có hiệu quả. Lúc này hắn đã dắt hai cái tay của nữ nhi chuẩn bị trở về phòng của mình lúc. Cầm không đến sao? Vậy liền đem ngươi bỏ lại lâu. Cô, đến, Cầm phát ra cam chịu âm thanh ta đến là được. À, sau đó cũng theo lấy cùng nhau lên lâu. Cuồng Tam. Nhìn theo bọn hắn sau khi rời đi, gấp giấy gọi lại chuẩn bị rời đi Cuồng Tam. Ân, làm sao vậy thôi? Lần sau, phiền toái cũng mang chi lô giấy. Di, làm sao ngươi biết chính mình tên của hài tử? Di, vì sao ngươi sẽ biết là nữ nhi? Gấp giấy ôn nhu sờ sờ bụng của mình, lộ ra hiền lành nụ cười ta chính là biết a. Thứ hai chương ngắn thiên hai tính lãnh đạm tinh cung lục thực. Tháng 2 ngày 18. Đường sĩ đạo cùng Đại Kỳ còn tại 30 năm trước Đông Kinh bồi hồi thời điểm, thân ở hiện đại các tinh linh cũng không thể nhàn rỗi xuống. Trừ bỏ mùi hương cùng lục thực bên ngoài tinh linh luôn luôn tại vì sắp đến cùng gem cùng với cùng sùng cung linh toàn diện chiến đấu làm chuẩn bị, vì báo đáp sĩ đạo cứu vớt ân tình của các nàng. Yatogami Toka, người đi đâu? Mỗ mỗ, đương nhiên là trường học nha. Đối với gấp giấy chất vấn, mùi hương đáng yêu nghiêng quá nàng đầu. Tuyệt thế mỹ lệ dung nhan thượng viết đầy nghi vấn. Loại thời điểm này, mỗ, ta tại nơi này lại bang không lên cái gì bận rộn. Nói sao sĩ đạo cũng không ở nơi này. Hơn nữa lập tức liền muốn cuối kỳ cuộc thi, nếu không có thể thăng cấp sĩ đạo lo lắng. Ta đã biết, nếu có tình huống gì đúng lúc liên lạc. Ân, nhìn đến mười hương đã ở dùng phương thức của mình vì sĩ đạo chia sẻ áp lực, gấp giấy lý giải nàng hành vi sau cũng không nhiều hỏi. Mười hương đối với sĩ đạo yêu là không cần nghi ngờ, chẳng sợ thân thể bị mỗ người mập mạp khai phá đắc tượng cái dâm đãng kỹ nữ, nàng đối với sĩ đạo hảo cảm cũng chưa từng giảm bớt quá. Cùng mười hương đồng dạng tình huống còn có một danh tóc dài đến sau gót chân thiếu nữ tóc vàng. Tinh cung lục thực, ngươi lại là như thế nào? Hậu ở đây bay lượn chi khí trông đúng là chán nản, thiếp nghĩ tiếp đi một chút. Lục thực dùng mang theo cao nhã cổ phong khẩu khí lạnh nhạt nói xong. Sau đó cùng mười hương tiến vào truyền tống trang bị. Đi đến thiên cung thị, trở về nhà lấy cặp sách mười hương đuổi đi trường học, mà lục thực tác đổi thân quần áo chuẩn bị nhàn nhã vượt qua một ngày này. Màu hồng phấn vệ y phối hợp mặc lục sắc ô vuông bãi nhăn nheo váy, lộ ra hai đầu mượt mà tràn ngập nhục cảm chân đẹp, lại phối hợp màu đen tất lưới cùng thật cao tùng cao dày, làm như là hạ lưu hành lôi hệ thiếu nữ trang điểm. Tùy theo diện tích che phủ tích tăng lớn mà không đoạn kéo dài tới mở tất lưới, từ nhỏ chân đến lớn chân, tất lưới động nhãn dần dần thành lớn, cánh hoa anh đào đại động nhỏ trong mắt lộ ra lục thực bắp đùi trắng như tuyết làn da, phong tao lại không mất tao nhã. Tham khảo nha đều tên tạp chí. Chọn lựa sĩ đạo. Giống như, lục thực quần áo tất cả đều là sĩ đạo cho nàng chọn, trong này còn bao gồm một điểm hắn tà ác tư tâm là được. Cứ như vậy. Lục thực đi đến đường phố phía trên, xinh đẹp như vậy đáng yêu thiếu nữ, điềm đạm đáng yêu ánh mắt phối hợp tuyệt mỹ dung nhan cùng đầu kia rực rỡ lóa mắt tóc vàng, tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Đi đến xe chạm đặt lên tàu điện, lục thực chỗ cần đến là thư viện. Qua giờ cao điểm, lung la lung lay chạy chung tàu điện cũng không có chật chội như vậy, chỉ có ít ỏi sổ người, nhưng lục thực vì có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ một cái chớp mắt lái qua phong cảnh mà tuyển chọn đứng ở cửa vào chỗ lối đi. Tàu điện qua vài cái sân ga, lục thực cảm giác được không thích hợp. Đứng ở sau lưng nàng nam tính không ngừng cùng nàng kéo gần gũi, cực nóng hô hấp phun tại nàng cái ót, trong khi không nhận ra cái kia trưởng thành nam tính trước ngực đã dán sát vào lục thực sau lưng, một cái tay lớn giò vào nàng đáy quần vuốt ve người này mỹ thiếu nữ hương trực trắng nõn đùi bên trong. Si Hán, vốn là đối mặt với cái này một chút vô lễ người, thân là tinh linh lục thực vẫy vẫy tay liền có thể làm cho bọn hắn đến thế giới kia đi đưa tin. Nhưng là bởi vì lục thực yêu nhất nhân nói qua không thể đối với người bình thường ra tay. Cho nên không dành thế sự lục thực chỉ lựa chọn tốt nhẫn nại. Nhưng là lục thực mặc không ra âm thanh làm tàu điện Si Hán càng thêm lớn đảm, dán ở sau lưng nàng nam tính đã đem bàn tay heo ăn mặn đưa về phía nàng mông cong. Tiếp lấy đẩy ra lục thực quần lót, xuyên qua như thác nước mỹ lệ tóc vàng, đem hắn lửa nóng cứng rắn bộ phận sinh dục đội lên lục thực mông, tại thịt bào thượng ma sát trong chốc lát. Này thuần thục bộ dạng nhìn qua là một cái kẻ tái phạm. Tiến tới cái kia Si Hán lại sờ soạng đến đầu kia tràn ra mật ngọt khe thịt, tiếp lấy dâm thủy trơn trượt một hơi đem con cạc cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Thiếp, lại bị xâm phạm, lục thực hơi hơi nhăn nhăn lông mày. Nói thực ra nàng cũng không có gì quá lớn cảm giác, chỉ cảm thấy phía dưới nhiều cái hâm nóng một chút đồ vật tại liên tục không ngừng một vào một ra. Đây cũng là đương nhiên. Phía trước bị đại kỳ địch thành vô cùng rộng thùng thình tiểu huyệt, liền hai bên môi âm hộ cũng trở thành thân kinh bách chiến hắc mộc nhĩ, hoàn toàn không có cái này tuổi trẻ nữ nên có phấn nộn cùng nhanh đến. Hơn nữa lau vài cái tuần lễ lui âm thủy, không còn trái nước tiểu cũng là gần nhất sự tình. Không có đại kỳ cái loại này vượt quá người bình thường quy cách, tính là cắm vào, lục thực cũng không có khả năng cảm thấy hưng phấn, chỉ có bất đắc dĩ cùng ghê tởm. Tùy theo nam nhân tại lắc lư tàu điện chung mãnh liệt quất cắm, bất chí bất giác lục thực đã bị hắn đè vào trên cửa, người kia vén lên lục thực váy, vuốt ve nàng mông tiến hành nửa người dưới mãnh liệt va chạm, hắn cũng cảm giác được lục thực tiểu huyệt thực tùng, cũng không có bởi vì cảm thấy sung sướng mà cầm cung đánh xuống đến, bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn quất cắm. Ân ân bị đặt tại cửa xe thượng lục thực phát ra rên nhẹ, khác hành khách đương nhiên cũng phát hiện lục thực không thích hợp. Nhưng là cũng không có đi ngăn cản lục thực bị Si Hán cưỡng gian. Lúc này, lục thực phát hiện, đang cùng cái kia Si Hán cùng chính mình xung quanh, còn có những người khác, bọn hắn giống bình chướng giống nhau tách rời ra khác hành khách, nguyên lai những người này là đoàn thể gây. Đồng thời lục thực cũng có dự cảm không tốt, chính mình nên sẽ không cần bị cưỡng gian a. Tuy rằng hiện tại cắm vào chính mình cái kia người tốt giống không có thể đội lên hoa tâm của nàng làm nàng cũng không có cảm giác. Nhưng là nhân số có nhiều như vậy. Nam nhân kia rất nhanh liền xuất tinh, sau đó lại đổi một cái khác nhân phía trên. Không có cảm giác, làm loại chuyện này rốt cuộc có ý gì. Hiện tại cắm vào nàng cái kia Si Hán giống như thực ra sức bộ dạng, đem nàng mông cũng bị đâm cho thực vang, nhưng là... lục thực như trước không có thể cảm giác được con cặc. Cũng thế, liền làm bọn hắn tiếp tục a. Rất nhanh, tàu điện đến chỗ cần đến, hạ tàu điện. Mấy cái nam nhân như trước theo lấy chính mình, đại khái là đem lục thực trở thành cái loại này lỗ mãng viện giao thiếu nữ, tính toán tiếp tục sử dụng lục thực tiểu huyệt. Đây hết thảy đều do đại kỳ, đem tiểu huyệt của nàng biến thành so kỹ nữ còn tùng. Tuy rằng lục thực ứng đối cũng có chút vấn đề, nhưng là lục thực vẫn là đem trách nhiệm đều đẩy đến người mập mạp kia trên người. 5-6 cái mang theo cười dâm tàu điện Si Hán đi theo lục thực phía sau, đại khái luôn luôn tại tìm thích hợp xuống tay thời điểm. Còn tính toán tiếp tục xâm phạm thiếp à, đi tuốt ở đàng trước lục thực âm thầm nghĩ đến, bị nội bắn hai hồi, theo bên trong tiểu huyệt tràn ra tinh dịch sớm đem quần lót biến thành ẩm ướt dinh dính. Hạ thân không ngừng chảy ra tinh dịch lục thực quẹo vào thư viện, mấy cái nam nhân cũng theo lấy cùng một chỗ. Tại giá sách bên cạnh chọn lựa thư thời điểm kia một chút Si Hán nhóm cho rằng cơ hội tới, lại lần nữa cưỡng ép xâm phạm quay lưng bọn hắn lục thực. Lục thực quay đầu lại. Dùng oán trách vậy tầm mắt nhìn về phía cái kia cái thứ ba địch nàng nam nhân, sau đó lại lặng lẽ quay đầu lại, tiếp tục theo giá sách thượng thiêu thư. Quyển này, qua mức chúc chắc khó hiểu. Quyển này, nhiều lắm tiếp xem không hiểu hán tử. Tiếp qua mấy tháng lục thực có thể cùng Yoshino, thất tội, thật kia cùng đi thượng sơ chung rồi, hôm nay đến thư viện mục đích đúng là vì học tập. Tuy rằng đang bị không biết người địch tiểu huyệt, nhưng là lục thực lơ đánh, chạy hướng một cái khác giá sách. Người kia con cặc cũng chợt ra lục thực tiểu huyệt. Hắn cũng lập tức đi theo, lại một lần nữa đem con cặc cắm vào lục thực huyệt dâm, vì không cho nàng lại lần nữa chạy trốn, còn gắt gao nhéo nàng eo nhỏ, tiếp tục rút ra đút vào. Ân Ân lục thực theo giá sách thượng thiêu thư, thỉnh thoảng lại phát ra rên rỉ âm thanh, rất nhanh người kia cũng xuất tinh. Người kia rút ra dương vật, ngồi xổm lục thực phía sau cùng những người khác cùng một chỗ thưởng thức lục thực tiểu huyệt, hai miếng vừa đen lại nhăn đại môi âm hộ hướng ra ngoài nhảy ra, rõ ràng lục thực bề ngoài cũng chỉ có 14 tuổi, nhưng là nửa người dưới kinh nghiệm tình dục phảng phất là một cái lão luyện kỹ nữ bình thường lỏng nhẽo nhoét. Nguyên lai là cái kỹ nữ a, trách không được cắm đi vào không có cảm giác. Miễn phí ép ngươi liền đừng nói nhảm. Ha ha ha, cũng thế, cùng một chỗ địch chết cái này kỹ nữ. Không biết vì để cho các nam nhân nhìn càng thêm rõ ràng, vẫn là bởi vì mặc lấy ướt sũng quần lót rất khó chịu, lục thực đem quần lót cởi xuống, bỏ vào miệng của mình túi bên trong, sau đó theo giá sách thượng gỡ xuống một quyển sách, khi hắn nhóm nói muốn địch chết chính mình thời điểm lục thực trong lòng lại có tiểu tiểu mong chờ. Lúc này, một cái nam nhân hai tay đẩy ra lục thực bờ mông, đại lượng tinh dịch theo bên trong tiểu huyệt chảy ra. Nhưng mà, lục thực ứng đối chính là đem quyển sách trên tay thả lại giá sách, lại gỡ xuống một quyển sách khác. Giống như khi hắn nhóm căn bản không tồn tại giống nhau. Lục thực nhón chân lên, muốn từ chỗ cao lấy thư thời điểm, một cái nam nhân đột nhiên theo chính diện ôm lấy nàng, đem nàng nâng lên, dương vật từ dưới phương cắm vào tiểu huyệt của nàng, lục thực hai chân vòng tại hắn eo lúc. Vừa vặn cũng cầm đến chỗ cao thư. Ân Ân Ân. Tại thư viện bị địch vài lần sau đó, lục thực cũng mượn đến muốn thư. Lúc này nàng đột nhiên nói tiếp sắp sửa đi tới công viên, các ngươi nếu muốn cùng đến nói xin cứ tự nhiên. Lục thực nói làm bọn hắn mừng rỡ, nhận được như vậy mời, nào có không đi đạo lý. Đi đến công viên đình, một cái nam nhân ngồi vào ghế dài phía trên, đem lục thực ôm đến hắn trên người. Nam nhân kia con cặc dễ dàng cắm vào nàng rộng thùng thình hoa cúc bên trong, nàng bản nhân đối với như vậy hành vi lơ đễnh, mà khác một cái nam nhân không khách khí chút nào nắm lên lục thực hai chân tách ra, mặc lấy màu đen tùng cao dài hai chân dơ lên thật cao, con cặc vừa cắm vào lục thực tiểu huyệt, liền mãnh liệt quất cắm, tùy theo nam nhân quất cắm, phía trước tích góp từng tí một tại âm đạo tinh dịch liên tục không ngừng phun ra. Tại ghế dài thượng tạo thành một cái trắng đục thác nước lại chảy tới trên mặt đất. Lục thực không có lý, dùng bị xâm phạm tư thế mở ra vừa rồi mượn đến thư, dùng thư đến ngăn trở mặt, phòng ngừa những người này đem tinh dịch bắn tới chính mình khuôn mặt, ngẫu nhiên cũng vươn tay, đem chọc vào quá nhanh theo bên trong tiểu huyệt trượt ra đi con cặc lại lần nữa để vào tiểu huyệt. Ân Ân Ân Ân, tuy rằng bị bọn hắn cắm vào thực không có ý nghĩa, lục thực thậm chí không cảm giác bất kỳ cái gì khoái cảm, bất qua hắn nhóm bắn ra cỗ kia dòng nước ấm tại tiểu huyệt bên trong chạy nhanh. Đụng vào hoa tâm thời điểm cái loại này hâm nóng một chút cảm giác làm lục thực có chút say mê. Cái này lẳng lơ, địch chết ngươi, địch lạn ngươi cái huyệt dâm. Ân Ân Ân, địch lục thực cúc huyệt nam nhân nhục mạ lục thực, nhưng là cái này trầm mặc ít lời thiếu nữ tóc vàng như trước không làm lý, giống như hắn mắng người cùng chính mình không quan hệ tựa như. Cái này tiểu lẳng lơ quá dâm đãng, liền hoa cúc đều như vậy tùng. Này lớn nhỏ liền bình rượu đều nhét đi vào a. Ân Ân thiếp, không là chó mẹ. Hôm nay lần thứ nhất gặp lục thực có phản bác, kia một chút nam nhân tiếp tục mắng. Lẳng lơ, nhìn ngươi bây giờ hạ tiện bộ dạng, còn nói chính mình không là chó mẹ đều so ngươi thuần khiết. Theo xe chạm một đường làm được công viên, ta vẫn là lần thứ nhất gặp hèn như vậy lại dở như vậy huyệt. Ân Ân Ân Ân Ân. Nam nhân tầng tầng lớp lớp vuốt ve vân vê lục thực bộ ngực sữa, xốp xúc cảm tựa như một khối cao cấp bông. Ân Ân Ân Ân tùy theo thân thể bị quất cắm sinh ra lay động, theo lục thực khéo léo cái mũi hừ ra ngọt ngào tiết tấu. Cắm vào nàng người lại đổi một cái, tư thế đã ở bọn hắn dưới sự khống chế không ngừng biến hóa, ngồi, nằm sấp, một chân đứng thẳng, có thể lục thực ánh mắt chưa từng có rời đi thư. Một lát sau, nàng đã bị nội bắn hơn 10 hồi, trang tại tiểu huyệt bên trong tinh dịch cùng chảy tới trên mặt đất tinh dịch cũng càng ngày càng nhiều. Lục thực nhàm chán ngáp một cái. Cũng ngăn cản một cái nam nhân thừa cơ đem con cặc hướng đến miệng nàng bỏ vào, nàng cũng không nghĩ chứa những người này dương vật, miệng mình chỉ dùng để đến ăn sĩ đạo làm mỹ thực, không phải là dùng để cấp người xa lạ bú liếm. Thiếp muốn ngủ chưa, các ngươi tùy ý, lục thực nói như thế xong, liền nhắm hai mắt lại, tùy tiện bọn hắn làm tới khi nào, lục thực căn bản không sao cả. Rất nhanh liền tại nam nhân thay phiên quất cắm trung tiến vào mộng đẹp. Phía trước bọn hắn còn nói muốn địch chết chính mình, nhưng là bây giờ đã mong chờ đã rơi vào khoảng không, bọn hắn thông thường nhỏ cắm vào, lục thực một lần cũng chưa cao trào quá, còn không bằng ngủ cái ngủ trưa. Mấy giờ về sau, Lục Thực tính toán mở ra hai mắt, nhưng là phát hiện mí mắt vô cùng trầm trọng. Đương nhiên, cái này không phải là giấc ngủ không đủ linh tinh nguyên nhân, mà là bởi vì nàng xinh đẹp khuôn mặt thượng đắp một tầng thật dày tinh hoàng chọc dịch. Trà lau ngoảnh mặt thượng tinh dịch, Lục Thực thấy rõ tình huống hiện tại, nàng còn tại bị làm, hơn nữa đã đổi một đám người, nàng xung quanh vây quanh một đoàn người, ít nhất cũng đều có hơn 10 hào người, những người này là cái này công viên kẻ lang thang. Cũng là phía trước đem Đại Kỳ chơi chán sau Lục Thực nhặt về đi cái kia nhóm người. Toàn thân mình cao thấp không biết khi nào thì bị bái được chỉ còn lại có một đôi tất lưới, trừ bỏ đồng thời tại cắm vào hoa cúc cùng tiểu huyệt hai cái kẻ lang thang ngoại. Một cái kẻ lang thang liếm chính mình chân phải, thô ráp đầu lưỡi liên tục không ngừng cuốn qua nàng mỗi một căn đáng yêu khéo léo bọc lấy tất ngón chân, biến thành con này phía trên tràn đầy hắn ghê tởm nước miếng. Chân trái bên kia, một cái kẻ lang thang đem dương vật của hắn theo mũi chân bộ phận vói vào võng mắt, dán vào Lục Thực chân tâm ma sát, mà một cái khác kẻ lang thang là lợi dụng Lục Thực đầu gối khớp xương, bắp chân cùng đùi sinh ra cái hở so tiểu huyệt của nàng còn muốn nhanh đến. Lại tăng thêm tất lưới nhô ra không ngừng ma sát con cặc, làm Lục Thực chân huyệt so tiểu huyệt càng được hoan nghênh. Còn có hai cái kẻ lang thang một trái một phải cắn, liếm Lục Thực lỏng loẹt mềm mềm vú sữa, dùng răng lôi kéo vậy đáng yêu tinh xảo đầu vú. Không biết những cái này kẻ lang thang là như thế nào đến, đại khái là kia một chút si hán thích hoàn hậu liền đem Lục Thực ném tại đây, sau đó bị bọn hắn lượm tiện nghi a. Bất quá duy nhất không thay đổi chính là Lục Thực vẫn như cũ không có cảm giác gì. Gặp Lục Thực tỉnh ngủ, một cái kẻ lang thang sắc mắt híp muốn đem dương vật hướng đến Lục Thực miệng nhỏ bỏ vào, tanh hôi quy đầu chống đỡ Lục Thực bờ môi, tuy nhiên lại không cậy ra nàng miệng nhỏ, ngược lại bị nàng đẩy ra. Tiểu muội muội, lần trước cùng ngươi đi tại cùng một chỗ người thiếu niên kia là bạn trai của ngươi phải không? Nhìn đến bạn trai ngươi bình thường liền không thỏa mãn được ngươi cái này lạn huyệt. Ha ha ha, có khả năng là cái dương vật nhỏ cũng khó nói. Kia một chút kẻ lang thang không chút kiêng kỵ cắm vào Lục Thực đồng thời đối với sĩ đạo tiến hành bình luận. Lục Thực càng nghe càng khí, mình bị vũ nhục coi như, không nghĩ tới liền sĩ đạo cũng muốn bị đám này bẩn thỉu nam nhân cười nhạo. Nàng một cước đá văng đang tại liếm chính mình chân lão đầu, hai đầu mê người, mang theo tinh dịch nước miếng tất lưới chân đẹp một chút mâm tại cái đó đang tại địch chính mình kẻ lang thang eo phía trên, hai chân co lại dùng sức. Đem hắn hướng đến phương hướng của mình ép. Nhìn Lục Thực như vậy chủ động, cái kia kẻ lang thang chọc vào ra sức hơn rồi, hắn còn không biết hắn cách xa chết đã không xa. Ba ba ba, bắp đùi của hắn nhanh chóng đánh về phía Lục Thực mông, chẳng sợ bởi vì cắm vào quá nhanh dương vật theo lỏng nhẽo nhoét tiểu huyệt bên trong trượt ra rồi, Lục Thực cũng duỗi tay cầm chặt, dẫn đường tiến tiểu huyệt của mình bên trong, không cho hắn bất kỳ cái gì nghỉ ngơi thời gian, thân thể hắn một khi... Lục Thực đã đem hắn xuống phía dưới ép. Điên cuồng quất cắm nội bắn 3-4 lần về sau, hắn có chút thống khổ cười nói tiểu muội muội, không sai biệt lắm nên đem thúc thúc thả a. Ngươi nếu còn muốn, chúng ta liền đổi nhân a. Nửa cương lên dương vật như trước cắm ở Lục Thực âm đạo bên trong, nhưng là Lục Thực hai chân giống cua kiểm giống nhau gắt gao kẹp lấy hắn, không cho hắn rời đi, chẳng sợ hắn vừa mới chống đỡ khởi thân thể, nhưng là lại bị Lục Thực đè xuống. Lục Thực tiểu huyệt tuy rằng thực tùng, nhưng là không thiếu hụt ấm áp, dương vật phao tại bên trong hết sức thoải mái, như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, bán bột dương vật dặn dò một lần lại một lần. Bắn ra tinh dịch ít lại càng ít. Những người khác căn bản không hiểu cái này kẻ lang thang vì sao làm ra thống khổ như vậy thần sắc, thúc giục nhanh chút đổi người. Bất quá đợi đến phiên chính mình thời điểm mới hối hận không kịp. Mấy giờ tính giao qua đi, kẻ lang thang nhóm tinh bị lực tẫn. Nửa người dưới trải qua Lục Thực trá tinh đã rốt cuộc cứng rắn không được rồi, một buổi chiều thật giống như già đi mười mấy tuổi, nhao nhao nằm sấp trên mặt đất. Mà một tên đầy người tinh dịch, tao nhã xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng sừng sững tại trong đám người này lúc. Mái tóc, bị làm đến mức như thế dơ bẩn, so với mình bị vô số người xa lạ ra bên trong, Lục Thực càng quan tâm đầu của mình phát, dùng hai tay đẩy ra tiểu huyệt, tinh hoàng tinh dịch giống cột nước giống nhau rơi xuống trên mặt đất. Vẫn bị con cặc đại nhân xâm phạm khi nhanh hơn nhạc. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Hôm nay đã phát sinh việc, chính là như thế. Thiếp bị khác biệt nam nhân nhóm xâm phạm. Trở lại phất lạp khắc Tây Nạp Tư, Lục Thực đối với Cầm tiến hành nghĩa vụ tính báo cáo. Bị xâm phạm, cái này căn bản là ngươi đang câu dẫn người khác thôi. không có việc này, thiếp căn bản không nghĩ cùng hắn nhóm giảng hòa. Tiểu huyệt bị cắm cả một ngày, lục thực một lần cũng chưa cao trào. Cầm nâng chán phát ra bất đắc dĩ thở dài, nếu không nghĩ đem hắn nhóm đuổi đi à. Đừng nói lưu manh, người cư nhiên vẫn cùng kẻ lang thang. Nếu như bị sĩ đạo đã biết, ai? Tuy rằng cầm mình cũng không tư cách nói người khác là được, đoạn trước thời gian kinh nghiệm của nàng nhân số vừa tăng lên đến 3 người. Lang quân đã biết sẽ như thế nào? Lục thực đáng yêu sai lệch nghiêng đầu, giống như căn bản không thiết nghĩ tới sĩ đạo đã biết nàng phong phú sinh hoạt tình dục hậu quả. Đại khái rất thương tâm còn rất tức giận, sinh khí đến theo trên thế giới xóa sạch tiêu một người tồn tại trình độ. Cùng nàng nói hậu quả sau đó, lục thực một bước ngộ đạo biểu cảm thì ra là thế, đây là cái gọi là xuất quỹ. Thiếp còn cho rằng xuất quỹ là chỉ biến hóa của tâm cảnh. Sau đó quét mắt liếc nhìn một cái phòng ở những người khác, đặc biệt cầm, gấp giấy, nhà đều tên tốt đẹp cửu khó trách lang quân muốn lau đi thế nhân về con cặc đại nhân ký ức. Dườm già à, cầm hừ một tiếng ôm lên song trường, gương mặt ta liền xuất quỹ, người cầm lấy ta như thế nào kiêu ngạo biểu cảm. Tuy rằng, dẫn đến lục thực sẽ bị đại kỳ cưỡng gian căn bản nguyên nhân chính là các tinh linh thay lòng đổi dạ là được. Lúc này, nhị á đột nhiên từ phía sau ôm lấy lục thực, nghe thấy nàng trên người đậm đặc tinh dịch vị ha ha ha, lục thực muội muội cũng ghê gớm thật đảm, cư nhiên tại bên ngoài liền làm rồi. Bản nhân nhưng là một lần đều chưa thử qua thanh gian. Thiếu niên đã biết mặt đều thay đổi thanh đâu. Lục thực lơ đễnh, gật gật đầu thiếp biết được, thiếp sau này chú ý, không bao giờ nữa làm con cặc đại nhân cùng lang quân bên ngoài người chạm vào thiếp thân thể. Nghe được lục thực nói như vậy, cầm phản ứng kịch liệt đợi. Vì sao lúc này nhắc tới người mập mạp kia à? Không phải nên là đối với sĩ đạo toàn tâm toàn ý thôi. Lục thực đáng yêu lật lên hai mắt, chu miệng lên làm ra tự hỏi bộ dạng thiếp phía dưới giường như bị biến thành con cặc đại nhân dành riêng bộ dạng. Một phòng người lập tức á khẩu không trả lời được. Bất quá, nói lên vừa đi vừa làm, bản cung cùng chủ nhân cũng đã làm cùng loại sự tình đâu. Nhà đều tên có chút hoài niệm nói một ngày nào đó sau khi tan học, bản cung cùng chủ nhân hai người về nhà, trải qua trà sữa điếm, xếp hàng thời điểm đã bị chủ nhân cắm vào đâu hì hì hì. Nghi hoặc, vì sao Tịch Huyền không biết chuyện này? Về chuyện này, thỉnh cẩn thận nói. Gấp giấy sắc mặt có chút âm trầm, có vẻ thực không cao hứng. Kho kho kho, nhà đều tên đắc ý cười mua xong trà sữa về sau, bản cung dẫm chủ nhân chân phía trên. Bảo trì giao hợp tư thế đi một đoạn đường. Đám người bắt đầu tưởng tượng đây là một loại cỡ nào kỳ quái lại cỡ nào thân mật tư thế. Sau lại tiến vào tiện lợi điếm mua bánh bao thịt, kết sổ sách thời điểm bởi vì chủ nhân đem bản cung chọc vào cao trào, bản cung tại quầy nằm thật lâu đâu cái kia nhân viên cửa hàng đều sợ choáng váng. Không tha cho hắn, sau khi nghe xong, chẳng biết tại sao gấp giấy sẽ làm ra như thế bình luận. Bất quá lục thực trong mắt lập lờ khát khao. Thứ ba chương lễ tình nhân đặc biệt thiên. Hoan nghênh đại gia nghe đài thiên cung thị đêm khuya radio, lễ tình nhân đặc biệt chuyên mục. Nửa đêm, sĩ đạo đang cùng trước mặt sách vở tiến hành kịch liệt chiến đấu. Cùng lúc đó, ở trước mặt hắn radio trung truyền ra thành thục nữ tính âm thanh. Ta là hôm nay người chủ trì, đại gia có thể thân thiết xưng hô ta vì liệu tử tỷ tỷ. Đương nhiên. Sĩ đạo tuyệt không cho rằng cái này người chủ trì là cái kia AST bộ đội đội trưởng, gấp giấy đã từng trưởng quan ngày sau bộ liệu tử. Âm thanh cùng tên giống nhất định là tình cờ nào đó. Sau một tuần lễ nữa chính là sở hữu luyến ái chung nam nữ tối mong chờ ngày hội, lễ tình nhân lâu tại trọng yếu như vậy ngày hội, đại gia nhất định sẽ có bất an cùng do dự. Đừng lo lắng, mấy vấn đề này đều giao cho ta liệu tử tỷ tỷ đến trả lời chúng ta đây lập tức tiến vào chính đề, người nghe liên tuyến khâu lâu. Người chủ chỉ dùng dỗ tiểu hài bình thường khẩu khí nói, nhìn đến cái này tiết mục người nghe tuổi thọ tầng đặc biệt cố định hóa. Hơn nữa hôm nay tiết mục bở bớt phía trước khách quý thăm hỏi đợi khâu, trực tiếp tiến vào cuối cùng tương tác khâu. Chính như nàng đã nói, sau một tuần lễ nữa, chính là tháng 2 một ngày 4, lễ tình nhân. Bất qua sĩ đạo đối với cái này tiết mục còn rất có hứng thú, dù sao đứng ở sĩ đạo lập trường, như vậy tiết mục có thể để cho hắn dễ dàng hơn nắm giữ nữ hài tử tâm, hơn nữa phía trước đồng thời tiết mục như thế nào ứng đối bạn gái tại hẹn gặp chung dị thường biểu hiện bên trong, làm sĩ đạo thành công ứng đối Yoshino tại hẹn gặp đồ chung nước tiểu cấp bách cũng không dám nói tình huống. Như vậy, hôm nay đệ nhất vị người nghe điện báo, bản đầu nhị nhị á tiểu thư, 11 tuổi, yêu thích người là có màu lam mái tóc, tuổi so chính mình tiểu cậu bé. Ha ha, hiện tại đứa nhỏ thật đúng là trưởng thành sớm, hơn nữa nhị nhị á tên này cũng thực đáng yêu, sẽ là như thế nào một cái tiểu bằng hữu đâu. Này, tốt xấu tên thật ẩn trốn một chút a. Nói 11 tuổi là xảy ra chuyện gì a? Sĩ đạo lớn tiếng chửi bậy nói, này vừa đi lên chính là chính mình thành thục nhân, tinh linh Hanzonia. Nhị nhị á tiểu muội muội, người âm thanh trải qua đặc thù xử lý, cho nên xin yên tâm nói a. Cái kia, liệu từ tỷ tỷ buổi tối tốt, radio truyền đến nũng nịu âm thanh. Ừ, nhị nhị á tiểu muội muội, buổi tối tốt ngươi có nghi vấn gì, nói thí dụ như hướng yêu thích người thông báo phương thức linh tinh. Ân, liệu từ tỷ tỷ, nhị nhị á muốn biết sô-cô-la làm như thế nào. Ha ha, sĩ đạo cười khổ, quả nhiên đại bộ phận mọi người sẽ hỏi cái này, dù sao nói lên lễ tình nhân có thể nghĩ đến sô-cô-la, trong này tự chế sô-cô-la càng là bảo vật vô giá. Tiếp lấy, liệu từ tại radio bắt đầu truyền thụ sô-cô-la phương pháp luyện chế. Ừ đại thể phương pháp nhị nhị á đã biết nhưng là đâu? Làm sao vậy? Nhị nhị á tiểu muội muội, còn có nghi vấn gì không? Muốn như thế nào đem hòa tan sô cô la tưới vào trên thân thể của mình, trở nên cùng ta bản thân giống nhau như đúc đâu? Ta muốn cho ngủ. À không, yêu thích người ăn ăn liền có thể nhìn thấy tàng tại sô cô la phía dưới lộ ra toàn bộ ta. Tốt, vị kế tiếp. Liệu tử vô tình cắt đứt nhị á liên tuyến, sĩ đạo gọi thẳng làm tốt lắm. Dù sao hắn có khả năng là cái này nhân thể sô-cô-la thứ nhất người bị hại. Ân vị kế tiếp là người nghe nhắn lại, đến từ ní chồng nêm Chiyo giấy muội muội nói. Nhân thể sô-cô-la chế tác phương thức là đang tại bồn tắm lớn trước trải thượng đại lượng giữ tươi màng. Tốt, vị kế tiếp. Nhìn đến gần đây muốn ngăn chặn nhị á cùng gấp giấy gặp mặt, sĩ đạo tâm như thế phát thề. Vị kế tiếp cũng là người nghe nhắn lại, ní chồng nêm chim nhỏ Kotori. Chim nhỏ muội muội hỏi, người kia thể sô cô la phương pháp luyện chế cũng giáo một chút ta. Này, thiên cung thị sẽ không một cái người bình thường sao? Theo trong câu chữ đều có thể nhìn ra cái này chim nhỏ bộ dạng hẳn là một bộ rất uy nghiêm, lại đâm đáng yêu hai đuôi ngựa thiếu nữ. Cho dù là chi tâm đại tỷ tỷ liệu từ lúc này cũng nổi gióa. Nhìn đến cũng muốn phòng ngừa gấp giấy cùng cầm gặp, sĩ đạo tâm lý lại gia tăng tân chú ý sự hạng. Vị kế tiếp. Nga nga, cuối cùng có người bình thường, 29 tuổi, chưa lập gia đình tiểu châu tiểu thư, 29 tuổi, ha ha, người đã tại ní chồng nên đem tuổi viết ra rồi, không cần mạnh như vậy điều cũng không quan hệ, xem như đồng dạng lập tức liền muốn tới 20 tuổi phần sau người, ta đối với tình cảnh của ngươi phi thường lý giải. Nhất định thực muốn kết hôn đúng không? Ta có thể lý giải, mời ngươi nói thoải mái, ta cùng khác người nghe đến cho ngươi bày mưu tính kế. Sĩ đạo để lại mồ hôi lạnh, liệu từ có thể lý giải mới là lạ, một là vừa đến 25 tuổi, một cái đã là một chân bước vào 30 tuổi đại môn, còn cố ý tại ní chồng nên cường điệu chính mình tuổi chưa lập gia đình nữ tính. Này quả thực chính là cao đạt cùng chát cổ ở giữa khác biệt. Sĩ đạo đều có thể nghe được liệu từ đang nói chính mình tuổi thời điểm, tiểu châu lão sư tan nát cõi lòng âm thanh. Tiểu châu tiểu thư hiện tại có lòng nghi đối tượng chưa? Liệu từ hữu thiện trả lời. Nàng đại khái không biết chính mình vừa rồi đã cắt tiểu châu lão sư một đao a. Một lát sau, radio truyền đến yếu ớt âm thanh, đại khái còn che ngực có. Ta cùng hắn rõ ràng đã tự định chung thân, nhưng là người kia gần nhất cuối cùng làng tránh cùng ta kết hôn vấn đề. Ha ha, có thể bị tiểu châu tiểu thư chọn chúng, nam nhân kia có thể thật may mắn, nếu như đối phương một mực làng tránh ngươi, có khả năng là hắn còn không có làm tốt kết hôn chuẩn bị tâm lý. Phía sau phải nhiều cho hắn một chút thời gian. Ân, ta cảm thấy cũng thế, cho nên ta đã đem kết hôn xin thư trước thu lại. Thật sự là sáng suốt phán đoán, đúng rồi, thuận tiện hỏi một câu, đối phương là dạng gì người, ta có thể cho ngươi một chút đề nghị cũng khó nói. Ta, hắn là đệ tử của ta, tiếp qua một năm có thể tại kết hôn xin thư thượng ký tên. Này, là cảnh sát phải không? Đúng. Ta nơi này có cái biến thái giáo sư. Không, không phải là, ta cùng ngũ sông đồng học là thật tâm yêu nhau. Kết hôn cũng là hắn trước đề xuất. Ô, thỉnh đừng báo cảnh sát a. Vấn đáp vô dụng. Luôn cảm thấy, bên cạnh mình không có gì người bình thường, sĩ đạo như thế nghĩ đến. Qua một trận, radio xôn xao mới tính lấy Tiểu Châu lão sư gấp gáp cúp điện thoại kết thúc. Khụ khụ, hoan nghênh đại gia lại lần nữa trở lại chúng ta tiết mục, chúng ta đây muốn tiếp tục lô liệu tử giống không có việc gì nhân giống nhau. Chi tâm đại tỷ tỷ vậy âm thanh xuất hiện lần nữa tại máy ghi âm. Kia vị kế tiếp người nghe là, cơn lốc hoàng nữ, 16 tuổi, nga nga, thực có cá tính tên, cơn lốc hoàng nữ tiểu muội muội, xin hỏi ta có cái gì có thể giúp ngươi sao? Thỉnh không nên khách khí a. Kho kho kho, bản cung nhưng là cơn lốc hoàng nữ, mạnh nhất hóa thân, nữ đợi phàm phu tục tử, lại dám nói muốn bang bản cung. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tốt, kia vị kế tiếp. Qua a a a a, các loại, đợi đã nào. Bản cung không phải là ý đó á. Răng rắc, Liệu Tử không chút do dự chặt đứt một cái trung nhị bệnh thông tin, nên không hổ là có thể làm thượng đội trưởng nhân vật nha. Làm việc thật quyết đoán. Vị kế tiếp người nghe là, ách, cơn lốc hoàng nữ cười, 16 tuổi. Ách ách, Liệu Tử sẽ có loại phản ứng này cũng là bình thường, ai bảo nàng nhóm là song bào thai đâu. Tạ lỗi, vừa mới ra tỷ thất lễ. Ách, không có việc gì không có việc gì, tỷ tỷ ngươi thực có cá tính đâu. Vuốt cằm, chỉ là ngu ngốc thôi, về vừa rồi điện thoại, kỳ thật ra tỷ muốn biết về nghĩa lý sô-cô-la cùng bản mạng sô-cô-la tại đóng gói thượng như thế nào tiến hành phân chia, trang sức. Nga nga nga nga nga, nửa giờ rồi, cuối cùng có bình thường đề tài tiến vào. Nhìn đến Liệu Tử rất là kích động. Kia sau nàng và một cái trung nhị bệnh muội muội hàn huyên nửa giờ về sô-cô-la đóng gói đề tài. Tốt, hôm nay thời gian cũng không sớm, cuối cùng còn có một vị người nghe điện báo, tên là Con Diều, 16 tuổi. À, Con Diều tiểu muội muội, buổi tối tốt, ta là người chủ trì Liệu Tử tỷ tỷ. Buổi tối tốt, radio truyền đến không hề đầy nhịp điệu âm thanh, bởi vì trải qua xử lý, sĩ đạo thậm chí cảm thấy được đây là giọng nói điện tử. Liệu Tử trước, không, Liệu Tử tỷ tỷ, gần nhất ta có thực khốn nhiễu sự tình. Nan không thành, đây là hôm nay thứ nhất thông tình cảm cố vấn loại điện thoại. Nói mau, Liệu Tử tỷ tỷ ta nhất định sẽ giúp ngươi, dù sao đây là ta am hiểu nhất lĩnh vực. Ân, của ta người ở trung tính dục quá mức tràn đầy, ta không biết nên làm sao bây giờ, hơn nữa vì xử lý hắn tính dục, ta đã thật lâu không có đi theo dõi của ta luyến nhân. Xin hỏi ta hẳn là phải như thế nào phân phối thời gian?